Lương Mẫn mang theo Phó Lệ cũng là thu thập vật tư, các nàng hai người bắt được đều là một ít thức ăn nhanh loại, kỳ thật lại nói tiếp, các nàng cũng không có cách nào, hai người đều không thế nào sẽ nấu cơm, có thể nấu chín mì ăn liền liền không tồi. 143 chương 143 rửa sạch tang thi 2. Chương 143 rửa sạch tang thi 2. Lý Tình bọn họ đội ngũ rốt cuộc ngừng lại, hiện tại đi theo bọn họ đoàn xe mặt sau tang thi có thể nói đã có hơn 1000 chỉ, chẳng qua chúng nó tốc độ rất chậm. Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người xe vốn là ở phía trước, bất quá Lâm Hữu ở phía trước giải quyết tang thi, Lý Tình tắt trực tiếp chạy tới đoàn xe mặt sau. Những cái đó bọn lính nhìn đến nhà mình tẩu tử chạy đến mặt sau tới, đặc biệt là mặt sau còn đuổi tới như vậy nhiều tang thi, bọn họ một đám lo lắng nói còn không có nói ra, liền nhìn đến Lý Tình ra tay. Từng đạo tia chớp giống như là từ trên trời giáng xuống, bùm bùm bổ về phía đám kia tang thi, nháy mắt liền có một trình tang thi biến thành cho bụi, này một mảnh như thế nào cũng có thượng trăm chỉ. Thiên A, tẩu tử quá lợi hại đi. Hiện tại tẩu tử là ta thần tượng. Nếu ta cũng là lôi dị năng thì tốt rồi. Thiên A, ta cảm thấy ta đôi mắt mau hoa. Bọn họ biên nói chuyện biên xuống xe, bất quá đoàn xe mặt sau tảng lớn tang thi căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Lý Tình vài đạo đàn xét đánh đi xuống, đại bộ phận tang thi đều bị diệt. Lý Tình nhìn nhìn cho tàn tinh hạch, lập tức chém ra dây đằng, trực tiếp đem bên trong tinh hạch đều cuốn ra tới. Các người đánh tang thi thời điểm, nhớ rõ gõ khai chúng nó đầu. Hiện tại tang thi đại bộ phận đều có loại này tinh hạch. Lý Tình đem tinh hạch cấp mặt sau các binh lính nhìn nhìn. Là, bọn lính lập tức ứng một khối, sau đó bọn họ liền đi giải quyết linh tinh tang thi. Lý Tình lại chạy tới mặt trước đội ngũ, bọn họ hiện tại sở đãi cái này địa phương đã tiếp cận trung tâm quảng trường, chẳng qua trung tâm quảng trường này một khối bị đổ. Có lực lượng dị năng giả đã đi rửa sạch mặt đường, nhưng phạm là đổ ở chỗ này chiếc xe, toàn bộ đã không có người. Thức mau. Lực lượng dị năng giả liền rửa sạch ra tới một cái lộ. Bọn họ đoàn người trực tiếp đi bộ hướng tới phía trước đi, bọn họ bên này nhi động tĩnh kỳ thật đã khiến cho chung quanh tang thi chú ý, này đó tang thi cũng hướng tới bọn họ tụ tập lại đây. Giải quyết linh tinh tang thi, đối với bọn họ tới nói, không cần quá đơn giản. Lúc này, chính Nam cùng Lục Ly vẫn luôn bị bảo hộ ở bảo tiêu trung gian, bọn họ không vui, bọn họ chính là tới đánh tang thi. Thình nhi, ông ngoại cũng có thể đánh tang thi. Chính Nam không vui. Ông ngoại đừng nóng nội, trong chốc lát tang thi nhiều lắm đâu. Lý Tình nhưng không nghĩ hiện tại liền đem bà ngoại ông ngoại thả ra, lúc này tang thi loạn đâu, vạn nhất bị thương bọn họ, nàng chính là sẽ hối hận. Chính Nam vừa thấy Lý Tình không đồng ý, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở bảo hộ trong giới, bởi vì ra cửa thời điểm, bọn họ chính là đều bị đã cảnh cáo, hết thể phải nghe theo Tình Nhi chỉ huy, bằng không nói, về sau liền không mang theo bọn họ ra tới. Đội ngũ vẫn luôn đi tới, chung quanh lại đây tang thi. Cũng đều thực mau bị bọn họ giải quyết. Thực mau đoàn người liền đến quảng trường, bọn họ vừa đến nơi này, nhìn đến trước mắt một màn, một đám đều có chút da đầu tê dại. Toàn bộ quảng trường toàn bộ đều là rậm rạp tang thi, cũng không biết quảng trường đã từng cử hành qua cái gì, cho người ta cảm giác có chút giống cử hành cái gì buổi biểu diễn bộ dáng. Nơi này là không phải cử hành quá buổi biểu diễn. Không thể nào. Ta thấy thế nào như là cái gì vong hồng sẽ đi. Một đám còn có xuyên cổ trang. Lúc này Triệu Giai nói chuyện. Hình như là nhân vật sắm vai cột tờ lẻ gì đó. Mọi người nhìn về phía trước mắt này đó tang thi, trang điểm đến như vậy tinh thông, làm người có chút không đành lòng xuống tay. Lý Tình dẫn đầu ra tay, như vậy dày đặc địa phương, không cần lôi dị năng quả thực chính là lãng phí. Từng đạo đàn lôi hiện lên, nháy mắt bọn họ bên này nhi liền mở ra một cái chỗ hổng, Chính Ninh, Chính Minh, Chính Nam cùng Lục Ly, nhân cơ hội cũng chạy nhanh hướng tới linh tinh tang thi ném chính mình kỹ năng. Khi bọn hắn nhìn đến bọn họ công kích mục tiêu ngã xuống khi, một đám hưng phấn lên, bọn họ cũng không phải là cái gì phế vật, bọn họ cũng có thể đánh tang thi. Trong lúc nhất thời, không đợi tang thi hướng tới bọn họ vây quanh lại đây, đại gia dị năng toàn bộ quăng qua đi. Lâm Hữu vẫn luôn dùng chính là hỏa dị năng, hắn cũng dùng tinh thần lực quan sát đến chung quanh tình huống, ở quảng trường chung quanh trong phòng, vẫn là có không ít người sống, chẳng qua những người này một đám chỉ là nhìn bọn họ đánh tang thi, cũng không có xuống dưới hỗ trợ ý tứ. Cái này làm cho Lâm Hữu đối những người này có chút bất mãn. Rốt cuộc bọn họ đều đem chung quanh tang thi giải quyết, bọn họ những người này liền tính là vì chạy trốn cũng đến xuống lầu đi, nhưng là bọn họ cũng không có ý tứ này. Thậm chí còn có người ở trên lầu kêu, cứu mạng A. Cứu mạng A. Các ngươi là quân đội, hẳn là trước cứu người A. Bọn họ cảm thấy đây là quân đội, hẳn là trước cứu người mới đúng. Quân đội tới. Nghe được tiếng la người người sống đều bái tới rồi cửa sổ. Nhưng thật ra có người trở về cái thứ nhất kêu gọi nữ nhân một câu, ngươi có bệnh A. Không giải quyết những cái đó quái vật, lại đây cứu ngươi không phải tìm chết sao. Chính là, không thấy được những cái đó quân nhân trước giải quyết chính là tang thi sao? Chỉ có trước giải quyết những cái đó quái vật, chúng ta mới có mạng sống cơ hội. Mẹ, ta tưởng đi xuống hỗ trợ. Không được, ta liền ngươi như vậy một cái nhi tử. Mẹ, ta có dị năng? Liền lưu một chút thủy, đều không đủ chính mình uống, ngươi còn có thể làm gì? Lâm Hữu cũng nghe tới rồi đứa bé kia nói muốn hỗ trợ nói, hắn tuổi không lớn, đại khái cũng chính là 13-14 tuổi, hơn nữa vẫn là thủy dị năng, bất quá hắn ý tưởng là nhưng tán, ít nhất thuyết minh này đó còn không phải cái loại này toàn không cứu. Tang thi từng mảnh ngã xuống, này trong đó chủ công chính là Lý Tình, sau đó chính là Lâm Hữu, Trịnh Hạo cùng Triệu Giai, bọn họ bốn người trên người giống như là có một cổ thế không thể đỡ cảm giác. Đặc biệt là đi theo Lý Tình phía sau, chính là nhà nàng những cái đó bọn bảo tiêu, hoa hoa chính là biết bọn họ đã hình thành một cổ thế, có Lý Tình ở phía trước đi đầu, những người này rất là phấn khởi đi theo nàng phía sau, một chút lùi bước ý tứ cũng không có. Lâm Hữu bên kia Nhi cũng là, có hắn ở phía trước đi đầu, hắn phía sau binh lính một cái so một cái dũng mãnh. Bất quá, lúc này, mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, bọn họ đều cảm giác có chút không thích hợp Nhi, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào Nhi, bọn họ lại không thể nói tới. Thiên A, bọn họ thật là lợi hại. Ta thấy được, nữ nhân kia là lôi dị năng, đảo qua một tảng lớn, quá phong cách. Không được, ta muốn đi xuống, ta muốn gia nhập nàng đội ngũ. Nói lời này chính là một nữ nhân, nàng cũng có dị năng, chẳng qua là một bậc lực lượng dị năng. Nữ nhân này lập tức liền bắt được ba lô hướng về phía dưới lầu chạy tới, mà Lý Tình vừa lúc chú ý tới một màn này, nàng đối nữ nhân này có chút hảo cảm, nếu nữ nhân này thật sự tới, nàng nguyện ý tiếp thu. Đương nhiên, cũng có người nhìn chúng Lâm Hữu. Thiên A, nam nhân kia hảo xoay A, ta muốn đi xuống tìm hắn, cho dù chết ở hắn trước mặt, ta cũng nguyện ý. A, ta chịu không nổi, những cái đó bọn lính thật là lợi hại, không được, ta muốn hiện tại đi xuống, bằng không bọn họ liền chú ý không đến ta. Dù sao có loại này tâm tư không ở số ít, ở bọn họ đem quảng trường tang thi tiêu diệt gần nửa thời điểm, đã có mấy chục cá nhân chạy xuống tới, này trong đó có ba nữ nhân trực tiếp chạy tới Lý Tình phía sau, đi theo nàng chiến đấu. Dư lại người, có mấy người phụ nhân tưởng bổ nhào vào Lâm Hữu phía sau, nhưng là lại bị người cản lại. Dư lại người còn lại là ở phía sau đối phó linh tinh tăng thi, bọn họ không có dị năng, không đối phó được thành đàn tăng thi, nhưng là linh tinh tăng thi, bọn họ top 5 top 3, vẫn là có thể đối phó một con tăng thi. 144 chương 144 rửa sạch tăng thi 3. Chương 144 rửa sạch tăng thi 3. Đương nhiên, xuống dưới những người này, cũng không phải mỗi người như thế. Cũng có người nhân cơ hội chạy tới phụ cận một nhà cửa hàng đi đoạt lấy đồ vật. Những người này đều là trong nhà không có bị lương, mà đói bụng 2-3 thiên người. Hiện tại có cơ hội, bọn họ tự nhiên đến trước trấn an chính mình dạ dày. Vì thế những người này cướp được đồ vật sau liền lại chạy nhà mình đi. Bọn họ mới không cần đánh tang thi, bọn họ phải đợi quân đội cứu viện. Vẫn là chờ trước mắt quân đội đem tang thi giết, cứu bọn họ thời điểm. Bọn họ lại xuống dưới, rốt cuộc nhà bọn họ còn có không ít đồ vật đâu. Có thể làm này đó binh lính cho bọn hắn dọn đi một ít thì tốt rồi. Lý Tình dùng tinh thần lực nhìn quét tới rồi những người này, nàng căn bản không có nhiều chú ý, nàng mục tiêu chính là trước mắt này đó tang thi, tốt nhất toàn bộ tiêu diệt, cũng không biết này đó tang thi ăn cái gì, thế nhưng toàn bộ đều là một bậc trở lên tang thi. Lâm Hữu tự nhiên cũng sẽ không nhiều chú ý những người này, hơn nữa hắn cũng không tính toán đánh xong tang thi đi cứu những người này, ở hắn xem ra không cần phải, dù sao này một cái trên đường tang thi. Bọn họ đều rửa sạch không sai biệt lắm, những người này hoàn toàn có thể chính mình đến căn cứ. Hai người vẫn luôn nỗ lực mà tiêu diệt trên quảng trường tang thi, bọn họ này đó chủ công phái đi tới, mặt sau những cái đó bọn lính nhặt trên mặt đất tinh hạch. Bọn họ biết này đó tinh hạch tuy rằng theo chân bọn họ lúc trước dùng 5 màu tinh hạch tương tự, nhưng là này đó tinh hạch là không thể dùng, bởi vì bên trong lệ khí sẽ chết người. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng không có gì tư tâm, mấy thứ này nhặt lên tới, bọn họ đều phải thượng giao. Lúc này khoảng cách bọn họ đến quảng trường đã qua đi một giờ thời gian, lúc này Trịnh Hạo bọn họ đã mệt mỏi, Lý Tình làm cho bọn họ thối lui đến mặt sau nghỉ ngơi, bổ sung năng lượng, làm mặt sau người bổ đi lên. Đến nỗi Lý Tình, nàng là không cảm giác được mệt, rốt cuộc có không gian chống đỡ nàng, nhưng thật ra Lâm Hữu hiện tại có chút mệt mỏi, bất quá hắn một mệt mỏi, liền trực tiếp nuốt 2 viên 5 màu tinh hoạch, năng lượng lại có thể cập là bổ sung thượng. Muốn nói lên, cũng may mắn có Lý Tình lôi dị năng, làm này đàn tang thi trời sinh sợ hãi. Căn bản không dám dựa trước, bằng không bọn họ cũng không thể như vậy quét ngang lại đây. Lúc này, Lý Tình chú ý tới một việc, đó chính là ở tang thi trong đàn có cái gì đang xem nàng. Lý Tình lập tức liền dùng tinh thần lực tra xét qua đi, thực mau nàng liền tìm tới rồi ngọn nguồn. Tại đây đàn tang thi mặt sau, thế nhưng có một cái nho nhỏ tang thi giấu ở trong đó, này chỉ tang thi thế nhưng là một con ngũ giai tinh thần hệ tang thi. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, lúc này thế nhưng đều đã xuất hiện ngũ giai tang thi, này không phải thật sự đi. Bất quá, liền ở chỗ này, nàng đầu đột nhiên đau một chút, nàng tinh thần lực nhanh chóng thu hồi, kia chỉ tiểu tang thi ở dùng tinh thần lực công kích nàng. Lý Tình thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, Lâm Hữu chạy nhanh đỡ nàng, làm sao vậy? Có một con ngũ giai tinh thần hệ tang thi công kích ta. Lý Tình đứng thẳng thân thể, Lâm Hữu lập tức nhìn quét phía trước tang thi đàn, thực mau hắn liền chú ý tới kia chỉ tinh thần hệ tang thi, hắn lập tức liền dùng tinh thần lực công kích qua đi. Ngao! Một tiếng tiêm tế tiếng kêu vang lên, mọi người tức khắc cảm thấy đau đầu vô cùng. Lý Tình hiện tại còn hảo điểm nhi, rốt cuộc này chỉ tang thi dùng tinh thần lực quần công thời điểm, lực công kích liền sẽ không như vậy cường đại. Nay chỉ tang thi một giống, lúc này trên quảng trường tang thi đều bắt đầu gầm rú lên. Lúc này, Lý Tình mới có điểm nhi bừng tỉnh, nàng biết địa phương nào không thích hợp nhi, này đó tang thi nguyên bản có chút quá an tĩnh, từ bọn họ tới, liền tính là tiêu diệt gần nửa tang thi, này đó tang thi đều an an tĩnh tĩnh không có một tia gầm rú, nhưng là hiện tại tiểu tang thi tê, bọn họ đều tê. Khẳng định là tinh thần hệ tang thi ở chỉ huy bọn họ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bọn họ hiện tại hẳn là may mắn. Kia chỉ tiểu tang thi hẳn là vừa mới thức tỉnh tinh thần lực không bao lâu, còn không biết dùng như thế nào, bằng không nói, có này chỉ tinh thần hệ tang thi chỉ huy, bọn họ tưởng cùng một đoàn tang thi chiến đấu, vẫn là rất khó. Lúc này, Lâm Hữu đã trực tiếp đem tiểu tang thi cấp mê đi, tiểu tang thi trực tiếp ngã xuống, nó chung quanh những cái đó tang thi kêu to lợi hại hơn, rốt cuộc tiểu tang thi chính là chúng nó người tâm phúc, hiện tại người tâm phúc ngã xuống, chúng nó có chút rắn mất đầu. Kế tiếp chiến đấu, này đó các tang thi rối loạn, không hề tụ thành một đoàn nhi, đảo có như vậy một chút từng người vì chiến cảm giác, lại còn có chút tang thi hướng tới Lý Tình bọn họ nhào tới. Vừa rồi kia chỉ tiểu tang thi chỉ là gắt gao đem chúng nó tụ lại ở bên nhau, nếu không phải ta xem nó hẳn là sẽ không công kích ta, đúng không? Lý Tình cảm thấy kia chỉ tiểu tang thi hẳn là có một ít ý thức. Lâm Hữu nhíu mày, bà bối, đừng với tang thi mềm lòng. Ta không có mềm lòng, ta chỉ là suy nghĩ, nó tinh thần lực ngũ cấp, hẳn là có một ít ý thức. Nếu không phải có ý thức, trực tiếp sẽ làm tang thi đem nó bao quanh bảo hộ trụ, thậm chí đều không cho phép tang thi đàn gầm rú. Bất quá, hiện tại tang thi vẫn luôn gầm rú, phòng trừng chung quanh tang thi thực mau liền sẽ toàn bộ tụ tập tới. Lý Tình nghĩ vậy nhi, nàng thủ hạ động tác càng nhanh, đại gia động tác mau một chút, không chuẩn trong chốc lát, toàn bộ thành phố tang thi đều phải tụ tập lại đây. Nghe được Lý Tình nói, mọi người đều ra tăng công kích, rốt cuộc bọn họ cũng nghe tới rồi, quảng trường bên này nhi tang thi có tiếng hô. Địa phương khác tang thi thế nhưng cũng gầm rú đáp lại đâu. Cảm giác này giống như là ở triệu hoán đồng bạn đâu. Trên quảng trường tang thi ở cực nhanh giảm bớt, Lý Tình hiện tại đều đã cảm giác được mệt mỏi, bất quá nàng một cảm giác được mệt, nàng lập tức liền nuốt thượng 3 viên 5 màu tinh hoạch, tinh thần lập tức liền khôi phục lại. Thức mau, trên quảng trường tang thi bị bọn họ tiêu diệt không sai biệt lắm, kia chỉ tinh thần hệ tiểu tang thi cũng rơi xuống Lâm Hữu trong tay. Nay chỉ tiểu tang thi bị hắn khống chế được, tiểu tang thi này tiến cũng thanh tỉnh lại đây. Nó lại chuẩn bị phát ra giống lên một tiếng thời gian, bị Lâm Hữu chụp một chút, tức khắc tắt thanh nhi. Lý Tình quan sát đến bốn phía, phát hiện tang thi đã hướng tới quảng trường bên này nhi tới, hơn nữa nàng có thể thấy được xa nhất khoảng cách cũng là như thế, này chỉ tiểu tang thi thật sự có thể triệu hoán đồng bạn. Lâm Hữu quan sát trong chốc lát, này chỉ tiểu tang thi không có thần thức. Nói xong câu đó, tiểu tang thi liền ở trong tay của hắn hóa thành cho tàn, chỉ để lại một quả ngũ giai tinh thần lực tinh hoạch. Bà bối, chờ tinh lọc, ngươi liền có thể dùng. Lâm Hữu cười tủm tỉm mà nói. Lý Tình gật gật đầu, nàng tinh thần lực bởi vì nàng vẫn luôn ở dùng, cho nên tăng trưởng tốc độ chính là thực mau, chờ đến tinh hoạch tinh lọc thành công về sau, nàng hẳn là lập tức liền có thể tăng lên tới tinh thần lực ngũ cấp. Giải quyết sở hữu tăng thi, đoàn người ngồi ở bên cạnh nhi bậc thang nghỉ ngơi, cũng đang chờ đợi chiều bên này nhi chạy tới những cái đó tăng thi. Muội muội, ngươi lợi hại như vậy, ca ca cảm thấy chính mình hảo vô năng a. Chính Hạo thật sự quá buồn bực. Chính mình đều không bằng muội muội lợi hại, này nhưng như thế nào phá? Đúng vậy, Tình Tình, ngươi quá lợi hại, này tang thi như thế nào cũng có một nửa là ngươi giải quyết đi. Triệu Giai hiện tại đối Lý Tình chỉ còn lại có bội phục. Lão đại lợi hại như vậy, chúng ta không có nhận sai lão đại. Vương Mai vui vẻ mà nói. Trương Hổ bọn họ cũng lộ ra có chung vinh dự cảm giác, bọn họ không có cùng sai người, đến nỗi Trịnh Ninh bọn họ này đó trưởng bối tắc toàn bộ đều là một bộ vui mừng biểu tình, cường đại rồi hảo. Cường đại rồi mới sẽ không bị khi dễ. 145 chương 145 biến dị động vật 1. Chương 145 biến dị động vật 1. Lúc này, trong chiến đấu gia nhập kia ba nữ nhân chạy tới Lý Tình trước mặt, các nàng muốn ngả bài, các nàng tưởng gia nhập cái này đội ngũ, vì thế các nàng nói chuyện. Lão đại, ta kêu Đồng Diễm, hỏa hệ một bậc, nhận lấy ta, được không? Lão đại, ta Trịnh Khả, lực lượng một bậc. Lão đại, ta kêu Kháng Anh, băng hệ một bậc. Ba nữ nhân lớn lên đều rất xinh đẹp, hơn nữa các nàng đối Lâm Hữu một chút đều không có lộ ra cái gì trầm mê bộ dáng tới, chỉ là có chút tâm tình thấp thỏm nhìn Lý Tỉnh. Hảo, về sau các ngươi ba cái chính là chúng ta đội ngũ người. Lý Tỉnh đối với các nàng ba người vẫn là thực vừa lòng, cho nên cũng không có cự tuyệt, cũng không có tự hỏi. Đối với đồng đội tới nói, Lý Tỉnh từ trước đến nay xem chính là mắt duyên, này ba người hợp nàng mắt duyên. Tuy rằng nói Trịnh Khả lực lượng chỉ có thể gần công, nhưng là nàng vẫn luôn không có nhàn rỗi, nàng vẫn luôn ở nhặt tinh hoạch. Lúc này nàng cầm một cái túi sách, đem túi sách đưa tới Lý Tỉnh trước mặt, lao đại, đây là ta nhặt được tinh hoạch. Lúc này, binh lính tiểu đội trưởng nhóm tắc đem sở hữu tinh hoạch toàn bộ tụ tập tới rồi phó đoàn trưởng trong tay, sau đó từ phó đoàn trưởng giao cho Lâm Hữu. Lâm Hữu tắc đem tinh hoạch toàn bộ đưa cho Lý Tỉnh, Lý Tỉnh trực tiếp thu lên, không gian sự tình nàng không tính toán lại gạt, rốt cuộc nàng hiện tại hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa lại có Lâm Hữu đãi tại bên người nhi. Chính Ninh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, đồ vật thu chỗ nào rồi? Trong không gian, ta thức tỉnh một cái không gian. Lý Tỉnh khác không có nói. Chính Ninh mắt sáng rực lên, nàng vẫn là biết một chút sự tình, rốt cuộc Lý Tỉnh ngẫu nhiên cũng sẽ xem một ít tiểu thuyết internet. Sau đó về nhà díu dít nói cho mụ mụ nghe, thậm chí ở trung học thời điểm, có một đoạn thời gian, còn cùng mụ mụ muốn không gian. Lúc ấy thật sự đem Trịnh Ninh cấp khó ở, nàng chính là bù lại một chút cái gì là không gian là chuyện như thế nào, sau đó nàng phát hiện chính mình bất lực. Bên cạnh Nhi Trịnh Nam cùng Lục Ly tắc cười, bọn họ chính là nhớ lại việc này Nhi tới. Nhớ rõ tình Nhi mười mấy tuổi thời điểm, thế nào cũng phải cùng mụ mụ muốn một cái không gian, lúc ấy chúng ta chính là bù lại một chút. Cái gì gọi là không gian? Trịnh Minh cười, lúc ấy Trịnh Hạo cười đến ngã trái ngã phải, cười nói, kia chỉ là huyền huyễn trong tiểu thuyết đồ vật, trong hiện thực như thế nào sẽ có. Hiện tại, Trịnh Hạo cảm thấy những lời này có chút vả mặt, muội muội, ngươi đây là tới đánh ta mặt, đúng không? Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Trịnh Hạo, nàng cũng không có nghe được quá câu nói kia, nhưng là Trịnh Nam bọn họ cũng đều biết ta. Ca ca ngươi lúc ấy nói, không gian chỉ là huyền huyễn trong tiểu thuyết đồ vật, trong hiện thực sao có thể sẽ dùng? Hiện tại tình nhi có, cho nên ca ca ngươi tự giác vào mặt. Lục Ly cười khe nói. Ngộng đẹp trở thành sự thật ta. Lý Tình cười tủm tỉm nói một câu. Chính Ninh lúc này chính là vui vẻ nhất, nàng cười tủm tỉm hỏi, tình nhi, ngươi không gian lớn không lớn. Lý Tình kỳ thật vẫn là có chút áy náy, rốt cuộc chuyện này vẫn luôn gạt mụ mụ, làm nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ân, không tính tiểu, cũng chính là sân bóng rổ như vậy đại. Lý Tình không tính toán nói lớn, miễn cho khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái. Thật sự. Ha ha, chúng ta kế tiếp có thể thu thập vật tư, Tình Tình, ngươi không gian có phải hay không có thể giữ tươi? Triệu Giai hưng phấn mà dò hỏi. Lý Tình gật gật đầu, đại gia hưng phấn nở nụ cười. Đương nhiên, cũng chính là bọn họ người chung quanh có thể nghe được bọn họ nói chuyện, người khác căn bản đến không được bọn họ bên người nhi, bởi vì binh lính đem những người đó đều cản lại. Lúc này, đã có tang thi lại đây, bất quá không cần bọn họ động thủ, những cái đó binh lính đều có thể hoàn toàn giải quyết. Lý Tình nhìn nhìn, những cái đó tang thi tốc độ có chút quá chậm, chờ chúng nó không biết sẽ chờ tới khi nào. Bên kia Nhi có cái siêu thị, đi, chúng ta đi thu thập một chút vật tư. Lý Tình chỉ quảng trường bên kia Nhi siêu thị. Đi, đi. Các nữ sinh hưng phấn, nếu có thể thu thập một đống đồ ăn vặt thì tốt rồi. Lý Tình nhìn Lâm Hữu nói, lão công, ngươi theo chân bọn họ ở chỗ này chờ rửa sạch tang thi đi, chúng ta đi siêu thị chuyển một vòng Nhi. Hảo, đi thôi, tiểu tâm một chút. Lâm Hữu đã xem qua, cái kia siêu thị đối với Lý Tỉnh tới nói cũng không có cái gì đại nguy hiểm, hơn nữa đại bộ phận tang thi đã rửa sạch xong, chờ đến mặt sau tới tang thi đều rửa sạch qua, như vậy toàn bộ Vân Thành có thể nói đã không có gì đại nguy hiểm. Lý Tỉnh mang theo nàng đội ngũ rời đi, còn có Trịnh Ninh bọn họ cũng đều đi theo nàng phía sau. Trên quảng trường tang thi đã không có, bất quá trên đường vẫn là có tang thi thoảng qua tới, này đó linh tinh tang thi căn bản không cần Lý Tỉnh ra tay, đã bị Trịnh Ninh, Trịnh Minh, Chính Nam cùng Lục Ly bốn vị trưởng bồi cấp hưng phấn xử lý. Lý Tình nhìn bọn họ như vậy vui vẻ, cũng không có ngăn đón bọn họ, từ bọn họ đi chơi, tả hữu nơi này tang thi cấp bậc cũng không cao. Siêu thị môn là mở rộng ra, hơn nữa có một cổ mùi máu tươi nhi từ bên trong phiêu ra tới. Nơi này hẳn là đã chết không ít người. Chính Hạo đi ở phía trước. Lý Tình quan sát qua, siêu thị một tầng cũng không có tang thi, hơn nữa cũng có một bộ phận đồ vật bị đoạt, nhưng là đại bộ phận đều là rơi rụng trên mặt đất. bất quá hai tầng tang thi chính là có không ít, đại khái có lắc lư thượng chăm chỉ tang thi, có nhân viên cửa hàng cũng có khách nhân. Ba tầng là trang phục, tang thi hơi chút thiếu một chút, đại khái cũng có mười mấy chỉ. Mọi người xem trên kệ để hàng đồ vật, một đám hưng phấn phát tới, càng là có người thúc giục Lý Tình, lao đại, chạy nhanh thu. Lý Tình cười cười, ta đi trước nhà kho thu, thứ này giá thượng đồ vật, các ngươi cấp sau lại người chừa chút nhi. Nghe được Lý Tình nói, mọi người đều bất động, tính, chúng ta chỉ cần nhà kho đồ vật đi, thứ này giá thượng đồ vật, cấp những người khác lưu trữ. Lý Tình tìm được rồi nhà kho ngầm đại môn, này đại môn là khóa, bất quá lại không làm khó được Lý Tình, mở ra đại môn, Lý Tình hướng tới nhà kho ngầm đi, có một bộ phận đi theo nàng phía sau, có một bộ phận người trực tiếp tới cửa thủ đi, thủ người đúng là Trương Hổ cùng bọn Bảo Tiêu. Bất quá liền ở bọn họ xuống lầu thời điểm, có một cái miêu dường như hắc ảnh từ ngầm nhảy xuống dưới, thế nhưng nhanh chóng trốn đi. Thứ gì? Đó là thứ gì? Tốc độ thật nhanh, cảm giác giống chỉ miêu. Là miêu sao? Ta như thế nào cảm thấy không giống? Là cái gì nhan sắc, các ngươi thấy rõ không có? Mọi người ở đàng kia suy đoán, kia đổ vật tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không có thấy rõ. Lý Tình khẽ cười nói, đừng đoán, đó chính là một con chuột lớn. A, lao thử hiện tại đều như vậy lớn. Đó có phải hay không sở hữu động vật đều biến đại? Đại gia cảm thấy có chút khủng bố. Trách không được nhìn miệng là nhọn nhọn, nguyên lai là lao thử. Thiên A, thật là khủng khiếp A, ta có chút tiếp thu bất lương. Kia chỉ lao thử là chạy ra đi đi. Nó trở nên như vậy đại, có phải hay không cũng có dị năng. Không rõ ràng lắm đi, nếu có thể bắt lấy nó thì tốt rồi. Lý Tình đi ở phía trước, nàng chính là nhất rõ ràng bất quá, tương lai không chỉ có động vật biến đến dị, liền thực vật đều biến đến dị. Chẳng qua những việc này, nàng tạm thời còn không thể nói. Nhà kho ngầm rất lớn, hơn nữa trừ bỏ một cái thông đạo, tràn đầy đều là hàng hóa. Mọi người hưng phấn hét lên lên. Thật nhiều đồ ăn a. 146 chương 146 biến dị động vật 2. Chương 146 biến dị động vật 2. Mì ăn liền, thật nhiều mì ăn liền a. Lão đại, mau thu. Mau thu. Hết thể thu đi, bằng không đều làm chuột lớn ăn luôn. Chính là. Lý Tình lúc này đã bắt đầu thu, thực mau một đống đồ vật biến mất ở mọi người trước mắt, đại gia trừ bỏ chấn động, cũng chỉ dư lại chấn động. Ta như thế nào cảm thấy đang nằm mơ, ai véo ta một chút. Đồng Diễm cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. Đứng ở bên người nàng nhi vừa lúc là Triệu Lâm trực tiếp khắp nàng một chút, Đồng Diễm đau ti một tiếng, rất đau, không phải nằm mơ, ta đây là ôm đến ủi. Đó là, lão đại chính là một cái đại thô chân. Triệu Lâm ngạo kiêu mà nói, không tồi. Không tồi, đi theo lão đại khẳng định hạnh phúc. Trịnh Khả xoa xoa tay, thật nhiều ăn, nàng cái này đại dạ dày vương rốt cuộc không sợ chịu đói. Đúng lúc này, đột nhiên mọi người đều nghe được thứ gì bò sát thanh âm, sau đó mọi người nhìn đến từ nhất góc cái dương mặt sau, thế nhưng bỏ ra tới một đám đại con nhện, mỗi người đều giống lao thử như vậy đại. Ta thiên a, lão thử như vậy đại con nhện, miêu như vậy đại lao thử, kia miêu đến bao lớn, voi đến bao lớn. Vân Cần Kinh hô nói một câu. Đại gia trong đầu lập tức liền nghĩ tới cùng mấy tầng lâu giống nhau cao voi, thiên A, kia voi đi qua địa phương không phải đều đến san thành bình địa sao. Mọi người đều có chút não bổ quá độ, Lý Tình mở miệng nói, trừ bỏ hòa hệ, những người khác tiến công. Khi nói chuyện, nàng lôi dị năng đã quăng qua đi, nàng không dám đàn phách, sợ phóng hỏa. Một con nhện bị chém thành hôi, cho tàn thế nhưng cũng có nho nhỏ tinh hạch, bất quá nhan sắc là màu xanh lục. Có tinh hạch, hướng A. Trịnh Khả đã cầm một cây ống thép vọt đi lên, một chút một cái, không một lát liền đánh ngã mấy chỉ con nhện. Trịnh Khả, trở về. Lý Tình hướng về phía Trịnh Khả hô một câu. Trịnh Khả nghe được Lý Tình nói, chạy nhanh lui trở về, liền ở nàng lui về tới không bao lâu, từ cái dương mặt sau bỏ ra tới lớn hơn nữa con nhện. Trịnh Khả sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, này đó đại con nhện, nàng cảm giác được nguy hiểm. Này đó đại con nhện thoạt nhìn, thật là lợi hại a. Này đó đều là tam cấp. Lý Tình công kích tốc độ nhanh rất nhiều, nàng phát hiện mặt sau kia chỉ con nhện vương hẳn là thứ cấp. Không nghĩ tới này đó con nhện tiến hóa sẽ nhanh như vậy. Tiêu diệt này đó đại con nhện, sau đó mọi người liền nhìn đến một con mèo lớn nhỏ con nhện chậm rãi bò ra tới. Mọi người đều lui ra phía sau, này chỉ con nhện thứ cấp. Lý Tình nói chuyện thời điểm, liền thấy con nhện hướng về phía nàng hộp ra một cây ti, Lý Tình tránh thoát kia căn ti, sau đó nhắc nhở nói, đại gia chú ý tới, đừng làm cho tơ nhện đụng tới các ngươi. Có ăn mòn tính. Đại gia chạy nhanh sau này lui, này tơ nhện có ăn mòn tính, nếu bị dung chính là liền xong đời. Lý Tình hướng về phía con nhện công kích qua đi, con nhện bị một đạo lôi cấp phách ngấp vòng. Lý Tình trên người dị năng trừ bỏ hỏa hệ toàn bộ đều tại đây chỉ con nhện trên người thử một lần, thủy hệ dị năng trực tiếp làm con nhện vương chung quanh ti đều thành hồ trạng. Cái này hành động cũng chọc giận con nhện vương, nó ghét nhất chính là thủy, con nhện vương tiếp tục phun ti, nhưng là đều bị Lý Tình kế tiếp thủy cầu chụp tới rồi nó chính mình trên mặt, nhìn con nhện toàn thân đều ướt, Lý Tình trực tiếp phóng thích lôi dị năng, lúc này đây con nhện trực tiếp đảo tới rồi trên mặt đất, nó xác thực cứng, nhưng là cái bụng lại là mềm, bởi vì toàn thân nhiễm thủy. Cho nên lôi dị năng trực tiếp thương tới rồi nó cái bụng, đem nó cấp điện đã chết. Lúc này, Trịnh Khả vọt qua đi, nàng cầm ống thép hung hăng mà gõ con nhện bối, thế nhưng gõ vài hạ, đều khái đến chính mình tay đau. Này con nhện bối cứng quá a. Trịnh Khả hô một câu. Trịnh Hạo lúc này nhảy tới rồi bên này nhi, hắn đem con nhện tinh hạch móc ra tới đưa cho Lý Tình, sau đó cầm ngạnh sắc nói, Tình nhi, thứ này có phải hay không có thể làm phòng cụ? Phòng cụ? Loại này độ cứng hẳn là không có vấn đề. Nhưng là có thể hay không cồng kềnh một chút. Này nhan sắc cũng quá khó coi đi. Này sắc tuy rằng nạnh, nhưng là quá nhỏ đi. Chỉ có thể làm một cái hộ tâm kính. Hộ tâm kính cũng không tồi a. Trịnh Hạo là thật sự tính toán đem cái này ngạnh sắc làm thành một cái phòng cụ, liền tính là hộ tâm kính cũng thành. Lý Tình lúc này đã đem đồ vật đều thu lên, ca ca, vẫn là thôi đi, như vậy tiểu một chút, làm thành hộ tâm kính cũng khó coi. Lý Tình bắt đầu suy tư, nàng trong không gian có hay không cái gì thứ tốt. Làm một ít nhẹ nhàng trang bị cũng không tồi a. Hoa Hoa lúc này nói chuyện, chủ nhân, Hoa Hoa hiện tại năng lực không đủ, không thể giúp ngươi làm trang bị. Lý Tình nghe được Hoa Hoa nói, tức khắc mắt sáng rực lên, đó có phải hay không nói, chờ ngươi năng lực đủ, ngươi liền có thể luyện chế. Hoa Hoa lên tiếng, nhưng là rất khó, chủ nhân. Không phải Hoa Hoa đả kích Lý Tình, chủ yếu là thật sự quá khó khăn, phải biết rằng Hoa Hoa hiện tại kỳ thật liền cùng tân sinh không sai biệt lắm, chờ hắn năng lực đủ thời điểm, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Bọn họ đoàn người đi ra tầng hầm ngầm, Lý Tình mang theo bọn họ thượng tới rồi lầu 2, đoàn người bắt đầu giải quyết nổi lên lầu 2 tang thi, nơi này tang thi tất cả đều là một bậc, đối phó lên vẫn là thực dễ dàng, căn bản không có dùng đến Lý Tình ra tay, những người khác liền đem tang thi toàn bộ cấp giải quyết. Lý Tình thu một bộ phận vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn, còn có chính là trẻ sơ sinh khu đồ vật, nàng toàn bộ thu đi rồi, cái này không thể nói nàng khi nào sẽ mang thai, cho nên mấy thứ này vẫn là thu thượng một ít tương đối hảo. Quảng trường bên kia nhi, Lâm Hữu vẫn luôn chú ý Lý Tình hành động, nhìn đến nàng ở đảng kia thu trẻ sơ sinh đồ vật, cả người trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười tới, làm hắn bên cạnh nhi binh lính đều hơi kém xem hoa mắt. Có mấy cái binh lính chạy nhanh quay đầu vỗ vỗ chính mình ngực, trong lòng âm thầm mà nghĩ, ta hẳn là thực bình thường đi. Ta hẳn là thực bình thường đi. Ta thấy thế nào đến lao đại cười, sẽ có chút tim đập ra tốc cảm giác. Này mấy cái binh lính chính mình đều mặt đỏ thai hồng, một đám thoát được xa xa mà. Cũng không dám nữa đại ở lão đại bên người nhi, lão đại này cười xong tất cả đều là câu dẫn phạm nhân tội a. Chẳng qua Lâm Hữu cũng không có chú ý tới, mà Lý Tình hiện tại chính chú ý toàn bộ siêu thị tình huống, bởi vì quảng trường tang thi đàn bị tiêu diệt, đã có người hướng tới siêu thị bên này nhi tới, hơn nữa nhân số còn không ít. Lý Tình bọn họ thượng 3 tầng thời điểm, có chút người đã đi vào 1 tầng. Lý Tình thu một bộ phận quần áo, 3 tầng nhà kho quần áo cũng bị nàng toàn bộ đóng gói đi rồi. Đoàn người hoàn thành chính mình nhiệm vụ, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Bọn họ tới rồi dưới lầu thời điểm, liền nhìn đến một tầng đã loạn thành một nồi cháo, chạy vào người đều ở điên cuồng cướp đồ vật. Cái này là của ta. Là của ta. Các ngươi có bệnh sao? Bên cạnh Nhi không phải còn có sao? Mau, đại gia nhanh lên Nhi, ta nhìn đến có tang thi muốn tới. Không có việc gì, trên quảng trường không phải còn có như vậy nhiều quân nhân sao? Bọn họ sẽ tiêu diệt những cái đó tang thi. Các ngươi nói, bọn họ có phải hay không tới giải cứu chúng ta? Giải cứu khó hiểu cứu đều không sao cả, chỉ cần bọn họ đem tang thi đều tiêu diệt, chúng ta vẫn như cũ có thể sống ở trong nhà. Đúng vậy. Vẫn là trong nhà thoải mái, ta chính là nghe nói, hình như là trên núi xây lên căn cứ, cũng không biết trong căn cứ mặt được không. Trong căn cứ mặt khẳng định là an toàn, nhưng là chúng ta nếu đi vào nói, hẳn là sẽ giao bảo hộ phí đi. Đó là khẳng định. 147 chương 147 biến dị động vật 3. Chương 147 biến dị động vật 3. Những người này đang ở biên lấy đồ vật biên nói chuyện thời điểm, Lý Tình bọn họ đoàn người xuống dưới, mọi người nhìn đến Lý Tình bọn họ đều khẩn trương tiếp tục cướp đồ vật. Này nhóm người thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng, này siêu thị không phải là bọn họ đi. Chúng ta đoạt đồ vật sẽ không bị bọn họ cướp đi đi. Nhóm người này người thoạt nhìn hảo cường đại A. Nữ nhân kia hình như là ở trên quảng trường phóng thích lôi dị năng nữ nhân. Lý Tình bọn họ cũng không có quấy rầy những người này, trực tiếp mang theo người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bất quá, bọn họ không quấy rầy người khác, cũng không đại biểu người khác không quấy rầy bọn họ. Uy, các ngươi hai cái giúp ta đem này hai đại bao đồ vật để trở về. Có một vị đại thẩm không khách khí gọi lại hai cái bảo tiêu. Nhưng là bảo tiêu nơi nào sẽ lý nàng, thậm chí ánh mắt đều không có cấp một chút. Uy, các ngươi là chuyện như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không phải cùng quân đội tới? Các ngươi chẳng lẽ không phải vì nhân dân phục vụ? Cái kia đại thẩm khó thở, trong nhà nàng chính là có hai cái trai trai tiểu tử, nếu không nhiều lắm mang điểm nhi đồ vật trở về, nàng hai cái nhi tử sẽ đói chết. Những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn vị kia đại thẩm, đại gia vừa rồi đều sợ hai những người này không cho bọn họ đoạt đồ ăn, nhưng là không nghĩ tới nhân gia căn bản mặc kệ. Chỉ là vị kia đại thẩm cảm giác có chút thật tốt quá đi. Những người đó thực rõ ràng vừa thấy liền không phải cái gì tham gia quân ngũ người, mà là có chút giống những cái đó phú hào trong nhà bảo tiêu, những người này sao có thể giúp nàng. Cái này hôn không tiếc. Nhận thức vị kia đại thẩm một cái lao thái thái lắc đầu mắng một câu, nàng tiếp tục nhặt đồ vật. Nàng nam nhân nằm ở nhà không động đậy, tìm thực vật chỉ có thể dựa nàng. Ngại mãi nhận thức nàng. Nàng như thế nào như vậy đúng lý hợp tình. Nếu không phải đối phương không để ý tới nàng, ta đều cho rằng nàng nhận thức đối phương. Nàng vốn dĩ chính là kia Phó Đức Hưng, ở không có xuất hiện quái vật trước kia, nàng mỗi lần mua đồ vật, đều là làm nhân gia siêu thị người giúp nàng đưa trở về, dùng quán người khác. Lão thái thái lắc lắc đầu, về nữ nhân này trong nhà kia hai cái nhi tử. Nàng chỉ có thể tỏ vẻ đó chính là nhân cha trung đại biểu nhân vật A. Bà cố nội chính là biết đại thẩm ra hai cái nhi tử còn sống, rốt cuộc nàng thường xuyên nghe được kia hai cái nhi tử mắng bọn họ mụ mụ thanh âm. Lúc này, vị kia đại thẩm vừa thấy chính mình gọi lại người, tức khắc sinh khí, các ngươi sao lại có thể bộ dáng này, chẳng lẽ nhìn đến ta loại này yêu cầu trợ giúp người, các ngươi chính là không chịu trợ giúp sao? Các ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Lúc này, Triệu Giai quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia. Ngươi có bệnh sao? Rõ ràng biết chính ngươi lấy bất động, ngươi còn lộng nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ích kỷ? Chính là, vừa thấy ngươi liền không phải cái gì người tốt, ai giúp ngươi ai mới ngốc. Lúc này, vị kia bà cố nội vừa lúc cóng đồ vật muốn đi ra ngoài, đại thẩm thấy được Lao Thái Thái, lập tức gọi lại nàng, Bùi Lao Thái, ngươi đi ngang qua nhà ta thời điểm, tiêu ta nhi tử ra tới một chuyến. Bà cố nội căn bản lý đều không có lý nàng, vẫn như cũ hướng ra phía ngoài đi tới, lúc này, đại thẩm thật sự nổi giận, nàng hướng về bà cố nội vọt lại đây, dương mắt liền tính toán đá người, nhưng là lại trực tiếp bị Trịnh Hạo một đạo kình phong thổi đến, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đông mà một tiếng, nữ nhân này trực tiếp té xỉu. Lúc này, vừa rồi cùng bà cố nội nói chuyện nữ hài nhi đi tới bà cố nội trước mặt, mãi mãi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Không cần đưa ta, trong khoảng thời gian này bởi vì ta ra lão hán bị bệnh, cho nên thuê một cái một tầng, quẹo vào liền đến. Lão thái thái cười tủm tỉm mà nói, nàng chính là thật dài một đoạn thời gian đều không có trụ cao tầng. Nàng cũng không có chú ý tới, nàng nói ra chính mình chỗ ở thời điểm, cái kia đại thẩm lộ ra âm độc biểu tình tới. Lý Tình chú ý tới một màn này, sau đó nhìn về phía bà cố nội, ngại ngại nếu nguyện ý nói, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp thượng ra ra cùng đi căn cứ. Bà cố nội nhìn về phía Lý Tình, trên mặt lộ ra tươi cười, nếu các ngươi phương tiện nói, liền phiền toái các ngươi. Lão thái thái trong lòng rất rõ ràng, này thế đạo thay đổi. Nếu này chung quanh đồ ăn đều không có, bọn họ hai vợ chồng già xoa có khả năng sẽ đói chết, cũng có khả năng sẽ trở thành người khác đồ ăn. Lý Tình phái mấy cái bảo tiêu đi theo bà cố nội đi tiếp người, lúc này cái kia cùng bà cố nội nói chuyện nữ hài nhi hướng về phía Lý Tình dò hỏi, xinh đẹp tỷ tỷ, ta có thể hay không cũng đi căn cứ A. Lý Tình nhìn về phía nàng, cái này nữ hài nhi tuổi không lớn, cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng, nhà ngươi người đâu? Cũng chưa, liền dư lại ta một cái. Nữ hài nhi trực tiếp mở miệng nói, còn không có chờ Lý Tình trả lời, cái kia đại thẩm đã nhảy lên, không được, châu châu, ngươi không thể rời đi, ngươi đến cho ta nhi tử đường tức phụ. Nói, nàng liền tiến lên muốn bắt châu châu. Châu châu sợ tới mức trốn đến Lý Tình phía sau, xinh đẹp tỷ tỷ, ta không quen biết nàng. Châu châu, ta chính là nhận thức mụ mụ ngươi, ta cùng mụ mụ ngươi vẫn là đồng sự đâu. Nữ nhân kia thường xuyên khoe ra nàng nữ nhi, không nghĩ tới thế nhưng sớm đã chết. Nàng chính lo lắng hai cái nhi tử tìm không thấy tức phụ đâu, quả trở về một cái là một cái. Cái này đại thẩm muốn bắt trụ châu châu, nhưng là lại bị hai cái bảo tiêu đẩy đến một bên nhi. Lý Tình kéo lại tiểu nữ hài nhi tay, đi thôi, ngươi nhưng thật ra có thể cùng bà cố nội bọn họ ở cùng một chỗ. Kỳ thật châu châu nguyên bản chính là như vậy tính toán, nàng một người có chút sợ hãi, nàng biết vị kêu bà cố nội cùng nhà bọn họ lao ra ra đều là người tốt, đây cũng là cha mẹ sinh thời nói. Đã từng cha mẹ chính là cẩn thận mà nghiên cứu quá trình đống trong lâu người, nói cho nàng, nào vài vị là có thể tin, nào vài vị lại là không thể tin, còn có này đó nếu thật sự không ai hỗ trợ, có thể xin giúp đỡ bọn họ một hai lần. Mà bà cố nội cùng lao ra ra liền ở có thể tin phạm vi, cái kia đại thẩm liền ở không tin phạm vi, cho nên nàng ba ba mụ mụ cố tình làm nàng không cùng những người đó hiểu biết. Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu nữ Hải Nhi thực mau liền cùng kia đối lao phu thê an bài tới rồi cùng nhau. Kia đối lao phu thê nhìn đến tiểu nữ Hải Nhi chính là thực hiền tử, Lý Tình cũng không có tính toán đem bọn họ nhận được trên núi, hơn nữa là tính toán đem bọn họ an bài đến sườn núi bên kia Nhi tương đối an toàn một chút, hơn nữa ngẫu nhiên bọn họ cũng có thể trợ giúp bọn họ một chút. Lý Tình bọn họ hồi Quảng Trường đi, kỳ thật còn có người tưởng theo chân bọn họ cùng nhau đi, nhưng là bọn họ không có không biết xấu hổ há mồm. Lý Tình bọn họ tới rồi trên quảng trường, lúc này đã không có tang thi lại hướng cái này phương hướng đi rồi, tang thi nhất dày đặc địa phương đã bị bọn họ thanh trừ, bọn họ hiện tại cũng coi như là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Đoàn người trực tiếp lái xe đi trở về, bọn họ này đoàn người, trừ bỏ mang theo giúp bọn hắn chiến đấu người, những người khác cũng chỉ có kia đối lao phu thê cùng cái kia tiểu nữ Hải Nhi. Hồi căn cứ lộ vẫn là thực thuận lợi, bất quá bọn họ ở trên đường trở về thấy được Lương Mẫn bọn họ xe. Bất quá bọn họ người cũng không ở chỗ này, nhìn dáng vẻ hẳn là còn có thu thập vật tư. Đoàn người bay thẳng đến căn cứ đi trở về, bọn họ mang về tới người toàn bộ bị an bài ở trên sườn núi, kia đối lao phu thê cùng tiểu nữ Hải Nhi bị an bài ở một cái không lớn tiểu viện Nhi. Cái này tiểu viện tuy rằng không lớn, nhưng là nó là dựa gần thủ vệ thất, có thể nói là an toàn nhất nơi. Ở Lý Tình rời đi thời điểm, giao cho Châu Châu một viên tinh hạch, nói cho nàng có cơ hội thức tỉnh dị năng. Châu Châu kích động cầm tinh hạch. Này cái tinh hạch đời trước nàng liền nhận được quá, nhưng là bởi vì nàng trời sinh tính đa nghi, cũng không có ăn, mặt sau ở một lần nhiệm vụ chung bị một cái kêu phó lệ nữ nhân đoạt đi rồi. 148 chương 148 tình thiên tiểu đội 1. Chương 148 tình thiên tiểu đội 1. Lý Tình đều không có nghĩ đến, hiện tại nàng bên người Nhi lại nhiều một vị trọng sinh giả, hơn nữa vị này chính là đối nàng có mang cực đại thiện ý. Phải biết rằng đời trước Châu Châu ở đụng tới Lý Tình trước kia đã trải qua rất nhiều. Nàng ở cha mẹ sau khi chết, bởi vì sợ hãi mà thống khổ thời điểm, cái kia đại thẩm xuất hiện, nàng đem chính mình kéo đến nàng trong nhà, nhưng mà từ nay về sau, nàng liền bắt đầu rồi hắc ám sinh hoạt, thành cái kia đại thẩm ra hai cái nhi tử, kia một đoạn thời gian làm nàng quá thật sự thống khổ. Sau lại đi theo đại thẩm đi siêu thị thu thập vật tư thời điểm, đụng phải Lý Tình xem nàng đáng thương đem nàng mang đi, mà đời trước nàng cũng không có ở siêu thị gặp được bà cố nội. Cho nên đời này nàng mới có thể cùng bà cố nội nói mấy câu. Đời này nàng vừa lúc việc nặng ở gặp được ba mẹ vừa mới xảy ra chuyện Nhi về sau, cho nên nàng ổn định tâm thần, né tránh cái kia đại thẩm, sau đó sinh sôi thay đổi chính mình tương lai. Nàng kỳ thật có chút kỳ quái, đời trước nàng rõ ràng là bị Lý Tình đưa tới căn cứ về sau, trực tiếp đưa đến bà cố nội cư trú tiểu viện Nhi, mà đời này tắc thành nàng cùng bà cố nội bọn họ cùng nhau đưa đến căn cứ, bất quá cũng may kết quả giống nhau. Bọn họ vẫn như cũ trụ tới rồi cùng nhau. Kỳ thật ở gặp được Lý Tình thời điểm, nàng là thực kích động, nhưng là nàng lăng là nhịn xuống. Kỳ thật lúc ấy nàng trong lòng là thực phức tạp, nàng sợ Lý Tình không thích nàng, cho nên không dám có bất luận cái gì biểu tình. Châu Châu nắm trong tay tinh hạch, trực tiếp về tới nàng trong phòng, bà cố nội đã đi làm đồ ăn, Lý Tình cho bọn hắn để lại không ít đồ ăn, còn cho bọn hắn để lại bếp gas gì đó. Châu Châu nhớ tới lời trước, nàng trong nội tâm kỳ thật là ích kỷ lãnh mặc. Tuy rằng cùng bà cố nội bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng là nàng bình thường cái gì đều không làm, thậm chí quần áo đều là bà cố nội cho nàng tẩy, nàng thật sự rất xấu. Châu Châu đem tinh hạch phóng tới trong túi, sau đó đi phòng bếp hỗ trợ, nãi nãi, có cái gì muốn hỗ trợ? Bà cố nội ôn nhu nhìn nàng, đi ngươi phòng hệ thống trong chốc lát, ăn cơm thời điểm ta kêu ngươi. Châu Châu lắc lắc đầu, nãi nãi, ta không đây, ta đem ra ra mang ra tới, ở trong sân đi dạo đi. Châu Châu biết mãi mãi sức lực cũng không lớn, cho nên không có cách nào mang ra ra ra tới, nhưng là nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng là sức lực vẫn là cũng đủ. Thức mau, Châu Châu đem lão ra ra dọn ra tới, ra tôn hai cái ở tiểu viện tử chuyển động lên, lão ra ra nói, viện này tuy nhỏ, nhưng là vẫn là có thể loại điểm nhi rau dưa gì đó. Châu Châu hướng ra ra bảo đảm, nàng nhất định sẽ tìm được hạt giống. Nàng lời nói đem lão ra tử đậu đến vui vẻ. Cách đó không xa nhìn quét đến này hết thể Lý Tình. Cảm thấy chính mình lần này cứu trở về tới nữ Hải Nhi cũng không tệ lắm, ít nhất không phải một cái bạch nhãn lang. Ba người cơm nước xong về sau, Châu Châu đem chén rửa sạch, bà cố nội cảm động cùng lao ra tử nói, lao nhân, Châu Châu tựa như chúng ta cháu gái giống nhau. Châu Châu vốn dĩ chính là chúng ta cháu gái, cha mẹ nàng còn không phải là chúng ta nhìn lớn lên. Lao ra ra cười tủm tỉm nói một câu. Đứng ở cửa tưởng cùng nhị lao lên tiếng kêu gọi Châu Châu ngượng ngùng lại đi vào. nàng lặng lẽ về tới trong phòng của mình, sau đó trực tiếp nuốt vào tinh hạch, đời này nàng nhất định sẽ có dị năng, nàng nhất định sẽ cho mãi mãi cùng Gia Gia mang đến hảo sinh hoạt. Kỳ thật lại nói tiếp, Châu Châu ở mặt thế đã đến thời điểm, chung quy là cái tiểu hài tử, liền tính là nàng đối bà cố nội bọn họ thái độ ác liệt, nhưng là nàng vẫn là thực ỷ lại bọn họ. Châu Châu nuốt vào tinh hạch, liền bắt đầu lẳng lặng tiêu hóa chờ đợi, nàng đời này tuyệt đối sẽ không lại cùng Lương Mẫn, Phó Lệ đại ở bên nhau, cũng sẽ không học được cùng các nàng giống nhau, nơi nơi bán đứng sắc tướng, nàng muốn biến cường đại rồi, mới có thể bảo hộ chính mình cùng mãi mãi Ra Ra. Thời gian một chút đi qua, chờ Châu Châu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng kích phát rồi thủy dị năng, tuy rằng kích phát dị năng cũng không phải cái kia Phó Lệ kích phát cường đại hỏa dị năng, nhưng là ít nhất, bọn họ sẽ không thiếu nước uống, hơn nữa thủy dị năng thăng lên đi cũng sẽ biến cường đại. Châu Châu có cái này tin tưởng. Nàng đi ra chính mình phòng, lúc này bà cố nội đang ở giặt quần áo, nàng lập tức liền đi hỗ trợ, bởi vì không có thủy, cho nên liền tính là giặt quần áo, bọn họ cũng chỉ là đơn giản dùng thủy quá một chút mà thôi, nhưng là hiện tại nàng có dị năng, mà dị năng yêu cầu luyện tập mới thành. Đường Châu Châu làm ra thủy tới thời điểm, bà cố nội kích động đều khóc. Từ bà cố nội biết toàn bộ thành thị thủy đều ngừng về sau, nàng lo lắng nhất chính là nguồn nước vấn đề, không có thủy người sẽ chết, không nghĩ tới Châu Châu thế nhưng có thủy dị năng. Bọn họ người một nhà vui vẻ lên, về sau bọn họ cũng không thiếu thủy. Lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu đã về tới nhà bọn họ biệt thự, Lý Tình đem tinh lọc tốt tinh hạch đại bộ phận đều giao cho Lâm Hữu, dư lại một bộ phận, nàng chuẩn bị giao cho nàng người. Lý Tình quyết định, bọn họ muốn thành lập một cái tiểu đội, nàng không có khả năng đem bọn bảo tiêu vĩnh viễn đương bảo tiêu, nhưng là bọn họ có thể đương đồng đội, đến nỗi đội trưởng cũng chỉ có thể là nàng. Hơn nữa nàng chú ý tới, Lâm Đại Thiếu đã ở dưới căn cứ kiến hai cái đại sảnh, một cái nhiệm vụ đại sảnh, một cái là phòng ốc thuê đại sảnh. Chờ Lâm Hữu cầm tinh hoạch đi rồi về sau, Lý Tình đem mọi người tụ tập tới rồi hậu viện, đây là bọn họ lần đầu tiên mở họp, này trong đó còn bao gồm nàng trưởng bối. Hôm nay đem đại gia triệu tập lên, là bởi vì ta tính toán thành lập một cái tiểu đội, không biết đại gia nguyện ý hay không gia nhập ta tiểu đội. Lý Tình nhìn về phía mọi người. Ta nguyện ý. Trương Hổ cái thứ nhất ứng, hắn hiện tại liền tin phục Lý Tình. Lâm Chính Tắc cũng nhấc tay tỏ vẻ nguyện ý. Đến nỗi Trịnh Nam này đó trưởng bối liền càng không cần phải nói, bọn họ đều duy trì Lý Tình. Còn có chính là Vương Mai các nàng cũng toàn bộ đều tỏ vẻ đồng ý, lại nói tiếp, nếu không thành lập một cái tiểu đội, các nàng liền tính là ở tại nơi này, cũng cảm thấy có chút danh không chính ngôn không thuận. Còn có chính là tiểu đội tên, không biết đại gia là nghĩ như thế nào. Lôi Đình tiểu đội, Phong Vân tiểu đội, Bá Vương tiểu đội, Đệ Nhất tiểu đội. Lúc này Triệu Giai hô to một tiếng, Tiêu Tình Thiên tiểu đội. Mọi người vừa nghe tên này là căn cứ bọn họ đội trưởng tên khởi, lập tức đều đồng ý. Đúng vậy, đã kêu Tình Thiên tiểu đội. Tình Thiên tiểu đội và Tuế. Ha ha, chúng ta là Tình Thiên tiểu đội. Mọi người đều hưng phấn kêu lên. Bọn họ từ hôm nay trở đi chính là người một nhà, đặc biệt là những cái đó bọn bảo tiêu, kỳ thật tuy rằng Lý Tình cũng không có khinh thường bọn họ, nhưng là bọn họ tổng cảm thấy chính mình thân phận là kém một bậc, nhưng là hiện tại thành lập tiểu đội liền sẽ không lại có cái này cảm giác. Tên xác định về sau, Lý Tình trước đem tinh hoạch cho đại gia phát đi xuống, có dị năng làm đại gia đi thăng cấp chính mình dị năng, không dị năng tiếp tục thử thức tỉnh dị năng, dù sao nàng khác không nhiều lắm chính là tinh hoạch nhiều. Đêm này đó an bài hảo về sau. Lý Tình lập tức liền mang theo Trương Hổ đi dưới chân núi đăng ký, bọn họ cần thiết đến đi đầu duy trì Lâm gia sự nghiệp A. Mặt thế nổi tiếng thiên hạ Tình Thiên tiểu đội như vậy thành lập, Lý Tình là chính đội trưởng, phó đội trưởng còn lại là Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc. Vốn dĩ Lý Tình muốn cho Trịnh Hạo cũng đương một cái phó đội trưởng, nhưng là Trịnh Hạo không có đồng ý, hắn không thích này đó việc vặt vãnh nhi, hắn chỉ có thể dị năng thăng cấp cảm thấy hứng thú, Lý Tình cũng không hảo cường bách nhà mình ca ca, bất quá cũng may có Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc giúp nàng. 149 chương 149 Tình Thiên tiểu đội 2. Chương 149 Tình Thiên tiểu đội 2. Tình Thiên tiểu đội thành lập, thăng cấp tự nhiên cũng đề thượng nhật trình, Lý Tình chính là cùng Lâm Hữu chào hỏi qua, bọn họ cái này tiểu đội về sau chưa chắc vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, bọn họ cũng muốn chính mình làm nhiệm vụ. Lâm Hữu không có cách nào ngăn trở, rốt cuộc hắn biết Tình Thiên tiểu đội nếu thành lập, phải trưởng thành lên, tuy rằng nói bọn họ mây trắng căn cứ phía chính phủ lực lượng rất cường đại. Nhưng là bọn họ cũng yêu cầu căn cứ quật khởi mấy cái cường đại tiểu đội tới. Ở Tình Thiên tiểu đội thành lập về sau, Lương Mẫn mang theo một đội người cũng thành lập một cái tiểu đội, bọn họ tiểu đội tên gọi Phi Hổ tiểu đội, tên này thức dậy cũng thật khí phách, nhưng là đương đăng ký thời điểm, kia ký lục viên phát hiện, cái này Phi Hổ tiểu đội có một nửa là người thường, căn bản không có dị năng, cái này làm cho nàng cảm thấy cái này tiểu đội có chút quá yếu. Tuy rằng nói tình thiên tiểu đội cũng có người thường, nhưng là tình thiên tiểu đội dị năng giả phổ biến đều ở nhị cấp trở lên. Đến nỗi Lý Tình nói, nàng chỉ đăng ký một cái tứ cấp hỏa hệ, cái này nàng thật sự không có gạt người, nàng hỏa hệ thật là tứ cấp, nhưng là lôi hệ đã lục cấp. Đến nỗi tinh thần lực nói, chờ trở về nàng dùng kia cái ngũ giai tinh thần hệ tinh hạch về sau, nàng chính là ngũ cấp. Bất quá, tứ cấp hỏa hệ cũng đủ khiếp sợ, vị này ký lục viên chính là đăng ký một ngày, không sai biệt lắm, có 1-200 người, Lý Tình dị năng cấp bậc là tối cao. Liên ở Lý Tình trở lại biệt thự về sau, mây trắng căn cứ tới vài người, mấy người này giữa có một đôi cha con, hai cha con này quan hệ thân mật làm cho bọn họ đồng hành người đều có chút xấu hổ. Tại đây hai người không ở địa phương, bọn họ ở lén lút nghị luận, bọn họ thật là cha con đi. Kia tuổi tác nhìn như là cha con. Đúng vậy, kia nữ hải nhi vẫn luôn kêu nam nhân kia ba ba. Ta tổng cảm giác bọn họ chi gian có cái gì không thể miêu tả quan hệ. Hẳn là không thể nào. Kia cũng quá xấu xa đi. Dù sao ta cảm giác bọn họ không thích hợp nhì, hơn nữa hai người kia ta giống như ở đâu nhìn đến quá. Nhưng là ở đâu nhìn đến quá đâu. Hắn như thế nào chính là nghĩ không ra đâu. Tùy tiện bọn họ thế nào đi, dù sao tới rồi căn cứ, chúng ta liền theo chân bọn họ tách ra. Đối. Đối. Phải tách ra. Này nhóm người mới vừa đến căn cứ, lập tức liền ném ra hai cha con này, sau đó đi làm đăng ký, bọn họ dùng đồ ăn thay đổi một cái lâm thời nơi ở, từ ngày mai bắt đầu. Bọn họ phải đi ra ngoài sưu tập vật tư. Mà bọn họ cũng không biết, kia đối cha con lúc này đã chuẩn bị lên núi, nhưng là khi bọn hắn trăm cây ngàn đắng đi đến chân núi thời điểm, phát hiện bọn họ căn bản không có biện pháp đi vào. Chúng ta thật là Lý Tình thân nhân, ta là nàng ba ba. Lý Hạo thực nghiêm túc mà nói, nhưng là hắn hiện tại lại không có bất luận cái gì biện pháp chứng minh hắn cùng Lý Tình có quan hệ. Xin lỗi, Lý Gia đã từng nói qua, nhà bọn họ không có bất luận cái gì thân thích. Vừa rồi còn có ba nữ nhân nói là các nàng gia thân thích, đều đã bị ta đuổi đi. Thủ vệ binh lính xem như phát hiện, trong khoảng thời gian này giả mạo thân thích người quá nhiều, hắn nhưng kiên quyết không thể phóng những người này đi vào, bằng không khả năng sẽ phạm sai lầm. Không có người biết, binh lính vừa rồi cự tuyệt kia ba nữ nhân đúng là Trịnh Khiết, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm, các nàng ba cái tuy rằng tao ngộ một chút sự tình, nhưng là cuối cùng là tồn tại chạy trốn tới căn cứ, các nàng cùng mụ mụ cùng cứu cứu bọn họ đã thất lạc. Cho nên các nàng tới nơi này việc đầu tiên, chính là tới tìm ba ba bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, các nàng thế nhưng bị ngăn lại tới. Hơn nữa càng làm giận chính là binh lính thế nhưng nói các nàng là giả mạo thân thích, các nàng chính là thật sự cùng Trịnh Minh là cha con quan hệ, nhưng là cũng không có người tin tưởng. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Ta mau chết đói. Các nàng có thể tiến vào đã không tồi, nhưng là các nàng trên người cũng không có đồ ăn gì đó, các nàng căn bản không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Các nàng ba người cũng không biết, giống các nàng ba người loại này không có người bảo hộ nữ hài nhi, là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Ba người tính toán tìm phòng chống cư trú thời điểm, đã bị một đội nam nhân ngăn lại tới, này đội nam nhân trực tiếp đem các nàng cấp giá đi rồi. Các nàng ba người chính là không nốc, các nàng cũng biết chính mình đem ở tao ngộ sự tình gì, nhưng là hiện tại người nhà không thấy được, các nàng lại không bằng lòng đói bụng dưới tình huống, các nàng cùng này đó nam nhân thỏa hiệp, dù sao các nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì trinh tiết liệt nữ. Đại gia chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Trịnh Hạo cũng không biết nhà mình tỷ muội đã biến thành hiện tại cái dạng này, Lý Tình tuy rằng có tinh thần lực, nhưng là vì tránh cho nhìn đến một ít lung tung rối loạn đồ vật, Lý Tình cũng không sẽ dùng tinh thần lực tùy tiện nhìn quét căn cứ. Bất quá hoa hoa nhưng thật ra chú ý tới kia ba nữ nhân, bởi vì các nàng đối Lý Tình vẫn luôn có mang ác ý, cho nên hoa hoa vẫn luôn ở giả ngu. Còn có chính là Lý Hạo cùng Lý Mẫn này một đôi ghê tởm người cha con, bọn họ không thể tiến khu biệt thự. Chỉ có thể ở dưới chân núi tìm một chỗ, bọn họ trên người chỉ có hữu hạn một ít đồ ăn, bọn họ không vui dùng đồ ăn thuê nhà phòng, cho nên bọn họ hai người liền ở tại một bên nhi không người vô phòng địa phương, còn đắp một cái tiểu túp lều, không thể không nói, loại này liền che thiết bị chắn gió tức đều làm không được địa phương, thật là chỉ còn lại có chịu tội. Hoa Hoa cũng không có đem chuyện này nói cho Lý Tình, bất quá hắn biết những người đó sẽ không như vậy dừng tay, bọn họ vẫn là sẽ tìm tới môn nhi tới. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, Triệu Giai thân nhân cũng tới, chẳng qua bọn họ căn bản không biết Triệu Giai ở đâu, nếu gặp gỡ nói, những người này chính là cũng rất khó triển. Lý Tình buổi tối liền dùng kia viên ngũ cấp tinh hoạch, những người khác cũng đều là tăng lên chính mình tu vi, mà dư lại kia mấy cái không có kích phát dị năng người, thân thể cũng đều có thay đổi, liền tính là không có thức tỉnh năm thuộc tính dị năng người, thân thể cũng bắt đầu biến đến dị, có rất nhiều lực lượng, có một cái thế nhưng thành ngàn giảm nhĩ. Tuy rằng nói ngàn giảm nhĩ thực không tồi, nhưng là đối dị năng giả bản thân bối rối cũng là rất lớn, phải biết rằng mặc kệ cái gì thanh âm tới rồi bọn họ lỗ thai, đều sẽ vô hạn phóng đại, cho nên người này đêm đó đều có chút hỏng mất, vẫn là Trương Hổ giúp hắn xin giúp đỡ tới rồi Lý Tình nơi này, Lý Tình cho hắn một cái âm nhạc tai nghe, lúc này mới dễ chịu một chút. Lý Tình làm Trương Hổ nói cho hắn, làm hắn thử co rút lại chính mình tính lực, tuy rằng cái này quá trình rất chậm rất thống khổ, nhưng là vì chính mình tương lai, ngàn dặm nhị cũng chỉ có thể nỗ lực. Đêm nay, biến hóa lớn nhất chính là Lâm Hữu đội ngũ, hắn trong đội ngũ cả đêm có 200 nhiều nhị cấp dị năng giả, hơn 10 vị tam cấp dị năng giả, dư lại người dị năng cũng toàn bộ đều tăng lên một chút. Hơn nữa Lâm Hữu đội ngũ còn nhiều hai cái không gian dị năng giả, lần này tử liền tính là đi ra ngoài sưu tập vật tư cũng phương tiện. Biến hóa này làm Lâm lão gia tử đều mắt thèm, nhưng là Lâm Hữu nói cho hắn, đây chính là hắn tức phụ giúp hắn chế tạo binh đoàn, chính là vì bảo đảm bọn họ ra nhiệm vụ, sẽ không có cái gì tổn thương. Đương nhiên, không gian dị năng giả nói, nếu Tam ca vẫn là yêu cầu thu thập vật tư nói, người chính là tạm thời mượn cho hắn. Lâm Tam thiếu đối cái này vẫn là thực vừa lòng, bộ dáng này có thể tỉnh bọn họ không ít chuyện này, hơn nữa hắn chính là đã biết, toàn bộ Vân Thành Tang Thi đã tiêu diệt hơn phân nửa, thu thập vật tư trên cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm. 150 chương 150 Tình Thiên Tiểu đội 3. Chương 150 Tình Thiên Tiểu đội 3. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc liền trực tiếp chạy xuống sân đi, bọn họ muốn nhìn nhiệm vụ đại sảnh có hay không thích hợp bọn họ nhiệm vụ. Mà này trong đó liền có một cái tiếp người nhiệm vụ muốn tiếp đối tượng là một vị nghiên cứu khoa học công tác giả Trương Ngọc Hằng, nghe nói hắn vẫn luôn ở nghiên cứu nhân loại tiến hóa phương diện nghiên cứu, người này nơi viện nghiên cứu cũng không ở bình thường thành phố lớn, mà là có một tòa núi sâu, này tòa núi sâu khoảng cách bọn họ Mây Trắng căn cứ cũng không tính quá xa, cho nên liền tuyên bố nhiệm vụ này, nhiệm vụ cấp bậc là tam tinh, nhiệm vụ khen thưởng là trực tiếp có thể cho tiểu đội tăng lên một bậc, hơn nữa trong đội viên mỗi người 100 tích phân. Phải biết rằng tích phân có thể ở căn cứ đổi lương thực. Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc đem nhiệm vụ này tiếp trở về, bọn họ vừa trở về liền đem nhiệm vụ yêu cầu giao cho Lý Tình. Trương Ngọc Hằng. Lý Tình cảm thấy người này tên có chút quen thuộc, nàng rốt cuộc là ở đâu nghe qua đâu. Lý Tình cảm giác nghe thấy cái này tên hẳn là đời trước sự tình, nàng bắt đầu cẩn thận mà suy tư, nàng nghĩ tới, chuyện này là ở đời trước chính mình sở đãi trong căn cứ nghe nói, khi đó đã là mạt thế phát sinh một năm về sau. Nghe nói người này nghiên cứu ra tới đồ vật có thể kích phát dị năng, liền tính là người thường cũng có thể, hơn nữa vẫn là 100%. Nghe nói hắn nghiên cứu ra tới thuốc thử bên trong cũng không bao hàm tinh hạch năng lượng, mà là dùng các loại thực vật biến dị hợp thành. Không thể không nói cái này Trương Ngọc Hằng thật là một nhân vật, không nghĩ tới mặt thế vừa mới bắt đầu, Lâm lão gia tử cũng đã bắt đầu nghĩ tìm người này. Nhiệm vụ mặt trên có bản đồ, là Trương Ngọc Hằng nơi viện nghiên cứu vị trí. Này núi sâu hẳn là càng phù hợp hắn nghiên cứu mới đúng. Lý Tình nhíu một chút mày, bất quá cái này Trương Ngọc Hằng tương lai chính là cái nào căn cứ đều đoạt nhiệm vụ, vì không cần thiết phiền thoái, vẫn là mang về tới tương đối hảo, ghê gớm về sau liền tuyên bố nhiệm vụ sưu tập các loại thực vật biến dị bái. Lý Tình bọn họ này đội người trực tiếp tiếp nhiệm vụ đi rồi, bất quá trong nhà bọn họ vẫn là để lại 10 cái người, lưu này 10 cái người giữ nhà. Hơn nữa bởi vì mục tiêu là núi sâu khu, cho nên Trịnh Nam cùng Lục Ly cũng bị để lại. Nếu Lý Tình có thể biết được chuyện phát sinh phía sau tình, nàng là thật sự sẽ không lưu nhị lao ở nhà. Đoàn người liền như vậy đi ra ngoài, bọn họ là trực tiếp ngồi xe xuống núi, Lý Tình chuẩn bị chiếc xe không ít, cho nên tùy tiện lấy ra tới mấy chiếc xe việt dã, bọn họ liền xuất phát. Bọn họ xuống núi về sau, Lý Tình cũng không có chú ý tới, chính khiết thế nhưng thấy được nàng ngồi xe đi ra ngoài, nàng đỏ mắt nhìn ô tô bóng dáng, hung tợn mà nói một câu, Lý Tình, ngươi sở hữu hết thể hẳn là ta. Chính khiết chính là chú ý tới. Này đó trong xe mặt cũng không có bà ngoại ông ngoại thân ảnh, nàng biết nàng cơ hội tới. Lý Tình rời đi căn cứ thời điểm, đột nhiên có một cổ tim đập ra tốc cảm giác, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Đây là có chuyện gì nhi? Làm sao vậy? Chính Ninh vừa lúc ngồi ở nàng bên người nhi. Ta cảm giác có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Lý Tình nhíu mày. Có thể có chuyện gì phát sinh? Trong nhà thực an toàn, dư lại chúng ta đều ở bên nhau, có thể có chuyện gì nhi? Chính là trong lòng chính là hoang mang rối loạn. Lý Tình chính mình cũng không biết vì cái gì hiểu ý hoảng. Bất quá, ngẫm lại bọn họ hiện tại muốn đi làm nhiệm vụ, có lẽ là nhiệm vụ sẽ làm bọn họ có chút khẩn trương. Nhưng là đời trước cái kia Trương Ngọc Hằng cũng không có xuất hiện cái gì nguy cơ. Ngoan, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chính Ninh cũng không có cảm giác được cái gì nguy hiểm địa phương. Lý Tình nhắm hai mắt lại, nàng hiện tại thật là tưởng lặng lặng, từ sáng sớm lên bắt được bọn họ tiếp nhiệm vụ về sau. Chính mình cũng không có tâm hoảng hoảng cảm giác, này thuyết minh hoảng hốt cũng không phải nhiệm vụ khiến cho, như vậy dư lại chính là bà ngoại ông ngoại cùng Lâm Hữu. Lâm Hữu nơi đó, Lý Tình không cảm thấy hắn sẽ có cái gì nguy hiểm, rốt cuộc Lâm Hữu hiện tại tinh thần lực đã thất cấp, hơn nữa mặt khác dị năng đã tư cấp, lại quá đoạn thời gian chính là ngũ cấp. Liên tính là mặt thế tăng thi tiến hóa lại mau, kia cũng chỉ là số ít, hơn nữa có chính mình cấp Lâm Hữu những cái đó tinh hạch, liên tính là Lâm Hữu chính mình nghĩ ra ngoài ý muốn, đều không thể. Như vậy chỉ còn lại có bà ngoại ông ngoại, nghĩ vậy nhi, Lý Tình lập tức liền cùng Hoa Hoa cấu kết, Hoa Hoa, mấy ngày nay ngươi ở căn cứ nhìn đến quá Trịnh Khiết các nàng không có. Hoa Hoa đương nhiên là trả lời đã không có, rốt cuộc hiện tại đã rời đi căn cứ, nếu đã biết kêu ba nữ nhân ở căn cứ nói, chỉ biết gia tăng không sợ lo lắng, hắn cảm thấy không cần phải. Hơn nữa nói nữa, kêu ba nữ nhân chỉ là người thường, Trịnh Nam cùng Lục Ly đều là dị năng giả, hơn nữa đều đã nhị cấp, hơn nữa 10 tên đội viên, cũng toàn bộ đều là nhất nhị cấp dị năng giả, Hoa Hoa thiệt tình không cảm thấy trong nhà sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ đoàn người xe khai thật sự mau, bởi vì là ở Vân Thành phía Nam Nhi núi lớn, này dọc theo đường đi, bọn họ căn bản không cần vào thành, trực tiếp dọc theo ngoài thành đi ngang qua đi liền thành. Vân Thành ngoài thành tình hình giao thông còn hảo điểm nhi, rốt cuộc xe đều đổ ở trong thành, cho nên này một đường vẫn là thực thông suốt, bất quá ven đường tang thi nhưng thật ra không ít. Như thế nào nhiều như vậy tang thi chiều phía Nam Nhi đi? Có nông gia nhạc cùng nghỉ phép biệt thự đi. Chúng ta bên kia nhi trên núi cũng có biệt thự A. Đều là tư nhân biệt thự, có thể cùng nghỉ phép biệt thự giống nhau sao? Nói nữa, ngươi gặp qua tư nhân biệt thự chứa đựng đại lượng vật tư sao? Ta chính là nghe nói, mặt thế trước, Vân Thành có thật nhiều hậu cần đều hướng bên kia nhi đưa hóa. Những người này căn bản không biết, này đó hóa toàn bộ đều là Triệu Giai làm cho, vì tránh cho bọn họ hóa bị người phát hiện, nàng đều là trước đem vận chuyển hàng hóa đến tránh nóng sân trang, sau đó lại làm người thừa dịp bóng đêm vận đến biệt thự, đến nỗi vận hóa những người đó, ở mặt thế tiến đến trước kia. Nàng cho bọn họ một số tiền, làm cho bọn họ rời đi Vân Thành. Đương nhiên, hiện tại những người đó cũng không thành cái gì uy hiếp. Triệu Giai không lên tiếng, nhà bọn họ có đồ ăn sự tình ai đều không thể nói, thậm chí ở bọn họ biết Lý Tình có không gian về sau, Chính Ninh liền buộc Lý Tình đem trong nhà tàng đại bộ phận đồ ăn đều thu đi rồi. Đương nhiên, cũng để lại một bộ phận, bất quá dư lại đại bộ phận đều là vật dụng hàng ngày, dù sao lại không ai biết bọn họ vận cái gì trở về. Nói nữa, những cái đó tài xế đều là trời Nam đất Bắc, liền tính là có người tưởng đem bọn họ tụ tập đến cùng nhau đều khó. Bọn họ này một đường cũng không có dừng lại, nhưng là ô tô thanh âm đồng dạng cũng hấp dẫn tăng thi, ở bọn họ phía sau theo một tiểu đàn tăng thi, hơn nữa theo bọn họ di động, số lượng ở vẫn luôn gia tăng. Tình tình, cho bọn hắn một cái. Triệu Giai nhìn mặt sau tăng thi nói, bọn họ xe vừa lúc ở mặt sau cùng. Không cần, hiện tại đánh chết, còn phải xuống xe nhặt tinh hạch. Lý Tình trực tiếp cự tuyệt. Nàng không nghĩ hiện tại đi xuống nhặt tinh hạch. Triệu Giai nghĩ nghĩ cũng là, đối Nga, không thể lãng phí. Trong xe những người khác hết trôi nói rồi, vì cái gì hiện tại tiểu cô nương đều như vậy tham tài đâu. Chính Linh điểm điểm nhà mình nữ nhi cái chán, trong chốc lát dẫn tới nhiều, có thể hành. Ta xem này đó tang thi cấp bậc chính là không thấp. Lý Tình cũng chú ý tới, này bên ngoài tang thi đại bộ phận cấp bậc đều ở nhị cấp trở lên, cho nên truy bọn họ xe tốc độ vẫn là man mau. 151 chương 151 tỉnh thiên tiểu đội 4. Chương 151 tỉnh thiên tiểu đội 4. Lý Tình cười hì hì nói, mụ mụ yên tâm đi, ta lôi hệ dị năng đều đã lục cấp, có cái gì hảo lo lắng. Lý Tình vừa thốt lên xong, bọn họ này chiếc xe chỉnh xe người đều chấn kinh rồi, phải biết rằng này chiếc xe thượng lái xe chính là Trịnh Minh, phó giá là Trịnh Hạo, mặt sau ngồi Trịnh Ninh, Triệu Giai cùng Lý Tình. Nàng lời nói, làm chỉnh xe người đều ngây người, Trịnh Minh đều hơi kém đem xe chạy đến mương. Cứu cứu, đừng đùa mệnh a. Lý Tình hối hận, nàng không nên dọa bọn họ chơi. Lục cấp, cái này cần thiết đến đạt, trách không được ngươi ở tư liệu thượng điển hỏa hệ tứ cấp. Chính Minh nói đến nơi này buồn bực, nhà bọn họ tiểu cháu ngoại gái, liền phó hệ dị năng đều tứ cấp, mà hắn mới dị năng nhị cấp, cái này sao được. Lý Tình nhìn về phía nhà mình cứu cứu, cứu cứu, lần này mang các ngươi ra tới, chính là vì cho các ngươi thăng cấp. Lần này ra tới như thế nào cũng phải nhường đại gia toàn bộ lên tới tam cấp trở lên. Lý Tình hiện tại trong tay không có có thể thăng cấp tinh hoạch, nhưng là chờ bọn họ đánh xong tăng thi, lập tức là có thể có. Chờ bọn họ tới rồi chân núi độ giả sơn trang phụ cận thời điểm, mặt sau tăng thi đã thành đàn, Lý Tình lập tức liền đem chính mình quần công dị năng ném đi ra ngoài, vài cái lúc sau, mặt sau tăng thi toàn bộ hóa thành cho tàn, trừ bỏ không có truy lại đây những cái đó tăng thi, dư lại toàn bộ hóa thành cho. Mọi người hưng phấn đem tinh hoạch nhặt lên tới, toàn bộ phóng tới Lý Tình trong tay, này một đống tinh hoạch bên trong. Chỉ có mấy chục viên nhất giai tinh hoạch, dư lại mấy trăm viên toàn bộ đều là nhị giai trở lên, thậm chí còn có tam giai tinh hoạch. Lý Tình đem này đó tinh hạch toàn bộ thu lên, chờ tinh lọc hảo liền phân cho các ngươi. Nói xong lời nói, nàng nhìn quét một chút bọn họ trước mặt độ giả sơn trang, nhìn đến bên trong hết thảy, cả người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Tình nhi, bên trong tình huống không hảo sao? Chính Hạo đứng ở Lý Tình bên người nhi dò hỏi, hiện tại mọi người đều không có tùy tiện đi vào, bọn họ đến chờ đợi mệnh lệnh, cho nên đều đứng ở Lý Tình bên người nhi. Lý Tình thở dài một hơi, mặt thế trước, cái này sơn trang hẳn là tổ chức cái gì cẩu cẩu thi đấu đi. A, ta ngẫm lại giống như thực sự có như vậy một hồi sự. Lập tức liền có người phụ họa, thật là có như vậy một hồi sự. Cho nên cái này nghỉ phép biệt thự không chỉ có co tang thi, còn có tang thi cẩu, hơn nữa cũng có biến dị cẩu. Lý Tình thở dài một hơi, mấu chốt vấn đề là mấy thứ này cấp bậc đều không thấp, những cái đó tang thi cấp bậc đều là tam giai trở lên, chính mình trước mắt những người này, có thể sử dụng được với người thiệt tình không nhiều lắm. Nếu thật sự ngạnh làm nhị cấp dị năng giả xông lên trước, như vậy thương vong khẳng định sẽ rất lớn. Lý Tình tiếp tục quét một chút chung quanh, nơi này không chỉ có riêng chỉ có như vậy một cái sơn trang, thực mau Lý Tình liền thấy được một đống không biệt thự, bởi vì kia căn biệt thự môn vẫn luôn khóa, cho nên bên trong vẫn là thực sạch sẽ, cũng không có bất luận cái gì tang thi tồn tại. Tuy rằng nói trong viện có một viên thực vật biến dị, nhưng là kia viên thực vật biến dị thoạt nhìn năng lực không lớn, nhiều lắm cũng chính là ha ha phi trùng cái loại này. Đi thôi, chúng ta đi trước cái kia biệt thự đặt chân. Lý Tình dẫn đầu mang theo đại gia đi bên cạnh nhi biệt thự, chúng ta hẳn là may mắn cái này cẩu cẩu đại tái quản lý tương đối nghiêm khắc, môn từ bên trong khóa đến gắt gao khẩn, bằng không bên trong tang thi đã sớm chạy ra thai hòa người. Phu cận mấy cái biệt thự còn có người sống, bất quá cũng có tang thi rất ít, những người đó lúc ban đầu không chịu đối phó, hiện tại đã là hoàn toàn không đối phó được trạng thái. Lý Tình hiện tại không tính toán quản bọn họ, vẫn là trước giải quyết cái kia nghỉ phép biệt thự sự tình rồi nói sau. Tới rồi biệt thự cửa, Lý Tình trực tiếp dùng kim hệ giữ cửa khẩu khóa cấp dung, sau đó mọi người đi vào biệt thự. Nay một nhà sân cũng không tính quá lớn, trừ bỏ trong viện kia viên nở khắp hoa cua chảo liên, khắc cái gì đều không có. Vương Mai chạy tới cua chảo liên trước mặt, đang định dùng tay đi chạm vào, Lý Tình mở miệng nói, không nghĩ bị cắn, cũng đừng chạm vào. Vương Mai vừa nghe lời này, sợ tới mức lui ra phía sau một bước, lão đại, thứ này là sống. Nó vốn dĩ chính là sống. Vân Cẩn Tắc nghiêm túc mà nhìn về phía Lý Tình, lão đại, nó sẽ không thay đổi gì đi. Lý Tình gật gật đầu, không sai nhi, thật là biến đến dị, bất quá nó hiện tại hẳn là chỉ ăn những cái đó phi trùng gì đó. Trách không được viện này không có sâu. Chính Ninh mắt sáng rực lên, ở tại loại địa phương này không sợ con muỗi cắn à, phải biết rằng hiện tại một ít con muỗi cũng biến đến dị, cắn người chính là rất đau, chẳng qua số lượng cũng không nhiều mà thôi. Này một nhà hảo sạch sẽ a. Triệu Giai từ trong phòng chạy ra, nay một nhà cũng không có một cái tang thi, tuy rằng trong phòng ít có một ít cho bụi, nhưng là vẫn là có thể chịu đựng. Đại gia ở chỗ này trước nghỉ ngơi đi, ta đi bên cạnh Nhi nhìn xem. Lý Tình chỉ nghỉ phép biệt thự. Tình Nhi, chúng ta không thể đi. Trịnh Ninh thật sự muốn đi. Thấp nhất đều là tam cấp. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Kia mênh mông cùng Giai Giai đâu, bọn họ hai cái tam cấp. Trịnh Ninh nhìn về phía Trịnh Hạo cùng Triệu Giai. Lý Tình thở dài một hơi, bên trong một đoàn tam cấp, ngươi xác định bọn họ có thể chống đỡ được. Nhưng là bọn họ hẳn là có thể giúp được ngươi đi. Trịnh Ninh sợ nữ nhi không có nối nghiệp chi lực. Mẹ, ta chính mình chạy trốn dễ dàng. Nàng đều lục cấp dị năng giả, chính mình chạy trốn khẳng định là dễ dàng, nhưng là mang lên Trịnh Hạo cùng Triệu Giai nói, nàng không dám bảo đảm. Trịnh Hạo lúc này chạy nhanh nói, cô, ta nhưng không nghĩ đương Tình Nhi liên lụy, chuyện này Tình Nhi một người càng dễ dàng một chút. Trịnh Minh cũng gật đầu nói, làm Tình Nhi một người đi, dư lại chúng ta đi theo toàn bộ đều là kéo chân sau. Trịnh Minh nói vừa nói, Trịnh Ninh không hề lên tiếng, thật là những người khác đều là kéo chân sau. Nếu nữ nhi thật nghe chính mình nói, mang theo Trịnh Hạo cùng Triệu Giai đi, không chuẩn còn sẽ hại nữ nhi. Kaka, Giai Giai, các ngươi liền ở chỗ này bảo hộ đại gia, ta không dám bảo đảm tam cấp tang thi hoặc tang thi cẩu sẽ không chạy ra tới. Trịnh Hạo chạy nhanh gật đầu, yên tâm đi, muội muội. Ta làm cho bọn họ toàn bộ đợi cho trong phòng. Lý Tình giao đãi xong rồi về sau, liền trực tiếp trèo tường đi ra ngoài, sau đó hướng tới cách vách nghỉ phép biệt thự đi. Kỳ thật lại nói tiếp, này nghỉ phép biệt thự phòng ngự làm thực hảo, tường cũng rất cao, hơn nữa mặt trên còn có hàng rào điện, quan trọng nhất chính là nơi này điện giao không có đoạn rớt, phòng chừng đây cũng là bên trong tang thi cùng tang thi cẩu không có chạy ra tới nguyên nhân đi. Lý Tình suy tư một chút, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này địa phương cũng có thể làm căn cứ. Có lẽ nói đến ai khác sợ hàng rào điện, nhưng là Lý Tình chính là không sợ, nàng chính là có lôi thuộc tính. nàng trực tiếp đi tới biệt thự mặt sau, hậu viện cũng có tang thi, nhưng là số lượng cũng không nhiều, nàng trực tiếp trèo tường vào hậu viện nhi. Nàng mới vừa lật tiến vào, có một con khoảng cách nàng gần nhất tang thi liền trực tiếp nhào tới, này chỉ tang thi tốc độ chính là thực mau, chỉ tiếc nó cấp bậc chỉ có tam cấp, Lý Tình trực tiếp một đạo tia chớp bổ qua đi, tang thi trực tiếp biến thành cho bụi, bất quá nó tinh hạch cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lúc này, Hoa Hoa trực tiếp bay ra tới, đem tinh hạch nhặt lên, hiện tại nơi này chỉ còn lại có Lý Tình, hắn cũng không cần lo lắng, chính mình sẽ bại lộ cái gì. Hơn nữa hắn có tinh thần lực ở, cũng có thể quan sát đã có không có người chú ý bọn họ. 152 chương 152 tỉnh thiên tiểu đội 5. Chương 152 tỉnh thiên tiểu đội 5. Biệt thự hậu viện rất lớn, nơi này thực vật cũng không ít, bất quá cũng may nơi này thực vật cũng không có cái gì biến dị tình huống phát sinh. Bất quá Lý Tình biết này đó thực vật cũng nhanh. Bất quá, Hoa Hoa quan sát một chút nơi này thực vật nói, chủ nhân, nếu không trước đêm này đó thực vật lộng tới trong không gian đi, ta nhìn chúng nó lại đại ở chỗ này, phỏng trừng thực mau liền phải biến đến dị. Hảo! Lưu lại một bộ phận. Lý Tình tự nhiên là đồng ý, phải biết rằng nếu nơi này thực vật toàn bộ biến dị nói, nàng thật sự lo lắng bọn họ tỉnh thiên tiểu đội cứu người trở về thời điểm, gặp phiên thoái, đương nhiên lưu lại một bộ phận nhỏ nói, chờ trở về thời điểm, vừa lúc có thể thao luyện một chút đại gia. Hoa Hoa vừa nghe, lập tức liền làm theo, hắn trực tiếp đem đại bộ phận thực vật toàn thu, chỉ để lại linh tinh mấy chỉ, có như vậy mấy chỉ ở, chúng nó hẳn là càng tốt tiến hóa mới đúng. Lý Tình tắc rửa sạch hậu viện tang thi, hậu viện nhi diện tích không nhỏ, tang thi phân bố thực linh tinh, sát khởi tang thi tới, không cần quá đơn giản. Lý Tình tốc độ chính là thực mau, nàng ở Hoa Hoa thu xong nơi này đại bộ phận thực vật thời điểm, đã đem này hậu viện tang thi rửa sạch xong rồi, tay nàng lại nhiều mười mấy viên tam giai tinh hạch. Hơn nữa nơi này tam giai tinh hạch có thể nói là chủng loại đầy đủ hết, Lý Tình đem này đó tinh hạch toàn bộ đều ném tới rồi dòng suối nhỏ, phòng trừng chờ nàng sát xong nơi này tăng thi, này đó tinh hạch liền có thể dùng. Lý Tình đem tinh hạch đều ném vào dòng suối nhỏ về sau, nàng liền hướng tới phía trước đi, cái này nghỉ phép biệt thự không chỉ có riêng chỉ có một đống lâu, phía trước phía sau tổng cộng có 6 đống lâu. Mỗi một loạt tam đống lâu, trước sau hai bài, có thể nói là địa hình có chút phức tạp. Rốt cuộc những cái đó tang thi là nơi nơi du đãng, cũng không phải là yên lặng bất động. Tuy rằng nói tiền viện tang thi nhiều nhất, nhưng là du đãng đến mặt sau cũng không ít. Hơn nữa Lý Tình cũng quan sát qua, này mỗi căn biệt thự còn có không ít, lại còn có một ít nốt ở lồng sắt tang thi cẩu, đã bắt đầu nghĩ ra bên ngoài chạy. Lý Tình trường thở ra một hơi, nhiều như vậy tang thi cùng tang thi cẩu, hôm nay nhiệm vụ chính là thật sự có chút nặng nề, chỉ cần vừa ra hậu viện liền có du đãng tang thi cùng tang thi cẩu. Lý Tình kỳ thật cảm thấy có chút kỳ quái, cái này nghỉ phép biệt thự thế nhưng không có một cái người sống ở, phải biết rằng mặt khác có người biệt thự, hoặc nhiều hoặc ít đều có người sống ở. Từ hậu viện đi ra ngoài có 4 con đường, trong đó 2 điều là ở 2 biệt thự chi gian, nhưng là kia 2 con đường thượng tang thi thật nhiều, hơn nữa dễ dàng bị làm vằn thắn. Lý Tình quyết định từ nhất bên trái rửa gần tường con đường kia về phía trước viện xuất phát. Không đợi nàng đi ra hậu viện nhi, liền có một cái tang thi cẩu liền từ trước mặt đột nhiên nhảy ra tới. Sau đó trực tiếp nhào hướng nàng, loại cảm giác này có chút như là tang thi cẩu chuyên môn là vì săn bắt nó, vừa rồi nàng thế nhưng không có chú ý tới nơi này cất giấu một con tang thi cẩu, nàng dù sao cũng là tương đối mau, ở tang thi cẩu mau nhào hướng nàng thời điểm, một đạo tia chớp bổ qua đi, trực tiếp đem này chỉ tang thi cẩu cấp bổ vào dám cho bụi. Thiếu chút nữa nhi, thiếu chút nữa nhi, Hoa Hoa đều bị dọa sợ, may mắn ngươi không có dẫn người tới. Đúng vậy, may mắn dư lại nói. Lý Tình không có nói ra. Nếu không phải Lý Tình phản ứng mau, đã bị này chỉ tang thi cẩu cấp bổ nhào vào, này chỉ tang thi cẩu thế nhưng tới rồi tứ cấp, nàng trường thở ra một hơi, đúng vậy, may mắn tới chỉ có nàng, bằng không nàng thật sự có khả năng muốn giúp ca ca cùng dai dai nhặt xác. Không đợi Hoa Hoa đem tang thi cẩu tinh hoạch nhặt lên tới, mặt sau liền có một đám tang thi hướng tới bên này nhì quải lại đây. Lý Tình lập tức liền chém ra chính mình đàn lôi thuật, chẳng qua đàn lôi thuật suy yếu công kích lực lượng. Nơi này tang thi phổ biến cấp bậc cao, nàng sử dụng 3 lần đàn lôi thuật, mới đem lại đây này một tiểu đàn tang thi tiêu diệt rớt. Hoa, chủ nhân, phát tài, này tang thi bên trong cũng có tứ cấp. Hoa Hoa hưng phấn mà đem tang thi tinh hạch nhặt lên, sau đó hết thể ném tới rồi dòng suối nhỏ. Lý Tình tiếp tục đi trước, nàng cần thiết từng bước một đem này đó tang thi toàn bộ tiêu diệt, bằng không nàng thật sự có khả năng sẽ tại tiền viện bị bao sủi cảo. Hoa Hoa ngoan ngoãn đi theo phía sau nhặt tinh hạch. Đối với nó cái này tiểu tinh linh tới nói, nhặt tinh hạch chính là tốt nhất nhiệm vụ, hơn nữa nó cũng thích. Quải quá cong nhi đi, Lý Tình liền đem 2 bài biệt thự trung gian tình huống thấy được trong mắt, dù đáng tang thi đã nghe thấy được Lý Tình trên người huyết khí cùng dị năng hương vị, chúng nó bay nhanh hướng tới Lý Tình bên này nhi tụ tập lại đây. Lý Tình động tác cũng không chậm, nàng bay nhanh mà giải quyết chính mình trước mặt này đó tang thi, không một lát sau, nàng liền rửa sạch mười mấy chỉ tang thi, bất quá cũng may tang thi cẩu đều tại tiền viện, bằng không đối với nàng tới nói thật là một cái đại phiền toái, những cái đó tang thi cẩu nhưng đều là thực nhanh nhẹn. Bất quá, theo tang thi tụ tập, Lý Tình bên này nhi chiến đấu càng ngày càng gian nan. Đặc biệt là đương 2-30 chỉ tang thi vây quanh Lý Tình thời điểm. Lý Tình sử dụng mười mấy thứ đàn lôi thuật mới đem vây quanh chính mình tang thi giải quyết, nhưng là lại có tang thi hướng tới bên này nhi lại đây, nàng thật là liền giơ tay sức lực đều không có, sau đó liền trực tiếp về tới trong không gian. Hoa Hoa nhặt lên sở hữu tinh hoạch về sau, cũng về tới trong không gian. Lý Tình hiện tại cũng ngâm mình ở dòng suối nhỏ, trong miệng ăn 5 màu tinh hoạch, Hoa Hoa, này 5 màu tinh hoạch năng lượng có chút không đủ. Thứ này có thể hay không tiến hóa? Chủ nhân chọn thêm trích mấy phê hẳn là liền có thể tiến hóa. Hoa Hoa cũng là suy đoán. Lý Tình chớp chớp mắt, trực tiếp nhìn về phía Hoa Hoa, ta hiện tại không nghĩ động, Hoa Hoa, ngươi hỗ trợ ngắt lấy một chút đi. Hoa Hoa lập tức liền phi thân đi trích 5 màu tinh hạch, hắn lấy ra tới một cái nho nhỏ túi chữ vật, sau đó bắt đầu trang những cái đó 5 màu tinh hạch. Lý Tình nhìn đến túi chữ vật mắt sáng rực lên, Hoa Hoa, này túi chữ vật là chuyện như thế nào? Hoa Hoa thè lưỡi, chủ nhân, đây là ta tổn đồ vật. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, Hoa Hoa tổn nhiều ít. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy Hoa Hoa trong tay khả năng có rất nhiều thứ tốt đâu. Hoa Hoa trợn tròn đôi mắt, sau đó nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Chủ nhân, ta trong tay mới không có gì thứ tốt. Đem có thể chữ vật trang bị đều lấy ra tới ta nhìn xem. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa buồn bực mà nhếch lên tiểu xảo cái mũi, chính mình bảo bối giống như giữ không nổi. Ở Lý Tình cặp kia ra đa mắt giám thị hạ, Hoa Hoa bắt đầu một chút đào đồ vật, sau đó Lý Tình liền nhìn đến một tiểu đôi cái túi nhỏ chồng chất đến chính mình trước mặt, này túi như thế nào cũng có thượng trăm chỉ. Lý Tình tiếp tục nhìn Hoa Hoa, nhẫn, lắc tay, vòng cổ gì đó đâu. Hoa Hoa tức giận mà nhìn Lý Tình, đó là ta, tiền chủ nhân nói, mấy thứ này đều là để lại cho ta. Lý Tình lộ ra hủy khuất biểu tình, vậy ngươi liền cái gì cũng không cho dùng. Làm gì còn muốn nhận ta là chủ. Hoa Hoa nhìn đến Lý Tình ủy khuất bộ dáng, không dám nói tiếp nữa, hắn vẫn là thực thích nhà mình hiện tại cái này chủ nhân, hắn cảm thấy có chút lưỡng nan. Lại nói tiếp, Hoa Hoa ở phía trước chủ nhân trong mắt, chính là một cái tham tiền Hoa Hoa, cho nên giống nhau đồ vật đều giao cho hắn chứa đựng. Hoa Hoa trong cơ thể tự thành một cái không gian, hắn đem thật nhiều đồ vật đều trực tiếp tồn tới rồi hắn trong cơ thể, dư lại một chút nhi mới phóng tới bên ngoài trong không gian. 153 chương 153 Hoa Hoa tư tàng. Chương 153 Hoa Hoa tư tàng. Lý Tình hiện tại bộ mặt, kỳ thật nàng là ở rình coi Hoa Hoa biểu hiện, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch, Hoa Hoa chính là một cái tiêu chuẩn thần dữ của, rõ ràng tư tàng rất nhiều thứ tốt, nhưng là chính là không cho chính mình biết, loại này hành vi cần phải không được. Hoa Hoa, ngươi không thích ta, đúng hay không? Bởi vì bộ mặt, Lý Tình nói ra thanh âm đều là dầu dĩ. Thanh âm này làm Hoa Hoa đau lòng, chủ nhân. Hoa Hoa, ta thực thích ngươi, cũng hy vọng ngươi thích ta. Lý Tình đây là tự cấp chính mình thêm cảm tình bài đâu. Hoa Hoa thở dài một hơi, sau đó xôn xao một tiếng, ném ra tới một đống nhẫn vòng cổ linh tinh. Chủ nhân, kỳ thật cũng không phải ta không đem mấy thứ này lấy ra tới, chủ yếu là bởi vì Hoa Hoa cấm thanh, hắn tổng không thể nói tiền chủ nhân không biết xấu hổ, thường xuyên mang theo hắn đánh cướp sao. Kỳ thật mặc kệ này đó túi chữ vật cũng hảo, vẫn là này đó chữ vật trang bị cũng hảo, đều là tiền chủ nhân mang theo hắn đánh cướp trở về. Rốt cuộc nhà mình tiền chủ nhân cũng là một cái mỹ nhân, nói như vậy tiền chủ nhân có chút kỳ quái, nhưng là sự thật chính là như thế. Đương nhiên, tiền chủ nhân đánh cướp đối tượng cũng toàn bộ đều là cùng nàng đã làm đúng người, kỳ thật Hoa Hoa cũng có chút nhì không rõ, vì cái gì tiền chủ nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, vì cái gì tiền chủ nhân như vậy đáng yêu, nhưng là vì cái gì chính là có như vậy nhiều địch nhân đâu. Hắn không rõ, hắn cũng hỏi qua tiền chủ nhân chính mình cũng tỏ vẻ không rõ. Kỳ thật hắn có chút ẩn ẩn cảm thấy tiền chủ nhân kẻ thù nhiều, hoàn toàn là bởi vì nàng độc miệng. Nhưng là lời này cố tình hắn không thể nói ra a. Lý Tình nơi này đã bắt đầu quan sát này đó chữ vật trang bị, nàng đem không gian đại đều chọn ra tới, này đó không gian đại, có chút đều cảm giác cùng chính mình không gian tương tự, nếu không phải này đó đều không thể tiến người, Lý Tình đều cảm thấy này một cái không gian. Chẳng qua này đó toàn bộ đều là chữ vật trang bị, tuy rằng bên trong rất lớn, nhưng là đều là yên lặng. Chỉ có thể chữ vật. Lý Tình đem đại đều đoạt ra tới phóng tới một bên nhi, dư lại lớn nhất cũng liền mười mấy mẫu đất bộ dáng, nhỏ nhất cũng có một trận bóng rổ như vậy đại. Sau đó chính là này đôi túi chữ vật lớn nhất cũng bất quá hai cái sân bóng như vậy đại, đến nỗi nhỏ nhất cũng liền mười mấy mét vuông, hơn nữa này một đống bên trong, có 50 tới cái tất cả đều là như vậy tiểu nhân. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa, như vậy tiểu nhân túi chữ vật. Hoa Hoa bĩu môi, đó là tiền chủ nhân khi còn nhỏ cùng người đánh nhau thắng. Lý Tình nhìn về phía kia 50 mấy cái túi, thắng 50 nhiều người. Hoa Hoa lắc đầu, thắng 10 cái người, trong đó 9 người đều là chỉ thắng một cái, mặt khác đều là từ dư lại người kia trong tay được đến. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, là cái Nam Hải Nhi. Hẳn là đối tiền bối có ý tứ đi. Hoa Hoa mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao mà biết được. Nếu thua, còn lần nữa tìm phiền thoái, kia không phải điển hình thích đối phương mới có thể tìm phiền thoái sao. Lý Tình bĩu môi, hơn nữa kia Nam Hải Nhi chưa chắc sẽ thật sự bại bởi nàng, không chuẩn là chuyên môn thua. Có như vậy một cái tâm cơ nam thủ, nàng cảm thấy vị kia tiền bối hẳn là tài tới rồi nam nhân kia trong tay. Lý Tình nhìn nhìn này đó nhẫn chữ vật, lắc tay, vòng cổ gì đó, lớn lên đều thực tinh xảo, này đó, sẽ không cũng là từ người kia trong tay được đến đi. Chủ nhân, ngươi như thế nào đoán được? Mấy thứ này vừa thấy chính là tỉ mỉ chuẩn bị, hơn nữa vẫn là xuất từ một người tay. Lý Tình dương mắt nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa khỏe miệng có chút run rẩy. Phỏng chừng cũng liền hắn tiền chủ nhân nhìn không ra đến đây đi, bất quá đến cuối cùng bọn họ rời đi thời điểm, tuy rằng không thành, nhưng là cũng là bọn họ hai người làm bạn. Mấy thứ này đều bị giữ lại, bao gồm chính mình. Nhớ rõ lúc ấy tiền chủ nhân nói là, Hoa Hoa, ngươi lưu chưa chờ tiếp theo cái chủ nhân đi, tin tưởng nàng sẽ đối với ngươi tốt. Kỳ thật Hoa Hoa cũng không biết, hắn tiền chủ nhân tính ra tới, hắn trước mặt chủ nhân duyên phận đã hết, nếu cường lưu chữ, khả năng sẽ có đại phiền toái. Hơn nữa cuối cùng chủ nhân trên người những cái đó chữ vật trang bị đều là nam nhân kia luyện chế, nam nhân kia cũng dung không giới chính mình ở phía trước chủ nhân bên người nhi. Không có biện pháp, ai làm Hoa Hoa là một cái công đâu, làm cái kia ghen ghét thành nghiện nam nhân căn bản một chút đều chịu không nổi. Lại nói tiếp, tiền chủ nhân sở dĩ đánh cướp đến như vậy nhiều đồ vật, sau lưng tất cả đều là nam nhân kia chuyện này, đến cuối cùng, đều không có nam nhân khác dám hướng nhà mình tiền chủ nhân trước mặt thấu. Nghĩ vậy nhi, Hoa Hoa là thật sự thực ý. Bất quá hắn hiện tại may mắn Lâm Hữu có thể chịu đựng chính mình tồn tại. Hoa Hoa kỳ thật cũng không có nghĩ tới, hắn đi theo tiền chủ nhân thời điểm, hoàn toàn là người bình thường lớn nhỏ, nam nhân kia tự nhiên khó có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại nó, bất quá bàn tay đại, Lâm Hữu sao có thể chịu đựng không được. Cho nên này hết thể chỉ có thể nói là Hoa Hoa cùng Lý Tình duyên phận, hơn nữa hai người cũng không giống Hoa Hoa trước mặt chủ nhân như vậy chỉ là thiện duyên. Lý Tình để lại hai cái không gian rất lớn nhẫn, sau đó đem còn lại đại không gian đều làm Hoa Hoa lại phóng đi lên, đến nỗi túi chữ vật gì đó, nàng giữ lại, tiêu chút túi chữ vật phân phối nàng sẽ cẩn thận mà suy xét một chút, sẽ không tùy tiện người nào đều cấp. Đến nỗi kia hai cái không gian rất lớn nhẫn, Lý Tình là bởi vì chúng nó lớn lên giống nhau, hơn nữa thoạt nhìn giống như là đối giới giống nhau, cho nên mới lưu lại, đây là để lại cho nàng chính mình cùng Lâm Hữu sử dụng, rốt cuộc nàng không gian vẫn là không cần bại lộ ra tới tới, nếu thật sự muốn bại lộ ra cái thứ gì tới. Đó chính là bại lộ này nhẫn hảo. Hoa Hoa đem hai cái nhẫn ra công một chút, sau đó đem nhẫn cùng không gian trói định, liền tính là có một ngày Lý Tình cùng không gian thoát ly quan hệ, nàng cũng có thể thông qua nhẫn đến trong không gian, Lâm Hữu cũng là, hơn nữa hoàn toàn không chịu khoảng cách hạn chế. Nay cũng đúng là Lý Tình muốn kết quả, nàng hiện tại thật sự ước gì lập tức đem đồ vật giao cho Lâm Hữu, chẳng qua hiện tại Lâm Hữu còn ở căn cứ, mà nàng ở Nam Sơn bên này nhi, một bắc một nam, khoảng cách vẫn là rất xa. Tuy rằng nói vòng thành lộ hảo tẩu, nhưng là Lâm Hữu chưa chắc biết ta. Lý Tình làm Hoa Hoa đem này hai quả nhẫn đều trang không ít vật tư, sau đó lại lấy ra tới một ít đại túi chữ vật, này đó túi chữ vật, nàng là chuẩn bị cấp mụ mụ, cứu cứu, ca ca cùng Triệu Giai, tạm thời liền trước cho bọn hắn bốn người, đến nỗi những người khác nói, phó đội trưởng Trương Hổ cùng Lâm Chính tắc một người cấp một cái liền thành, người khác tạm thời liền không cho. Đương nhiên, liền tính là tiểu chữ vật tập hợp và phân tán, Lý Tình cũng không tính toán cho người ta. Lý Tình đồng dạng làm Hoa Hoa ở này đó túi chữ vật thiếu trang một ít đồ ăn gì đó, đến nỗi dư lại không gian tự nhiên là vì làm cho bọn họ thu thập vật thứ dùng. Lý Tình nghỉ ngơi tốt, lập tức liền mang theo Hoa Hoa lại đi ra ngoài, nàng lại tiếp tục bắt đầu rồi chiến đấu, càng ngày càng nhiều tang thi bị nàng rửa sạch, mà lúc này nàng nghe được bên ngoài truyền đến ô tô đã đến động tĩnh, đây là lại có một cái đội ngũ lại đây. Lý Tình dùng tinh thần lực nhìn quét một chút, những người này nàng cũng không nhận thức. Bất quá cái này trong đội ngũ hiển nhiên có tinh thần dị năng giả, bọn họ cũng chú ý tới tình huống nơi này. Lý Tình cũng không biết, những người này là mặt khác căn cứ phái tới, bọn họ mục tiêu đồng dạng là Trương Ngọc Hằng. Cái kia tinh thần dị năng giả hiện tại tam cấp bộ dáng, hắn nhìn quét đến Lý Tình thời điểm, trên mặt lộ ra một bộ tham lam bộ dáng, nơi này nữ nhân hắn muốn. 154 chương 154 ghê tởm tiểu đội 1. Chương 154 ghê tởm tiểu đội 1. Lý Tình chú ý tới nam nhân kia ghê tởm bộ dáng, nàng tiếp tục cùng Tang Thi chiến đấu, đem từng viên tinh hoạch đều lặng lẽ thu lên, Hoa Hoa đã bị nàng đuổi đi hồi không gian. Tuy rằng nói Hoa Hoa liền tính là ở bên ngoài, cũng không nhất định sẽ bị người phát hiện, nhưng là Lý Tình không nghĩ mạo hiểm như vậy, nàng Hoa Hoa chính là bảo bối, như thế nào có thể dễ dàng làm người phát hiện. Hoa Hoa đối Lý Tình chiếu cố vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc lúc trước chủ nhân đều không có đối hắn nhiều đau lòng quá. Lúc này bên ngoài cái kia trong đội ngũ đội trưởng hỏi chuyện, Lộ Minh, bên trong là tình huống như thế nào? Đội trưởng, bên trong Tang Thi cấp bậc không thấp, bất quá bên trong có một cái nữ dị năng giả đang ở rửa sạch Tang Thi, nàng cấp bậc thoạt nhìn rất cao. Rất cao. Có thể có bao nhiêu cao? Có đội trưởng cao sao? Nói lời này chính là một nữ nhân, nàng có thanh âm có chút chua ngoa, nghe xong loại này thanh âm làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Tiểu Mân, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ mà nói một câu, bọn họ trong đội ngũ người từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Hơn nữa bọn họ này một đường thật là không có nhìn thấy có so với bọn hắn cường đại người, cho nên chính bọn họ kỳ thật cũng đều thực tự tin. Lộ Minh nhíu môi, sau đó khẽ cười nói, bên trong nữ nhân thật xinh đẹp, các ngươi ai cũng không thể cùng ta đoạt. Lộ Minh như vậy tự tin chính là bởi vì hắn tinh thần lực còn không có người có thể thoát được quá. Ừ, lại xinh đẹp có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Nói chuyện vẫn như cũng là cái kia Tiểu Mân, nàng lớn lên cũng thật là xinh đẹp, nhưng là cùng Lý Tình so sánh với, vẫn là kém một cái cấp bậc. Lộ Minh nhìn nàng cười nói, nếu nói bên trong nữ nhân là lửa cháy hoa hồng nói, ngươi chỉ có thể xem như cháo trắng rau xào. Lộ Minh nói âm rơi xuống, Tiểu Mân tay đều đã duỗi lại đây muốn đánh hắn, nhưng là Lộ Minh nơi nào chịu cho nàng cơ hội, trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế được nàng, sau đó trực tiếp làm cái này Tiểu Mân đi tới mặt sau trên xe. Thật phiền nhân, thật đúng là cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ. Lộ Minh hừ lạnh một tiếng, hắn cảm thấy chính mình trừ bỏ viện này nữ nhân kia, ai cũng ái không thượng. Lộ Minh vừa rồi bái tưởng thấy được bên trong nữ nhân, những người khác cũng đều muốn kiến thức một chút, thực mau bọn họ liền đem xe chạy đến tới gần tường địa phương, sau đó một đám đứng ở trên nóc xe. Khi bọn hắn nhìn đến bên trong đang ở chiến đấu Lý Tình khi, một đám rất say. Kia nữ nhân thật sự quá xinh đẹp, ta cũng muốn. Ta cũng coi trọng. Ta không được. Ta cảm thấy nữ nhân kia hẳn là thuộc về chúng ta đại gia mới đúng. Lộ Minh có chút tức giận mà nhìn về phía những người khác, là ta trước coi trọng. Lộ Minh, người trước coi trọng chưa chắc chính là của ngươi, cùng lắm thì trận đầu làm ngươi tới. Những người này nói lời này thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì do dự, Lý Tình biết này đó dọc theo đường đi người khẳng định họa họa không ít nữ hài tử, bằng không sẽ không như vậy tự nhiên. Nàng chính là dị năng giả, nếu khí tàn nhẫn, không chuẩn sẽ đối chúng ta xuống tay. Làm ơn. Chúng ta một đám người còn nháo bất quá nàng như vậy một nữ nhân. Đội trưởng lúc này cũng đứng ở trên nóc xe, không biết vì cái gì, hắn cảm giác được nguy hiểm. Nữ nhân này ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời trước tránh đi tương đối hảo. Vì cái gì tránh đi? Tiểu Mân không tính, vừa rồi trong đội này đó nam nhân đều nói thích nữ nhân kia, nàng vẫn là có chút ghen ghét, nhưng là nghĩ đến nữ nhân kia bị nhiều như vậy nam nhân đạp hư, nàng nháy mắt lại cảm thấy tâm lý cân bằng, rốt cuộc từ nàng đi vào cái này đội. Bởi vì đội trưởng duyên cớ, những người khác cũng không có đối nàng có cái gì ý tưởng khác, này vẫn là làm nàng thực vừa lòng. Phải biết rằng cái này Tiểu Mân là trị liệu hệ, cho nên ở toàn bộ trong đội địa vị vẫn là rất cao, mọi người đều không thế nào dám trêu chọc nàng, rốt cuộc không có người dám bảo đảm chính mình chưa bao giờ bị thương. Này đó nam nhân tham lam ánh mắt làm Lý Tình cảm thấy ghê tởm, nàng hiện tại thật sự nghĩ ra đi trực tiếp giải quyết này đội người, nhưng là này đội người hiện tại cũng không có động thủ, nếu nàng động thủ trước nói, đó chính là nàng không đúng rồi. Chủ nhân mặc khí, những người này trong chốc lát động thủ nói, Hoa Hoa trực tiếp phá hủy bọn họ thức hải. Hoa Hoa cũng sinh khí, vốn dĩ hắn cùng chủ nhân đánh quái nhặt đồ vật nhặt đến hảo hảo mà, lại cứ mà làm những người này cấp quái dày, thật sự quá làm giận. Không có việc gì, bọn họ dám vào tới, ta liền dám để cho bọn họ đi gặp Diêm Vương. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nơi này chính là còn có không ít tang thi cẩu không ra tới đâu, nếu những người này dám vào tới, nàng liền dám đem tang thi cẩu đều thả ra. Lý Tình hiện tại tinh thần dị năng chính là ngũ cấp, muốn dùng tinh thần lực khống chế một ít đồ vật vẫn là có thể làm được. Lúc này, bên ngoài kia đội người đã có chút kìm nén không được, đặc biệt là cái kia Lộ Minh, hắn đều tính toán phải đối Lý Tình sử dụng tinh thần dị năng. Nhưng là bị những người khác cản lại, Lộ Minh, nơi này còn có tang thi đâu, đừng bị thương tiểu mỹ nhân. Cũng đúng, chúng ta đây vào đi thôi. Lộ Minh thanh âm vừa ra hạ, bọn họ trong đội một cái lực lượng dị năng giả trực tiếp một quyền đem tường cấp đánh xuyên qua, kia tường rách nát thanh âm khiến cho tiền viện những cái đó tang thi cùng tang thi cầu chú ý. Lý Tình nhịn không được chửi nhỏ liếc mắt một cái, ngốc ít. Những người này là sợ chính mình dẫn không dậy nổi những cái đó tang thi cầu chú ý đi, nếu chính bọn họ dẫn quái, kia chính mình cũng không cần cố ý phong quái cắn bọn họ. Những người này từ tường động trực tiếp chui tiến vào, bọn họ vừa tiến đến liền hướng về phía Lý Tình bên này nhi lại đây, nhưng là không chờ bọn họ đi vài bước, liền có mấy chỉ tang thi cẩu hướng tới bọn họ điên cuồng nào tới. A, tang thi cẩu. Tiểu Mân kinh hô một tiếng, nàng cảm giác được nơi này tang thi cẩu cấp bậc hảo cao. Tang thi cẩu đột nhiên xuất hiện chặn những người này đường đi, hơn nữa điên cuồng hướng tới những người này công kích tới. Thức mau, liền có người bị thương, a, ta bị cán, Tiểu Mân cứu ta. Người này thối lui đến mặt sau, Tiểu Mân cho hắn chữa thương, Lục Tuyết Thiên chú ý tới, cái này Tiểu Mân là thủy dị năng giả, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là chữa thương năng lực không tồi, trách không được cái này trong đội ngũ không có người thương tổn nàng. Lý Tình căn bản lười đi để ý những người này, hơn nữa hiện tại bởi vì những người này động tĩnh, liền nàng trước mặt đều nhiều không ít tang thi cùng tang thi cẩu. Lý Tình động tác thực mau, chẳng qua những người đó hiện tại có chút luống cuống tay chân, căn bản không có chú ý tới nàng bên này nhi tình huống. Lý Tình tiêu diệt xong rồi một bát tang thi, nàng chuẩn bị lui, bởi vì nàng cảm giác được mệt mỏi, làm cho những người này mặt nhi, nàng không có khả năng trực tiếp tiến không gian, chỉ có thể rời khỏi cái này biệt thự. Nhưng là đám kia người nhưng không nghĩ như vậy buông tha nàng, hiện tại đám kia người đã giải quyết trước mắt tang thi cẩu, nhưng là bọn họ bộ dáng đều có chút chật vật. Đứng lại, Lộ Minh xem như này nhóm người tình huống tốt nhất một cái, hắn cản lại Lý Tình đường đi. Lan, Lý Tình thật sự không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa. Nhưng là hiện tại này nhóm người đã sắc dục hơn tâm, nghe thấy cái này Lan tự, ngược lại đều vây quanh Lý Tình. Nha, cô bé rất hung sao. Ha ha, tớt cay nhỏ, ta thích. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, ta lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi theo chúng ta bảo đảm ngươi về sau ăn sùng mặc sướng. Những cái đó nam nhân vây quanh Lý Tình, nói hôn không tiếc nói, Tiểu Mân tắc đãi ở phía sau vây xem. Nàng ghen ghét mà nhìn Lý Tình, nữ nhân này làn da như thế nào như vậy hảo? Dựa vào cái gì? Hiện tại đều mặc thế, chẳng lẽ nàng trong tay còn có cái gì tốt đồ trang điểm không thành? 155 chương 155 ghê tởm tiểu đội 2. Chương 155 ghê tởm tiểu đội 2. Tiểu Mân thực cẩn thận mà quan sát đến, nữ nhân này cũng không có mang theo nhiều ít đồ vật, nàng nhưng thật ra có một cái tiểu ba lô, cũng không biết tiểu ba lô có hay không nàng yêu cầu đồ trang điểm. Lý Tình hiện tại đã thật sự nổi giận, ta nói tránh ra, các ngươi không có nghe hiểu sao. Tiểu mỹ nhân, ngươi ở nói dẫn sao? Ca ca thật vất vả tìm được ngươi, sao có thể làm ngươi đi rồi? Chính là, tiểu mỹ nhân, thức thời một chút, ngoan ngoan theo chúng ta đi, khỏi bị cái gì da thịt chi khổ. Ngươi như vậy da thịt non mịn, ca ca thật đúng là luyến tiếc thương tổn ngươi. Ha ha, Biu ca nói đến chúng ta trong lòng, tiểu mỹ nhân lớn lên như vậy da thịt non mịn, ta thật sự sợ ta trong chốc lát không dám xuống tay. Lý Tình cũng đã nhìn ra, những người này cũng không tính toán buông tha chính mình, nàng cũng tàn nhẫn hạ tâm tới, trực tiếp mở miệng nói, đây chính là các ngươi tự tìm. Nói xong câu đó, Lý Tình liền bay thẳng đến khoảng cách nàng gần nhất cái kêu Biu ca đã tới, người nam nhân này vừa rồi tính toán sờ nàng mặt, bất quá bị nàng tránh thoát đi. Kêu Biu ca cũng không có đem này một chân xem ở trong mắt, hắn cảm thấy chính mình là lực lượng dị năng giả, này tiểu mỹ nhân đã lại đây, chính mình còn có thể thuận tiện trước sờ sờ nàng chân nhỏ. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, này một chân trực tiếp đem hắn đá bay, mà hắn phi lạc địa phương đúng là cái kia Tiểu Mân nơi địa phương. Này một va chạm trực tiếp đem Tiểu Mân áp đảo ở trên mặt đất. Tiểu Mân trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó hôn mê, nàng là bị Biu ca tạc vượng. Dư lại vài người toàn bộ đều bị Lý Tình đá bay, hơn nữa nàng còn chuyên môn chọn tiền viện bên kia nhi đá, này động tĩnh trực tiếp kinh động tiền viện những cái đó tăng thi. Loại cảm giác này giống như là một chậu nước trực tiếp hủy hoại một bộ họa giống nhau. Những cái đó vốn dị an an tĩnh tĩnh đại ở đảng kia tang thi cùng tang thi cẩu nhóm bắt đầu chậm rãi động lên. Từ mặt thế tới nay, bọn người kia tiến hóa mau, bọn họ căn bản không có động quá địa phương, nhưng là hiện tại bọn họ thế nhưng động, hơn nữa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lý Tình dùng tinh thần lực phát hiện tang thi cùng tang thi cẩu đều động, lập tức liền trực tiếp từ phá tường động chui đi ra ngoài, sau đó trực tiếp dùng thổ hệ đem tường động một bổ trực tiếp kim hóa, muốn đánh xuyên nằm mơ đi thôi. Quay đầu lại nhìn về phía đứng ở chỗ đó vị kia đội trưởng. Nếu không, ngươi đi vào bồi bọn họ đi. Lý Tình đi hướng vị kia đội trưởng. Đội trưởng lắc lắc đầu, xin lỗi, tuy rằng ta là đội trưởng, nhưng là chúng ta cái này đội ngũ là lâm thời tổ hợp đến cùng nhau, ta quản không được bọn họ. Hắn nói chính là sự thật, tuy rằng có hắn đè nặng, những cái đó ra hỏa nhóm không dám thương tổn Tiểu Mân, nhưng là này dọc theo đường đi bọn họ thai hỏa nữ nhân thật sự không ít, tuy rằng hắn cũng không đành lòng, nhưng là hắn không có ngăn cản như vậy nhiều ra hỏa năng lực. Lý Tình lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó không có lại thao để ý đến hắn, bay thẳng đến bên cạnh Nhi biệt thự đi, trực tiếp từ tường viện nhảy đi vào. Đi vào trong phòng, lúc này mọi người đều ở nỗ lực tu luyện ở giữa, trực ban Trịnh Hạo nhìn đến Lý Tình đã trở lại, lập tức đón đi lên, muội muội, giải quyết xong rồi. Lý Tình lắc lắc đầu, sao có thể nhanh như vậy giải quyết xong. Bên ngoài động tĩnh, từ khắc căn cứ tới đội ngũ, cũng là hướng về phía Trương Ngọc Hằng tới. Lý Tình mở miệng nói một câu, nếu là đối thủ, tự nhiên không có khả năng thủ hạ Lưu Tình. Lúc này, Lý Tình vẫn luôn quan sát đến cái kia trong viện tình huống, những cái đó ra hỏa nhóm hiện tại đã bị Tang Thi cùng Tang Thi cẩu cấp vây quanh, tuy rằng bọn họ dị năng cấp bậc không thấp, nhưng là đối phó nơi này Tang Thi vẫn là quá khó khăn. Đặc biệt là cái kia Tiểu Mân, hiện tại nàng đã tỉnh, nhưng là nàng cũng bị thương, bị Tang Thi thương tới rồi, hơn nữa kia miệng vết thương liền ở trên mặt. Hiện tại Tiểu Mân đã hoàn toàn ở vào điên cuồng trạng thái, nàng đều không có nghĩ đến chính mình mặt sẽ bị thương, cả người đều mau hỏng mất, nếu không phải còn muốn sống đi xuống, nàng thật sự tưởng là to. Bất quá, hiện tại nàng liền tính là không phải là to, cũng ở đàng kia ngẫu nhiên phát ra một tiếng thét chói tai tới, nàng tiếng thét chói tai dẫn tới những cái đó Tang Thi cùng Tang Thi cẩu đều hướng tới bọn họ bên này nhi tụ tập. Câm miệng. Lộ Minh vẫn luôn dùng tinh thần lực khống chế được Tang Thi, sau đó ở đàng kia sát Tang Thi, nhưng là bởi vì Tiểu Mân thét chói tai, hắn đầu có chút chịu không nổi. Không cần. Không cần. Tiểu Mân rốt cuộc một đường đều là bị bảo hộ, căn bản không có gặp được quá hiện tại loại tình huống này, tuy rằng nói nàng ở bảo hộ trong giới, nhưng là những cái đó Tang Thi móng vuốt vẫn là có thể bắt được nàng. Lúc này, lại có một cái móng vuốt rối lại đây, Tiểu Mân nóng nảy, trực tiếp đem chính mình phía trước người đẩy đi ra ngoài, này đẩy nhưng đến không được, trực tiếp đem cái này đội viên cấp đẩy đến Tang Thi cẩu trong miệng. Những người khác căm tức nhìn Tiểu Mân liếc mắt một cái, thậm chí có người đã bắt đầu rời xa nàng, nữ nhân này quá nguy hiểm. Nhưng là cố tình hiện tại bọn họ đều là ở một vòng tròn, ai đều không thể trốn đến quá Tiểu Mân, tùy chiến đấu thăng cấp, Tiểu Mân lại đẩy một người về sau, những người khác đều chịu không nổi nàng, Bưu Ca trực tiếp một quyền đem nàng tạp hôn mê, đại gia cố lên. Chúng ta khẳng định có thể được cứu, đội trưởng liền ở bên ngoài. Nhưng là bọn họ căn bản không biết, Lý Tình cùng vị kia đội trưởng nói một câu nói, đã làm vị kia đội trưởng không dám núp ních. Vị kia đội trưởng chính là rất rõ ràng, Lý Tình là không cho phép hắn cứu người. Phàm là hắn có cái này hành động, nữ nhân kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc vừa rồi hắn đội viên đi làm thương tổn nhân gia sự tình, nhân gia trả thù cũng chỉ có thể trách bọn họ xứng đáng, còn có chính là cái kia Tiểu Mân cũng là xứng đáng, không có việc gì tìm việc nhi, không phải xứng đáng là cái gì. Vừa rồi bên trong hết thể hắn đều thấy được, nhưng là hắn bất lực. Đội trưởng thở dài một hơi, cái này đội ngũ hắn hiện tại chỉ có thể từ bỏ. Hắn hiện tại đã xuống xe đỉnh, bên trong hết thể hắn đều không nghĩ nhìn. Những người đó khẳng định là tưởng chờ hắn đi cứu viện, nhưng là hắn dị năng cấp bậc mới tứ cấp, liền bên trong Tang Thi cẩu cấp bậc không sai biệt lắm, một cái chính mình đều không đối phó được, huống chi là một đám. Đội trưởng trực tiếp lái xe chạy lấy người, cái kia Trương Ngọc Hằng hắn cũng không có năng lực đi cứu, hắn quyết định, hắn về sau liền ở Mây Trắng căn cứ thành lập một cái thuộc về chính mình đội ngũ, đối với nhân phẩm kém người, hắn là thật sự không nghĩ lại muốn. Lý Tình chú ý tới cái kia đội trưởng đi rồi, nàng nhẹ dương một chút mi. Cái kia đội trưởng còn tính có thể cứu chữa, vốn dĩ nàng cảm giác kia một đội người toàn bộ là nhân tra, nhưng là cũng không có ở cái kia đội trưởng trên người phát hiện cái gì ác khí, nàng biết cái kia đội trưởng cũng không có cùng những cái đó thông đồng làm bậy. Nhìn đến hắn ngoan ngoãn rời đi, Lý Tình quyết định không vì khó hắn. Mà lúc này, đang ở chiến đấu những cái đó các đội viên đã một đám đều ngã xuống. Thậm chí liền vị kia Bưu Ca đều đã vết thương chồng chất, hắn hối hận đi theo người khác tiến vào tưởng quấy rầy người khác. Vốn dĩ hắn không phải cái loại này thế nào cũng phải chiếm nữ nhân tiện nghi người, nhưng là hắn vì cái gì biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Bưu Ca chính mình cũng không biết vì cái gì vốn dĩ không nặng sắc hắn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Xúc sắc trên đầu quả nhiên có một cây đao. Đến nỗi Lộ Minh hiện tại tinh thần lực đã khô kiệt, hắn không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy tàn nhẫn, sẽ trực tiếp đem tiền viện Tang Thi cùng Tang Thi cẩu toàn bộ đưa tới, liền vì diệt bọn hắn. Lộ Minh cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Rốt cuộc ai làm nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp, nếu không phải nàng lớn lên xinh đẹp câu nhân, chính mình cũng sẽ không động tâm, không phải sao? 156 chương 156 ghê tởm tiểu đội 3. Chương 156 ghê tởm tiểu đội 3. Lộ Minh hiện tại cầm một phen phá khảm đao, nỗ lực mà chém tới gần hắn tăng thi, hắn đã mau kiên trì không nổi nữa, bọn họ đồng bạn đã ngã xuống một nửa như nhiều, Bưu ca, làm sao bây giờ? Kiên trì, lại kiên trì một chút. Bưu ca kỳ thật cũng đã cảm giác được chính mình không được. Bưu ca, gia hỏa kia thế nhưng không tiến vào cứu chúng ta. Người nói chuyện vẫn luôn là đi theo Bưu ca, hắn cảm thấy bọn họ cái này đội ngũ hẳn là Bưu ca đương đội trưởng mới đúng, nhưng là không biết vì cái gì Bưu ca làm gia hỏa kia đương đội trưởng, kết quả hiện tại bọn họ cứ như vậy tử bị vứt bỏ. Hắn sớm liền xem chúng ta không vừa mắt. Một cái khác cường chống người ta nói một điện. Kỳ thật bọn họ vốn dĩ mới là một cái tiểu đội, mặc kệ là cái kia đội trưởng cũng hảo, vẫn là tiểu mân cũng hảo, đều là ở tiếp nhiệm vụ thời điểm, tùy ý thêm. Bọn họ cũng không có làm cái kia đội trưởng biết bọn họ nguyên bản là một đám người. Lộ Minh nhíu môi, đã sớm biết gia hỏa kia cùng chúng ta bất đồng tâm. Bọn họ này một đội người, dọc theo đường đi không biết thai hỏa nhiều ít nữ nhân, nhưng là cái kia đội trưởng đều không có gia nhập tiến vào, liền tính là bình thường không nặng sắc Bưu ca đều gia nhập vào được, gia hỏa kia thế nhưng còn như vậy thanh cao. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, chúng ta hiện tại cần thiết nghĩ cách thoát đi loại trạng thái này mới thành. Bưu ca có một loại cảm giác chính mình đã là nỏ mạnh hết đà. Bưu ca, xin lỗi, hôm nay là ta sai, ta không nên ngẩng đầu lên trêu chọc nữ nhân kia. Lộ Minh thực buồn bực, hắn đem bọn họ huynh đệ toàn bộ tai họa. Không thể trách ngươi, mọi người đều khởi tâm tư, kia nữ nhân lớn lên quá đủ vị, chúng ta huynh đệ cái nào không có động tâm. Nay dọc theo đường đi chỉ cần là bọn họ coi trọng nữ nhân, không có một cái buông tha, liền tính là khác trong đội ngũ dị năng giả, cũng đều bị bọn họ cướp được trong tay đùa bỡn vừa lận. Đến nỗi cái này tiểu mân vì cái gì không có động quá nàng, hoàn toàn là bởi vì này dọc theo đường đi còn cần nàng giúp bọn hắn khôi phục thương thế, cho nên mới sẽ không động nàng, bất quá bọn họ cũng đều thương lượng qua, chờ đến đi trở về sau, cái này tiểu mân là đừng nghĩ tránh được bọn họ lòng bàn tay nhi. Không nghĩ tới hiện tại ở chỗ này cấp tải. Bọn họ này nhóm người ở chỗ này đảo cũng giết một ít tang thi, nhưng là chung quanh tang thi vẫn là rất nhiều, bọn họ biết chính mình hoàn toàn xong rồi. Nếu làm ta tái ngộ đến nữ nhân kia, ta nhất định phải làm nàng quỳ cho ta sướng chinh phục. Tường mở, nói tốt ta cái thứ nhất thượng. Lộ Minh tinh thần lực đã đối khô kiệt, thân thể hắn cường độ cũng không hành, cho nên trên người đã có mấy đạo vết thương. Này dọc theo đường đi, lão tử vẫn luôn nhường các ngươi, vốn dĩ nói tốt, nữ nhân này cái thứ nhất thượng chính là ta nói chuyện đội viên còn đá ngã trên mặt đất tiểu mân, chính là bởi vì nữ nhân này, hắn vẫn luôn xếp hạng cuối cùng, hắn cảm thấy hắn mệt lớn. Lý Tình nghe đến mấy cái này người nói, thật là lửa giận tận trời. Xem ra bọn họ trên đường thai họa thật sự không ít người, như vậy ghê tởm tiểu đội toàn bộ đều đáng chết, cái kia đội trưởng cũng không nên buông tha hắn. Bất quá, hiện tại không cần Lý Tình động thủ, vây quanh bọn họ những cái đó tang thi cùng tang thi cẩu đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thức mau, Lộ Minh đổ, cái kia Bưu ca cũng ngã xuống, theo bọn họ từng bước ngã xuống, cái kia tiểu mân bị tang thi cẩu cắn thanh tỉnh một chút, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó liền không còn có tiếng động. Bọn họ những người này phỏng chừng sẽ tưởng biến tang thi, chỉ tiếc vây quanh bọn họ tang thi cùng tang thi cẩu căn bản không cho bọn họ cơ hội này, không một lát sau liền đem bọn họ phân tập sạch sẽ, thậm chí những cái đó tang thi cẩu còn ở đằng kia gặm xương cốt. Không thể không nói hình ảnh này thật sự quá khủng bố. Lúc này, trong không gian một đám tinh hạch đã sạch sẽ, Lý Tình lấy ra tinh hạch, sau đó trực tiếp cấp mọi người phân, dù sao nàng mục tiêu chính là làm mọi người tại đây đoạn thời gian lên tới tam cấp trở lên. Đến nỗi Trịnh Hạo cùng Triệu Giai, Lý Tình mục tiêu là làm cho bọn họ lên tới tứ cấp. Có tinh hoạch, mọi người bắt đầu rồi nỗ lực tu luyện, Lý Tình không có lại động cái kia nghỉ phép biệt thự tăng thi, mà là bắt đầu rửa sạch chung quanh những cái đó linh tinh tăng thi. Ở bọn họ cái này biệt thự cách vách, có một cái không nhỏ biệt thự, nơi này có 5 con tăng thi, Lý Tình có thể nhìn ra tới, này đó tăng thi toàn bộ đều là người hầu bộ dáng. Lý Tình nhảy vào kia ra biệt thự, kia 5 con tăng thi liền bay thẳng đến nàng vây quanh lại đây. Này 5 con tang thi toàn bộ đều là tứ cấp trở lên. Bất quá Lý Tình đối phó khởi bọn họ tới vẫn là rất đơn giản, không một lát sau, nàng liền nhặt lên 5 cái tang thi tinh hoạch, sau đó nàng bắt đầu quan sát đến toàn bộ biệt thự tình huống. Cái này biệt thự tầng hầm ngầm đồ vật, làm Lý Tình sợ ngây người, cái này biệt thự tổng cộng có 3 tầng tầng hầm ngầm, mặt trên 2 tầng phóng toàn bộ đều là xe, hơn nữa này đó xe thế nhưng toàn bộ đều là xe Việt dã, hơn nữa một đám thoạt nhìn thực kiên cố. Thậm chí nơi này còn có mấy chiếc hán mã. Lý Tình cũng không khách khí, trực tiếp chạy tới tầng hầm ngầm, đem này đó xe toàn bộ thu lên. Đến nỗi ngầm tầng thứ 3 đồ vật, làm Lý Tình đôi mắt đều sáng, là vũ khí, thế nhưng toàn bộ đều là vũ khí. Lý Tình chiếu đơn toàn thu, sau đó còn chạy tới mặt trên biệt thự cướp đoạt một phen, đảo cũng làm tới rồi không ít thứ tốt, đặc biệt là cái kia đại đại trong phòng bếp có 10 cái tủ đông, này một nhà nhưng cũng không có cắt điện, nhưng cái đó tủ đông đồ vật nhưng đều mới mẻ đâu. Lý Tình toàn bộ đều thu lên, còn có tủ quần áo những cái đó cũng không có hủy đi quá nhãn xa hoa âu phục gì đó, toàn bộ đều bị Lý Tình thu lên. Nàng đột nhiên có như vậy một loại cảm giác, nàng đánh cướp cái này địa phương không phải là cái nào xã hội đen lao đại cư trú địa phương đi. Lý Tình một cái biệt thự rửa sạch qua đi, nàng tổng cộng rửa sạch rất hơn 40 cái tứ giai tăng thi, 20 mấy người tam giai tăng thi, sau đó thu thật lớn một đám vật tư. Lý Tình có chút hoài nghi, nơi này người không phải là sớm liền biết mặt thế muốn tới đi. Vì cái gì nàng luôn có một loại cảm giác như là đoạt người khác đồ vật, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này đâu. Lý Tình đem những cái đó xe Việt ra cùng vũ khí gì đó đều lô hàng tới rồi cắt chữ vật trang bị, này đó là phải cho người nhà, nàng tự nhiên vui cấp người trong nhà đồ tốt nhất. Chờ Lý Tình trở lại biệt thự thời điểm, đã là đêm khuya, lúc này những người khác đều ở tu luyện, nhưng là mẫu thân, cứu cứu, ca ca cùng Triệu Giai đều ở trong phòng khách ngồi chờ nàng, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, mụ mụ cùng cứu cứu dị năng đều tăng cấp, đang đứng ở hưng phấn trạng thái, đến nỗi Trịnh Hạo cùng Triệu Giai hiện tại đã là dị năng tứ cấp. Lý Tình một hồi tới, mọi người liền đem nàng vây quanh. Tình nhi, mụ mụ hiện tại đã là dị năng tam cấp. Cứu cứu hiện tại cũng là tam cấp. Ca ca hiện tại tứ cấp. Tình tình, ta hiện tại cũng tứ cấp. Hiện tại ngồi ở trong phòng khách chỉ có bọn họ bốn người, đến nỗi những người khác nói, đều có chút chịu đả kích, còn ở tiếp tục nỗ lực. Các ngươi đều ở, vừa lúc ta có thứ tốt phải cho các ngươi. Nói đến nơi này, Lý Tình lấy ra bốn chiếc nhẫn, sau đó phân cho bọn họ, đều lấy máu nhận chủ. Nghe được Lý Tình nói, bốn người đôi mắt đều sáng. Nay một giọt huyết nhận chủ nhưng hảo, bọn họ một người hưng phấn đôi mắt đều mau xông ra tới. Nhẫn chữ vật. Chính Hạo hưng phấn tay đều run lên, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng có được nhẫn chữ vật một ngày. Tình nhi, ca ca cảm tạ, thứ này ta thích. 157 chương 157 dị năng tăng lên 1. Chương 157 dị năng tăng lên 1. Lý Tình nhìn đến nhà mình ca ca vui vẻ bộ dáng vui vẻ, ca ca thích liền hảo. Lúc này, Triệu Giai bổ nhào vào Lý Tình trước mặt, một phen ôm nàng, Tình Tình, ta yêu ngươi muốn chết. Lý Tình vỗ vỗ nàng bả vai, cố lên đi, thứ này chính là bảo bối, dị năng thấp hộ không được. Lý Tình nói làm cho bọn họ cũng đều bình tĩnh xuống dưới, Chính Ninh do dự một chút nhi nói, Tình Nhi, thứ này có phải hay không không thể bại lộ đi ra ngoài. Lý Tình gật gật đầu, tạm thời không cần bại lộ đi ra ngoài. Nàng chính là vẫn luôn dùng tinh thần lực bảo hộ phòng khách, không cho những người khác xem kỹ đến phòng khách tình huống. Cô, Tình Nhi là tưởng cấp chúng ta một cái bảo mệnh đồ vật, thứ này lặng lẽ dùng, chúng ta dị năng cấp bậc tăng lên rồi, có thể tự bảo vệ mình, liền không có vấn đề. Chính Hạo tự nhiên là biết nhà mình muội muội ý tứ. Lý Tình đem tinh hoạch cho bọn họ, làm cho bọn họ đều tu luyện đi. Đến nôi túi chữ vật gì đó, Lý Tình nguyên bản là tính toán giao cho Trương Hổ, nhưng là nghĩ, hiện tại còn không dễ giao cho hắn. Nàng quyết định vẫn là từ từ rồi nói sau. Nàng hiện tại chỉ có năng lực bảo hộ nàng thân nhân, đến nỗi những người khác, nàng thật là không có tinh lực, liền tính là Trương Hổ hiện tại xem như nàng thuộc hạ, nói thật nếu hắn quá trương dương trêu chọc cái gì mầm thai hòa nói, nàng là sẽ không quản, đương nhiên nàng cũng đồng dạng khả năng sẽ lo lắng cho mình bí mật bại lộ đi ra ngoài. Kỳ thật xét đến cùng, vẫn là bởi vì Lý Tình cũng không tín nhiệm Trương Hổ bọn họ, tuy rằng nói có khế ước chi lực quản, nhưng là Lý Tình cảm thấy có chút quá mỏng manh. Lý Tình lúc này ý tưởng nhi cũng không có làm hoa hoa biết, nếu làm hoa hoa biết đến lời nói, khẳng định sẽ sửa đúng nàng, rốt cuộc hiện tại Trương Hổ bọn họ đã hình thành một cái thế, một cái đối Lý Tình có lợi thế. Bất quá, Lý Tình vẫn là đem tinh hoạch giao cho Trương Hổ, làm Trương Hổ cho đại gia phân phối đi, trong khoảng thời gian này bọn họ cần thiết toàn bộ đều tăng lên tới tam cấp trở lên, đây là Lý Tình đối bọn họ cơ bản nhất yêu cầu. Trương Hổ cảm giác có chút áp lực rất lớn, toàn bộ đều tăng lên tới tam cấp trở lên, nói thật, hắn cảm thấy có chút khó. Nhưng là nhà bọn họ đại tiểu thư đều đem tinh hoạch đều đặt tới hắn trước mặt, nếu hắn này đều không hoàn thành nhiệm vụ, kia có chút quá mất mặt. Ít nhất chính mình cùng Lâm Chính Tắc đến tăng lên tới dị năng tam cấp trở lên đi. Trương Hổ suy nghĩ muôn vàn rời đi, liền tính là bộ dáng này, hắn vẫn như cũ cảm thấy đại tiểu thư đối bọn họ quá hảo thật tốt quá. Đại tiểu thư, ta sẽ nỗ lực hoàn toàn nhiệm vụ. Trương Hổ không dám làm bảo đảm. Lý Tình cố nén trợn trắng mắt xúc động, hướng về phía Trương Hổ nói, yên tâm mà làm cho bọn họ sử dụng tinh hoạch, này tam giai dưới tinh hoạch cũng không có cái gì quá lớn nguy hại, chỉ cần là dị năng giả đều có thể thừa nhận trụ này tinh hoạch năng lượng. Là, Trương Hổ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, đại tiểu thư ý tứ thực minh xác, chỉ cần dám xuống tay, là có thể thành công. Lý Tình giao đãi xong rồi hết thảy, liền trực tiếp quét về phía bên cạnh Nhi nghỉ phép biệt thự. Bên trong cái kia ghê tởm tiểu đội đã hoàn toàn xong đời, có tang thi cẩu tồn tại, bọn họ xương cốt bột phấn đều không tồn tại. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nàng phát hiện có mấy chỉ tang thi cẩu có chút ẩn ẩn muốn đột phá, lại đột phá chúng nó chính là ngũ giai. Lý Tình nhìn quét một chút kia mấy chỉ tang thi cẩu vị trí, sau đó trực tiếp ra biệt thự, trèo tường vào nghỉ phép biệt thự, bắt đầu tiếp tục rửa sạch bên trong tang thi. Tuy rằng đêm đã khuya, liền ánh trăng đều không có, nhưng là Lý Tình cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng rửa sạch khởi này đó tang thi tốc độ vẫn là thực mau. Lý Tình không sai biệt lắm đều là rửa sạch quanh thân tang thi, đem kia mấy cái muốn thăng cấp tang thi cẩu cấp lưu lại, nàng muốn chính là ngũ cấp tinh hạch, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Hoa Hoa vẫn luôn đi theo Lý Tình bên người Nhi, hắn hiện tại không chịu buông tha Lý Tình bên người Nhi không ai cơ hội, đã có thể trợ giúp chủ nhân, lại có thể cùng chủ nhân bồi dưỡng một chút cảm tình, hắn vẫn là rất vui lòng đi làm. Lý Tình phía trước rửa sạch, hắn ở phía sau nhặt tinh hạch. Một cái đều không có rơi xuống. Thực mau này nghỉ phép biệt thự trong ngoài mặt tang thi đều bị Lý Tình cấp rửa sạch sạch sẽ, chỉ còn lại có kia mấy chỉ mau thăng cấp tang thi cẩu. Hoa Hoa lúc này kêu to lên, chủ nhân, bên trái kia chỉ đã tiến hóa xong rồi, sấn nó không có phản ứng lại đây, chạy nhanh giải quyết nó. Lý Tình động tác thực mau, Hoa Hoa chỗ đó vừa ra thanh, nàng liền lập tức đem kia chỉ tang thi cẩu cấp chém thành hôi, chỉ để lại một quả màu xanh lục tinh hoạch, đây là một hệ ngũ cấp tinh hoạch. Này tinh hoạch vừa lúc thích hợp chính mình cùng Lâm Hữu dùng. Lại nói tiếp, bọn họ hai người mặt khác dị năng toàn bộ đều tạp tới rồi tứ cấp, nếu không có ngũ giai tinh hoạch nói, thật sự rất khó thăng cấp. Lúc này không cần Hoa Hoa nhặt, Lý Tình liền trực tiếp nhặt lên tới, sau đó đem tinh hoạch ném tới rồi dòng suối nhỏ. Thực mau cái khác mấy chỉ tang thi cẩu cũng tiến hóa xong, cũng bị Lý Tình toàn bộ đều giải quyết, đem tinh hoạch ném tới rồi không gian dòng suối nhỏ. Chủ nhân, có này đó ngũ giai tinh hoạch. Ngươi dị năng thực mau là có thể toàn bộ lên tới ngũ cấp. Hoa Hoa chính là thực hưng phấn mà. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng nhìn quét một chút, này 6 căn biệt thự vây tang thi cẩu không ít, nhưng là tang thi lại không có nhiều ít, bất quá này 6 căn biệt thự tầng hầm ngầm nhưng thật ra tồn không ít vật tư. Lý Tình trực tiếp đi này đó tầng hầm ngầm đem vật tư đều thu, đãi nàng mới vừa đi ra cái thứ nhất tầng hầm ngầm thời điểm, liền nghe được trên núi sói Chu Thanh, này sói Chu Thanh đã cùng bình thường lang không giống nhau. Biến dị lang. Lý Tình nhíu mày, nhớ rõ đời trước đã xảy ra một việc, đó chính là có người ở Vân Thành bên này như thế nhưng gặp một con biến dị lang vương, nghe nói kia chỉ lang vương cấp bậc rất cao, thương tổn rất nhiều tiểu đội, cuối cùng vẫn là xuất động một chi lợi hại nhất dị năng tiểu đội, mới giải quyết kia chỉ biến dị lang vương, nhưng là cái kia tiểu đội thương vong cũng rất là thảm trọng, nghe nói tử thương gần nửa. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, hiện tại gặp này chỉ biến dị lang, chính mình có phải hay không hẳn là giải quyết. Lý Tình dùng tinh thần lực nhìn quét một chút. Này một mảnh khu vực thế nhưng chỉ có kia một con biến dị lang, hơn nữa càng quan trọng là Lý Tình ở nhìn quét biến dị lang thời điểm, biến dị lang thế nhưng cũng chú ý tới nàng. Hoa Hoa, kia chỉ biến dị lang là tinh thần hệ. Lý Tình nắm chặt nắm tay, tinh thần hệ hơn nữa cấp bậc là ngũ cấp. Chủ nhân, không có việc gì, có ta đâu, ta tinh thần lực so nó cao. Hoa Hoa chính là không sợ. Lý Tình cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi, gặp nó. Nếu gặp liền không cần buông tha. Người này chính là thật sự thương tổn không ít người loại, nếu chính mình hiện tại không phải giải quyết nó, có lẽ nó ngày mai thương tổn chính là nàng người nhà. Lý Tình xoay người ra biệt thự, sau đó hướng về trên núi chạy tới, nàng hướng trên núi chạy, mà kia chỉ biến dị lang cũng hướng tới nàng vị trí vọt lại đây. Thức mau, hai bên liền ở giữa sườn núi thượng chạm mặt, biến dị lang đứng ở Lý Tình đối diện, lẳng lặng mà nhìn nàng, Lý Tình cũng lẳng lặng mà nhìn biến dị lang. Đến nỗi Hoa Hoa liền phi ở Lý Tình bên người Nhi. Hắn chính là phải bảo vệ chủ nhân nhà mình, không cho nàng chịu cái gì tinh thần lực thương tổn. Hai bên liền như vậy lẳng lặng mà đứng, ai cũng không có động thủ trước. Lý Tình không có động thủ trước, là bởi vì nàng không biết biến dị lang trừ bỏ tinh thần lực còn có cái gì dị năng, đến nỗi biến dị lang vì cái gì không động thủ, nàng liền không rõ ràng lắm. Biến dị lang kỳ thật hiện tại rất buồn bực, hắn cảm giác được trước mắt người này trên người có một cổ dễ ngửi hơi thở, này cổ hơi thở làm nó tưởng tới gần người này. Nhưng là nó hiện tại lại có như vậy một chút sợ hãi, bởi vì người này bên người Nhi phi cái kia nhóc con, thật sự làm nó có chút sợ hãi. 158 chương 158 dị năng tăng lên 2. Chương 158 dị năng tăng lên 2. Lý Tình đứng ở biến dị lang đối diện đứng yên thật lâu, nàng cũng không có phát hiện biến dị lang có cái gì ác ý, sau đó liền mở miệng dò hỏi, ngươi là tưởng đi theo ta. Nghe được Lý Tình nói, bên cạnh Nhi Hoa Hoa khẩn trương, hắn nhưng không hy vọng có gia hỏa tới cùng hắn tranh sủng. Nhưng là không có chờ Hoa Hoa có cái gì động tác nhỏ, kia chỉ biến dị lang đã hướng tới gật đầu tiếp cận Lý Tình, sau đó còn thực kỳ hảo đứng ở nàng bên chân nhi, dùng đầu cọ cọ nàng chân. Lý Tình ngồi xổm xuống thân mình, vuốt ve một chút biến dị lang thực hưởng thụ mà hừ hừ. Lúc này Hoa Hoa sinh khí, trực tiếp hừ một tiếng, hắn này một hừ, sợ tới mức biến dị lang đều đánh một cái run run. Lý Tình vô vô bên người nhi Hoa Hoa, Hoa Hoa, đừng hù dọa tiểu lang. Hoa Hoa có chút buồn bực, chủ nhân, ngươi cho nó khởi tên sẽ không đã kêu tiểu lang đi. Đúng vậy, nó vốn dĩ chính là lang A, kêu tiểu lang có cái gì không tốt. Lý Tình chọn một chút mi, sau đó tùy tay cầm một viên 5 màu tinh hạch ném tới rồi biến dị lang trong miệng. Biến dị lang ăn về sau, trực tiếp bò tới rồi trên mặt đất, nhìn dáng vẻ giống như là tu luyện giống nhau. Lý Tình vọt đến một bên nhi, kỳ quái, này 5 màu tinh hạch năng lượng không có như vậy cường đại đi. Rốt cuộc tiểu lang tinh thần lực đều đã ngũ cấp, ăn cái 5 màu tinh hạch như thế nào phản ứng liền lớn như vậy đâu. Lý Tình cùng Hoa Hoa đứng ở bên cạnh nhi ước chừng đợi nửa giờ, tiểu lang mới khôi phục thanh tỉnh, mà nó lúc này đã đạt tới lục cấp tinh thần lực. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, hiệu quả không khỏi thật tốt quá đi. Vì cái gì chính mình sử dụng tới hiệu quả đều không có tốt như vậy. Lý Tình lại lấy ra trong tay 5 màu tinh hạch, lúc này nàng phát hiện một việc, đó chính là này đó 5 màu tinh hạch cũng không phải hoàn toàn tương tự, mỗi một cái mặt trên luôn có một ít nhan sắc thiên về điểm nhi. Lý Tình nhíu mày, nếu nói cho tiểu lang dùng 5 màu tinh hạch thiên về với tinh thần lực cũng không đúng à, rõ ràng ta dùng rất nhiều 5 màu tinh hạch, cũng không có thấy chính mình dị năng cấp bậc có tăng lên quá nhiều à. Hoa Hoa khỏe miệng run rẩy, chủ nhân, ngươi dị năng tăng lên còn thiếu sao? Những người khác chờ bao lâu mới có thể tăng lên, mà ngươi lại tăng lên nhiều ít. Người khác liền tính là tưởng tăng lên tới tam cấp, cũng đến trước đem nhị cấp dị năng bổ bình, nhưng là chủ nhân ngươi hiện tại chỉ cần dùng một viên ngũ cấp tinh hạch liền có thể đem dị năng tăng lên ngũ cấp, đến nỗi vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải rõ ràng, kia đều là 5 màu tinh hạch sở khởi đến tác dụng sao? Phải không? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, thật là bộ dáng này. Đó có phải hay không đại biểu cho loại này 5 màu tinh hạch vẫn là hữu dụng? Chính mình có phải hay không không cần phải làm nó tiếp tục thăng cấp A? Bất quá hiện tại tưởng cái gì cũng nghĩ nhiều, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, Lý Tình mang theo tiểu lang cùng Hoa Hoa về tới bọn họ Tình Thiên tiểu đội sở cư trú biệt thự. Lúc này, Trịnh Hạo cùng Triệu Giai đều ngồi ở phòng khách chờ nàng, hai người hiện tại đều đã tăng lên tới dị năng tứ cấp, không thể không nói bọn họ hai người vẫn là thực cấp lực. Lý Tình quan sát một chút, những người khác đều ở tu luyện giữa, nhà mình mụ mụ cùng cứu cứu cũng đều đã tăng lên tới dị năng tam cấp. Đến nỗi Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc hai người thế nhưng tăng lên tới dị năng tứ cấp, những người khác cũng đều đạt tới dị năng tam cấp. Không sai biệt lắm tới rồi 9 giờ thời điểm, mọi người đều đi lên, Lý Tình đối đại gia nỗ lực vẫn là thực vừa lòng, cổ vũ đại gia một phen, sau đó bọn họ đoàn người liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến trong viện tiểu lang khi, một đám lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đừng sợ, đây là tiểu lang, chúng ta Tình Thiên tiểu đội thành viên mới. Lý Tình đem tiểu lang kêu lại đây, sau đó đem đội viên một đám giới thiệu cho nó. Tiểu lang đối này đó các đội viên vẫn là thực thân thiện, hơn nữa đại gia đã biết tiểu lang là Lý Tình sủng vật về sau, cũng không có như vậy sợ hãi. Lý Tình nhìn về phía mọi người, hôm nay chúng ta có thể làm hai việc, một kiện là trực tiếp đi tiếp vị kia Trương Ngọc Hàng giáo thụ, một việc là đem nghỉ phép biệt thự trên lầu những cái đó tang thi cẩu toàn bộ xử lý, cũng thuận tiện làm đại gia thích ứng một chút các ngươi trên người dị năng. Lý Tình nói xong liền nhìn về phía mọi người. Này hai việc từ đại gia diệt lựa chọn, nàng chính là thực dân chủ. Lão đại, đi giải quyết những cái đó tang thi cầu đi, thuận tiện làm quen một chút nhi dị năng, ta tổng cảm thấy kia cái gì giáo thụ nơi đó có chút không thích hợp nhi. Vân Cần vẫn là hy vọng bọn họ có thể thuần thục một chút dị năng, rốt cuộc các nàng này đó bọn tỷ muội dị năng trực tiếp từ một bậc lên tới tam cấp, còn có chút không có thích đứng đâu. Đúng vậy, đại tiểu thư, ta cũng kiến nghị đại gia trước làm quen một chút nhi trên người dị năng, bộ dáng này. Chúng ta liền tính là đi cứu vị kia giáo thụ, cũng không đến mức gặp được phiền toái tiện tay vội chân loạn. Trương Hổ cũng cảm thấy yêu cầu làm quen một chút nhi trên người dị năng, miễn cho tới rồi cái kia cái gì nghiên cứu khoa học căn cứ gặp được cái gì phiền toái. Rốt cuộc từ bên này nhi biệt thự tang thi là có thể nhìn ra tới, khẳng định là cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ xảy ra vấn đề, bằng không tang thi gì đó sẽ không tiến hóa nhanh như vậy. Mọi người đều đồng ý sao? Lý Tình nhìn về phía mọi người vẫn là đều đồng ý bọn họ quan điểm. Đều đồng ý trước Vân đánh tang thi. Lý Tình trực tiếp đem mọi người đều phóng tới nghỉ phép biệt thự đi, sau đó làm cho bọn họ phân tổ đi giải quyết các trong lầu tang thi cẩu. Này đó tang thi cẩu đại bộ phận đều là đơn độc quan lồng sắt hoặc trong phòng, này liền yêu cầu bọn họ đi tìm. Lý Tình cũng không có hỗ trợ, đơn giản như vậy sự tình, hơn nữa bọn họ là một tổ 5 người đi, giải quyết lên hẳn là thực dễ dàng. Lý Tình lặng lặng tĩnh ngồi ở một bên nhi chờ đợi, đương nhiên, nàng ở dùng tinh thần lực quan sát đến. Hiện tại Trương Hổ cùng Lâm Chính Tắc dẫn dắt đội ngũ đã tiến vào tới rồi trạng thái chiến đấu, bọn họ hai cái đội ngũ còn tính không tồi. Dư lại Trịnh Hạo mang theo một chi đội ngũ, biểu hiện cũng không tồi, sau đó chính là Triệu Giai mang theo đội ngũ, bên trong có Trịnh Ninh cùng Trịnh Minh, tuy rằng nói bọn họ là trưởng bối, nhưng là bọn họ vẫn là thực nghe Triệu Giai cái này tiểu đội trưởng lời nói, chỉnh tề phối hợp lên cũng không tồi. Nhưng thật ra Vân Cần cùng Vương Mai các nàng hai người đội ngũ chậm chạp không có xuống tay, các nàng cái kia tiểu đội tất cả đều là nữ sinh, có thể là có chút sợ hãi, một đám chỉ là đứng ở phòng cửa, ai cũng không dám đi mở cửa nhi. Mà trong môn mặt tình huống cũng có chút nhi không tốt, cái kia trong phòng tang thi cẩu đang ở điên cuồng tông cửa. Ta tới mở cửa, sau đó đại gia cùng nhau công kích. Vân Cần đứng ở đằng trước, làm những người khác đứng ở mặt sau, các nàng cái này tiểu đội tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa có 7 người. Các nàng cũng không thể lạc hậu với những người khác. Tuy rằng nghe bên trong động tĩnh thực khủng bố, nhưng là Vân Cần là phong hệ tam cấp, nàng vẫn là có nhất định nắm chắc. Dùng lưỡi dao gió, xà công mở cửa. Vương Mai hướng về phía Vân Cần nói một câu. Vân Cần nghĩ nghĩ cũng là, chạy đến trước mặt mở cửa nói, giống như thật sự có chút quá xuẩn, cái này biệt thự bọn họ lại không tính toán trụ. Vân Cần dùng lưỡi dao gió tức khai phong khóa, kia tang thi cẩu trực tiếp phát ra tới, kia chỉ tang thi cẩu hình thể thực thật lớn. Không sai biệt lắm tựa như một con ngẽ con tử. 7 người bắt đầu rồi điên cuồng công kích, này trong đó Khang Anh băng hệ vẫn là rất có hiệu, ở tang thi cẩu một phát ra tới thời điểm, nàng liền trực tiếp đem tang thi cẩu đóng băng một chút, mọi người bắt đầu điên cuồng công kích, ở tang thi cẩu khôi phục tự do về sau, nàng lại đóng băng một chút. Nhìn đến các nàng hợp tác không tồi, Lý Tình đối với các nàng vẫn là thực vừa lòng. 159 chương 159 phiền thoái. Chương 159 phiền thoái. Còn có hai cái đội ngũ. Lý Tình đối bọn họ cũng không tính quá quen thuộc, bất quá trải qua lần này tác chiến, Lý Tình nhưng thật ra đã nhìn ra, những cái đó nguyên bản là bảo tiêu các đội viên phối hợp vẫn là thực dễ dàng, duy nhất phiền toái chính là Vân Cần các nàng tiểu đội. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, kỳ thật lại nói tiếp, về Vân Cần cùng Vương Mai ai đương tiểu đội trưởng, nàng đã từng suy xét quá, bất quá tổng hợp một chút, vẫn là Vân Cần đương tiểu đội trưởng tương đối thích hợp, rốt cuộc lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, Vương Mai là cùng Lâm Vũ Hy đi cùng một chỗ. Hiện tại tuy rằng mọi người đều ở bên nhau, nhưng là Lý Tình vẫn là lo lắng những người khác sẽ để ý, bất quá xem hiện tại bộ dáng, các nàng hẳn là không quá để ý. Không sai biệt lắm dùng 3 cái giờ công phu, bọn họ đem toàn bộ nghỉ phép biệt thự tang thi cẩu đều rửa sạch sạch sẽ. Lý Tình nhìn đến bọn họ hoàn thành cũng không tệ lắm, cuối cùng là thở dài một cái, nếu thành lập Tình Thiên tiểu đội, cái này tiểu đội liền không phải chính mình một người, toàn bộ tiểu đội phát triển chính là rất quan trọng. Nàng không hy vọng chính mình tiểu đội tựa như chính mình ngày hôm qua gặp được cái kia đội ngũ giống nhau, nhưng là đồng dạng cũng không hy vọng bọn họ quá yếu. Rốt cuộc quá yếu, liền đại biểu cho bị đánh, mặt thế chính là một cái nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý thế giới. Thức mau, mọi người đều ra tới, mọi người toàn bộ đều là con bao lớn bao nhỏ, này đó ba lô toàn bộ đều là những cái đó tới tham gia sủng vật cẩu thi đấu những người đó mang đến, vừa lúc tiện nghi bọn họ, bên trong có quần áo gì đó, có một ít còn trang đồ ăn gì đó. Nhìn đến mọi người đều cong bao, Lý Tình cũng không nói thêm gì, nếu bọn họ muốn cong bao khiến cho bọn họ cong đi, bộ dáng này vừa lúc có thể che giấu một chút không gian sự tình. Bất quá Lý Tình biết Trương Hổ khẳng định là có thể đoán ra như vậy một chút tới, đến nỗi những người khác, xem bọn họ bộ dáng, vẫn là thực thích chính mình ba lô, rốt cuộc bọn họ chọn lựa đều là thích hợp bọn họ đồ vật, hơn nữa bọn họ còn đem sở hữu đồ ăn đều thu thập đi lên. Đoàn người rời đi nghỉ phép biệt thự, bọn họ không có nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trực tiếp lên núi đi, trên đường cũng không có lắc lư tăng thi, trừ bỏ cá biệt biệt thự tăng thi, địa phương khác thật sự rất sạch sẽ. Lý Tình chú ý tới một cái biệt thự có người sống địa phương, bên ngoài trong viện lắc lư 3 con tăng thi, Lý Tình cũng là người đem bên ngoài trong viện tăng thi hỗ trợ rửa sạch một chút. Bọn họ bên này nhi một rửa sạch xong tăng thi, trong phòng nhân mã thượng liền chạy ra tới. Các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Trong đó một cái lớn lên thật xinh đẹp, trang điểm đến cũng thực thời thượng nữ nhân vui vẻ mà dò hỏi Trương Hổ. Trương Hổ lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua? Chẳng lẽ chính phủ không tới tiếp chúng ta sao? Đi theo kia nữ nhân mặt sau nữ hài nhi mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Trương Hổ. Trương Hổ trực tiếp mang theo chính mình thuộc hạ nhảy ra sân, hắn lớn tiếng nói, tưởng chờ chính phủ cứu viện, vậy các ngươi liền chậm rãi chờ đi, nếu tưởng tự cứu nói, hiện tại các ngươi có thể lập tức lái xe đi Bắc Sơn, nơi đó có an toàn khu. Nói xong lời này, Trương Hổ liền dẫn người đến Lý Tình trước mặt báo cáo. Xuất phát đi. Lý Tình nói xong này một câu, lập tức khiến cho đội ngũ chuẩn bị đi trước. Lúc này, bọn họ mới vừa rửa sạch tang thi cái kia biệt thự đại môn mở ra. Không được, các ngươi không thể đi, các ngươi vừa mới đem ta biểu ca cấp giết, các ngươi phải đền mạng. Nói chuyện thành một cái khác nữ hài nhi, cái này nữ hài nhi lúc trước hẳn là tránh ở biệt thự phòng trong, nhìn thấy hoàn toàn không có việc gì, mới chạy ra tới. Ngươi có bệnh sao? Chúng ta đánh tang thi, những cái đó đã không thể xưng là người, đó là quái vật, quái vật. Hiểu hay không? Vương Mai trường hướng về phía nữ hài nhi kia, nhìn dáng vẻ cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Nàng nghe được Vương Mai nói, cả người đều có chút hỏng mất, quái vật, biểu ca mới không phải quái vật. Các ngươi chính là giết người, các ngươi giết ta biểu ca, ta sẽ báo nguy. Nữ hài nhi hung tợn mà nói. Xin cứ tự nhiên. Vân Cần phun ra hai chữ, lôi kéo Vương Mai đuổi kịp rời đi động vật, ngươi lý nàng làm cái gì? Xem kia cũng liền một cái ngốc tử mà thôi. Hiện tại đều mặt thế, còn muốn tìm cảnh sát. Cảnh sát cũng không biết có hay không biến thành tăng thi, liền tính là không có biến thành tăng thi, như vậy một cái trật tự hoàn toàn thác loạn thế giới, bọn họ lại có thể như thế nào đi duy trì cái gì công chính trật tự. Cô nương, khuyên ngươi một câu, hiện tại đã là mặt thế, cục cảnh sát đều đã không tồn tại, tưởng cao chúng ta liền đi an toàn khu đi. Vương Mai lớn tiếng mà hô một câu, còn hướng về phía bọn họ vây vây tay. Kỳ thật lại nói tiếp, lúc trước kia hai nữ nhân chú ý tới Trương Hổ bọn họ rửa sạch kia ba cái quái vật là cỡ nào mà tiêu sái. Thiên Thiến, trở về đi. Những người đó là dị năng giả, chúng ta trêu chọc không dậy nổi. Thời thượng nữ nhân nói một câu. Tỷ tỷ, ta tưởng về nhà. Đi theo bên người nàng nhi nữ Hải Nhi nói một câu. Thiên Thiến, ta muốn mang Lệ Lệ về nhà, ngươi muốn cùng nhau hồi sao? Vân tỷ, ta kêu Thiên Thiến nữ Hải Nhi có chút mê mang, nàng xem qua mặt thế thư, những người đó nói là mặt thế. Nàng còn có chút không tin, nếu không phải biệt thự phòng ngự tương đối lợi hại, phỏng chừng các nàng ba người sớm đã bị biểu ca bọn họ cấp cắn đi. Đừng nghĩ quá nhiều, vẫn là trở về nhìn xem, người trong nhà ra sao. Thời thượng nữ nhân thở dài một hơi, nàng như thế nào có loại cảm giác người trong nhà cũng giữ nhiều lành ít. Bằng không như thế nào không có người tới cứu các nàng. Nếu ba mẹ còn ở nói, khẳng định sẽ không mặc kệ các nàng tỉ muội. Còn có Thiên Thiến cũng là, nàng ở nhà chính là thực được sủng ái. Hơn nữa cha mẹ vẫn là chính phủ nhân viên quan trọng, nếu thật sự còn ở, không có khả năng mặc kệ nàng. Các nàng ba người ở chỗ này rồi dám thời điểm, Lý Tình bọn họ đã rời đi này một mảnh khu biệt thự, còn có một ít biệt thự là có tang thi, cũng có người sống, nhưng là Lý Tình cũng không có làm cho bọn họ lại đi vào rửa sạch tang thi, nàng thật là chán ghét cái kia tìm bọn họ phiền toái người. Tiểu Lang đi ở đội ngũ đằng trước, này một mảnh số nó đối nơi này quen thuộc nhất, hơn nữa con nó dẫn đường. Mặt khác biến dị động vật là không dám về phía trước. Liên tính là những cái đó biến dị ong mật cũng giống nhau. Phải biết rằng đương Lý Tình thần thức nhìn đến nắm tay đại biến dị ong khi, cả người đều có chút ngốc vòng, kia biến dị ong quá lớn, hơn nữa một đám thoạt nhìn thực hung tàn, cấp bậc đều ở nhị cấp trở lên. Nếu không phải có Tiểu Lang ở, những cái đó biến dị ong khả năng đã hướng về phía bọn họ tới. Cũng may này một chỗ khu vực, Tiểu Lang là lão đại, mặc kệ cái gì biến dị động vật đều có chút sợ nó. Cho nên những cái đó biến dị ong cũng không có dám xông tới. Lý Tình tin tưởng vững chắc nếu không phải Tiểu Lang nói, những cái đó biến dị ong đã xông tới, nhìn những cái đó biến dị ong trên mông ong châm, nàng đều sợ tới mức có chút tay run, như vậy thô ong châm cắm đến trong thân thể, phỏng chừng bọn họ đến đi nửa cái mạng đi. Tiểu Lang hiện tại cấp bậc lại cao một bậc, đối phó khởi những cái đó biến dị thú tới càng dễ dàng, nó tinh thần lực một phóng xuất ra động, này một mảnh khu vực biến dị thú một đám đều thành thật đến không được. Thinh Nhi, biết phòng thí nghiệm ở địa phương nào sao? Trịnh Hạo mở miệng do hỏi. Ở sơn mặt trái nhi. Lý Tình có chút cảm thấy không thể tư nghị, vì cái gì muốn đem phòng thí nghiệm lộng tới như vậy ẩn nấp địa phương? Chẳng lẽ bọn họ không chê lộ không dễ đi sao? Đặc biệt là những cái đó thực nghiệm đồ dùng, dọn lên không mệt sao? 160 chương 160 phòng thí nghiệm 1. Chương 160 phòng thí nghiệm 1. Lúc này, Lý Tình đã quên phi cơ việc này nhi, phải biết rằng mặt thế trước kia. Này tòa phòng thí nghiệm mặc kệ là cái gì đồ dùng, toàn bộ đều là không vận lại đây. Cho nên nơi này phòng thí nghiệm thật đúng là không có thiếu quá thứ gì. Đến nỗi bên này nhi biệt thự cư trú người, có một bộ phận cũng là này đó nghiên cứu nhân viên người nhà. Nhưng là Lý Tình cũng không làm sao vậy giải, nàng hiện tại chỉ quan tâm chính mình nhiệm vụ, vị kêu Trương Ngọc Hằng giáo thụ hẳn là sẽ không có việc gì nhi, rốt cuộc đời trước thời điểm, Trương Ngọc Hằng là 2 năm về sau bị cứu, nhớ rõ hắn được cứu vớt về sau, chính là thực sinh động. Sau lại chính là nghiên cứu ra không ít tạo phúc nhân loại đồ vật. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nói chuyện này chính mình giống như cũng không có cùng Lâm Hữu đề qua, không nghĩ tới Lâm gia thế nhưng có người như vậy có hậu mắt. Nàng không biết đời trước phía trước cái kia đội ngũ có phải hay không tới đón quá Trương Ngọc Hằng, bất quá ngẫm lại Trương Ngọc Hằng là 2 năm về sau bị cứu, vậy đại biểu cho lúc ấy cái kia đội ngũ liền tính là tới, như vậy cứu viện công tác cũng là không có thành công. Bọn họ lúc ấy cũng là bị đoàn diệt. Ngẫm lại cái kia nghỉ phép biệt thự như vậy cường đại tang thi cùng tang thi cẩu, Lý Tình cảm thấy chính mình chân tướng, rốt cuộc nếu bọn họ hiện tại không rửa sạch những cái đó ra hỏa, như vậy chờ bọn họ cứu người ra tới về sau, mấy thứ này liền sẽ chạy ra đối phó bọn họ. Lý Tình đi theo đội ngũ mặt sau, dọc theo đường nhỏ đi tới, tuy rằng nói này đường nhỏ là thông hướng phòng thí nghiệm, nhưng là nàng có thể nhìn ra tới, này đường nhỏ thượng cũng không có đi như thế nào hơn người, hơn nữa càng quan trọng một chút là bên này nhi cỏ cây tươi tốt, cũng không biết có thể hay không có thực vật biến đến gì. Tình Tình, này đó thực vật có thể hay không biến gì. Triệu Giai cũng có chút nhi sợ hãi cái này, nàng khẽ nội đi ở Lý Tình bên người nhi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao nơi này động vật côn trùng gì đó đều đã biến dị. Lý Tình nhíu mày, có tiểu lang ở, phòng trừng liền tính là có thực vật biến dị nói, chúng nó cũng sẽ thu liễm. Lý Tình thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe được phía trước đội ngũ truyền đến một tiếng thét chói tai, a. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Khang Anh bị đổi chiều lên, bất quá nàng bị treo lên bên chân nhi nhanh chóng kết thành băng, sau đó đổi chiều nàng trường đẳng cũng biến thành băng, nháy mắt nát, Khang Anh rớt xuống dưới. Cũng may mắn khoảng cách không tính cao, Khang Anh rơi xuống về sau, nhanh chóng nhảy tới một bên nhi, kia chỉ đằng là sống. Lúc này, đã có hỏa hệ dị năng giả bắt đầu đối phó kia chỉ trường đằng, hỏa khắc mục, hỏa hệ dị năng giả làm này căn trường đằng nhanh chóng lùi bước. Hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ phía trước lộ giống như là bị người tránh ra giống nhau, này một cái lộ trở nên sạch sẽ, liền một cây tiểu cỏ dại đều không có. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nàng bắt đầu cùng tiểu lang liên hệ, tiểu lang. Nơi này thực vật toàn bộ đều là thực vật biến dị. Đúng vậy, chủ nhân, chúng nó đã sớm biến dị, chẳng qua nguyên bản lực lượng thực nhược mà thôi. Tiểu lang chỉ biết nhiều như vậy, kỳ thật lại nói tiếp, cũng là vì phòng thí nghiệm, lúc trước phóng xuất ra tới chính là thích hợp thực vật tiến hóa năng lượng, nhưng là hiện tại phóng xuất ra tới năng lượng là thích hợp nhân loại cùng động vật tiến hóa năng lượng, thực vật tiến hóa liền chậm rất nhiều. Liên tỷ như vừa rồi trường đẳng, cũng chỉ bất quá là nhị giai mà thôi. Lúc này, hỏa hệ dị năng giả đã lấy lại đây một quả nhị giai tinh hoạch, hiện tại đại gia đánh tới tinh hoạch toàn bộ đều giao cho Lý Tình trong tay, bởi vì chỉ có trải qua tinh lọc về sau, này đó tinh hoạch mới có thể sử dụng. Bọn họ tiểu đội hiện tại tinh hoạch xem như thống nhất quản lý, đến nỗi đồ ăn gì đó, cá nhân sưu tập đến đồ ăn, toàn bộ tính chính bọn họ, đây cũng là vì phương tiện chính bọn họ ở an toàn khu đổi mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật. Lý Tình nhìn này đó thực vật biến dị tránh ra một cái lộ. Bọn họ cũng lười đi để ý này đó thực vật. Đoàn người tiếp tục hướng về phía trước bò, cũng may mắn ngọn núi này không tính đầu tiếu, bọn họ lại đều là dị năng giả. Nửa giờ về sau, bọn họ đã đứng ở xuống phía dưới trên đường núi, cái này đỉnh núi giống như là một cái đường ranh giới giống nhau. Sơn bên kia nhi thực vật rõ ràng so với bọn hắn vừa mới đi qua này một mảnh thực vật càng cường đại một chút. Kế tiếp lộ không dễ đi. Đúng vậy, nơi này không chỉ có thực vật biến dị, còn có biến dị động vật. Lý Tình chú ý tới một đám biến dị xà, kia số lượng có chút khủng bố, nàng có chút da đầu tê dại. Lúc này, tiểu lang không thích hợp đi tuốt đàng trước mặt, bởi vì nơi này biến dị động vật rõ ràng không sợ nó. Hơn nữa bọn họ xuống núi lộ còn không có vượt qua 10 bước, cũng đã có một con thỏ công kích bọn họ. Này con thỏ cấp bậc không cao, cũng liền nhị giai bộ dáng, nhưng là nó mũi tên nước vẫn là thực sắc bén. Không đợi Lý Tình bọn họ động thủ, tiểu lang liền xông lên phía trước, trực tiếp phát cắn con thỏ. Có thể nói là lập tức liền đem con thỏ cấp cắn chết. Lý Tình nhịn không được những mày, tiểu lang chạm mặt sau tới, này đó tiểu gia hỏa làm những người khác tới giải quyết. Đây chính là huấn luyện dị năng cơ hội tốt, cũng không thể làm tiểu lang cấp phá hủy. Thức mau, Trương Hổ bọn họ các nơi tiểu đội chạy tới phía trước, bọn họ bắt đầu rồi chiến đấu, nơi này biến dị thú không ít, thực vật biến dị cũng không ít, bọn họ nhưng thật ra thật sự không lo huấn luyện. Lý Tình vẫn luôn theo ở phía sau, mấy cái tiểu đội vẫn luôn ở biến hóa. Bọn họ trong chốc lát cái này đội ngũ tiến lên, trong chốc lát một cái khác đội ngũ tiến lên, không ngừng biến ảo, liền tính là có người lại bị thực vật biến dị vây khốn, bọn họ cũng có thể thoải mái mà giải quyết khốn cảnh. Lý Tình có một loại cảm giác, này một loại chiến đấu xuống dưới, bọn họ Tình Thiên tiểu đội an ý sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, mặc kệ là cái nào tiểu đội, hiện tại đánh lên tới cũng là thực hưng phấn, bọn họ chính là đánh tới không ít tinh hoạch, này đó tinh hoạch tuy rằng đều giao cho Lý Tình trong tay. Nhưng là này đó đều là bọn họ tu luyện tài nguyên. Bọn họ chính là rất rõ ràng, có này đó tinh hoạch tồn tại, bọn họ về sau tu luyện đều không cần phát sầu. Ta cảm giác hảo hưng phấn A. Lúc này Vương Mai các nàng này một đội tới rồi phía trước, các nàng một đám hưng phấn đều làm mặt sau các nam nhân sợ hãi. bởi vì các nàng dị năng giống như là không cần tiền giống nhau tạp hướng về phía một con biến dị lộc, các loại dị năng cơ hồ đồng thời tới, chỉ một chiêu, biến dị lộc còn không có phản ứng lại đây, cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Ta cho rằng các nàng sẽ cảm thấy biến dị lộc đáng yêu. Cùng mã giống nhau đại biến dị lộc có thể xưng là đáng yêu. Chính là nữ nhân không nên ôn nhu một chút sao? Như thế nào hắn cảm thấy bọn họ tiểu đội này đó nữ nhân, một đám hảo hung tàn, đặc biệt là bọn họ tình thiên tiểu đội đại đội trưởng càng là hung tàn. Các nàng lợi hại mới hảo, chúng ta không cần sợ các nàng bình thường bị khi dễ. Có một cái đội viên cười khẽ nói một câu, mọi người đều biết hiện tại là mặt thế, cái này hoàn cảnh quá phức tạp, quá ác liệt, đặc biệt là đối với nữ nhân tới nói, thật là ác liệt tới rồi cực điểm, có dị năng bằng thân, hơn nữa cường đại, đối với nữ nhân tới nói, là tốt nhất bùa hộ mệnh. Làm ơn, các nàng không khi dễ người liền hảo. Có nhà bọn họ đại đội trưởng, này đó nữ nhân sao có thể bị khi dễ. Các ngươi không tính toán thu một con sủng vật. Lý Tình đi ở mặt sau cùng, kỳ thật nàng có khi thực xem trọng mấy chỉ biến dị thú, nhưng là còn không có chờ nàng nói cái gì, bọn người kia cũng đã động thủ đem biến dị thú cấp giải quyết. 161 chương 161 phòng thí nghiệm 2. Chương 161 phòng thí nghiệm 2. Thu sủng vật. Những người khác nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình cố nén vỗ trán xúc động, sau đó tức giận nhi mà nói, nơi này tất cả đều là biến dị thú, cũng không phải tang thi thú, nếu thu làm sủng vật nói, còn có thể đương giúp đỡ. Nhân loại không có khả năng đem sở hữu biến dị thú đều giết sạch đi. Như vậy toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nhân loại còn có cái gì ân huệ. Lão đại, ta cũng muốn một cái sủng vật. Vương Mai đã sớm nhìn tiểu lang đỏ mắt. Lý Tình nghe được Vương Mai nói, cười khẽ lên, hảo, làm tiểu lang giúp ngươi, trong chốc lát ngươi cũng thu phục một cái sủng vật. Vương Mai lập tức đứng ở tiểu lang trước mặt, tiểu lang giúp tỉ tỉ một cái vội được không? Ta muốn một con lợi hại sủng vật, ân thực sủng cũng thành. Tiểu lang liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó bay thẳng đến trước đi đến, chỉ thấy nó chu lên một tiếng, không một lát sau, thế nhưng từ trong rừng nhảy ra tới mấy chỉ biến dị lang, này mấy chỉ biến dị lang cấp bậc đại khái cũng liền tam cấp bộ dáng, bất quá chúng nó đối tiểu lang chính là thực cung kính, cái này làm cho Lý Tình cảm giác tiểu lang giống như là lang vương giống nhau. Lúc này, tiểu lang nhìn về phía Lý Tình minh bạch nó ý tứ, nó là tưởng này mấy chỉ lang tìm cái chủ nhân. Bất quá còn không có chờ đến Lý Tình nói cái gì. Vương Mai đã trực tiếp nhào hướng một con biến dị lang, ta về sau kêu ngươi Tiểu Văn biết không mà. Ngươi cho rằng liền đi theo ta đi. Tiểu Văn nghe hiểu Vương Mai nói, nó nhìn về phía tiểu lang gật gật đầu, nó lấy đầu nhẹ nhàng cọ cọ Vương Mai tay. Vương Mai vui vẻ, ha ha, ta có đồng bọn, Tiểu Văn chính là ta đồng bọn. Nói xong, nàng đem Tiểu Văn kéo đến một bên nhi đi bồi dưỡng cảm tình, cũng may mắn bên này nhi thực vật biến dị đều bị rửa sạch rớt. Bằng không nàng đều có khả năng đem Tiểu Văn đưa tới thực vật biến dị trong lòng ngực bồi dưỡng cảm tình. Thức mau, dư lại mấy chỉ lang bị Chính Hạo, Trương Hổ cùng Lâm Chính tắc bọn họ mấy nam nhân cấp đoạt. Những người khác nhìn bọn họ đều đoạt biến dị lang, một đám đều có chút đỏ mắt, bất quá Lý Tình cũng cùng bọn họ nói, kế tiếp bọn họ sẽ thu phục một ít biến dị thú, tùy đại gia chính mình chọn lựa. Bọn họ không đi hai bước, liền có biến dị thú cùng thực vật biến dị chạy ra, bất quá ở tiểu lang chúng nó vài người uy hiếp hạ. Lại có không ít biến dị thú bị bọn họ bên này nhi người thu làm sủng vật. Lý Tình còn dò hỏi Hoa Hoa, hướng tới muốn một cái khế ước chú ngữ, giúp đỡ mọi người đem biến dị thú trực tiếp khế ước, bộ dáng này liền không cần sợ này đó biến dị thú sẽ ra cái gì vấn đề. Hoa Hoa nói cho Lý Tình, nói là loại này khế ước chú ngữ nhiều nhất chỉ có thể làm một người khế ước ba con sủng vật. Lý Tình cùng đại gia nói thời điểm, mọi người đều hưng phấn, đặc biệt là Vương Mai, nàng chỉ vào phía trước một cây nhảy ra đại thụ nói, lao đại. Ta muốn nó, ta muốn nó. Lý Tình nhìn kia cây có chút thật lớn thụ, kỳ quái mà nhìn về phía nàng, vì cái gì? Lão đại, ngươi không cảm thấy nó có thể cho người cảm giác an toàn sao? Về sau tới rồi buổi tối, ta cùng Tiểu Văn có thể ở đến nó trên người, lại còn có sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vương Mai nói muốn khế ước đại thụ thời điểm, Tiểu Văn còn có một chút nhi không vui, nhưng là nghe được chủ nhân là vì bọn họ an toàn, Tiểu Văn ở bên cạnh nhi phối hợp chủ nhân còn gọi hai tiếng. Lý Tình nhìn về phía tiểu lang, ngươi có thể cùng cây đại thụ kia câu thông không? Tiểu lang gật gật đầu, nó trực tiếp chạy xuống đi, cũng không biết nó dùng biện pháp gì, chờ nó trở về thời điểm, cây đại thụ kia, còn có mấy cây thực vật biến dị đều đi theo nó nhảy nhót lên đây. Mọi người đều hưng phấn, kỳ thật đại gia ở biết chính mình có thể khế ước ba con sủng vật thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn một con thực sủng. Rốt cuộc thực vật biến dị thật sự quá lợi hại, hơn nữa Vương Mai nói đại thụ cấp cảm giác an toàn thời điểm. Bọn họ cũng động tâm tư, thực sủng bình thường có thể nghỉ ngơi nhiều, nhưng là tới rồi buổi tối, lại có thể thế bọn họ quế canh gác, thật tốt một việc a. Ta muốn nó. Có một cái đại hán nhảy ra trực tiếp tuyển nhảy lên tới một cây hoa khiên ưu. Mặt khác động tâm người, cũng sôi nổi đều tuyển chính mình thích khế ước. Vương Mai cũng cùng chính mình tâm di đại thụ khế ước, nàng chính là thật sự thích này cây đại thụ, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, đại thụ thế nhưng có thể thu nhỏ chính mình thân hình. Nhìn đến có thể cùng chính mình biến thành không sai biệt lắm lớn nhỏ đại thụ khi, Vương Mai kinh ngạc, nàng cây nhỏ quá lợi hại. Kế tiếp có thể nói là tình thiên tiểu đội thu hoạch ngày, chờ bọn họ đi tới giữa sườn núi thời điểm, đã là nhân thủ hai chỉ sủng vật trở lên. Bọn họ cũng tới rồi phòng thí nghiệm phụ cận, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đối biến dị thú cùng thực vật biến dị thân thiện, vẫn là vì cái gì khác duyên cớ, sau lại biến dị thú cùng thực vật biến dị không có lại công kích bọn họ, nhưng thật ra lại chạy ra không ít tìm bọn họ khế ước. Kỳ thật lại nói tiếp, mặt thế, không chỉ là nhân loại không có cảm giác an toàn, này đó biến dị thú cùng thực vật biến dị bản thân cũng không có gì cảm giác an toàn. Đoàn người đi tới phòng thí nghiệm cửa động, Lý Tình quan sát một chút, này trong động từ trường hỗn loạn, muốn dùng tinh thần lực xem một chút, vẫn là chịu ảnh hưởng. Lý Tình nhìn về phía mọi người, tình huống bên trong ta nhìn không tới, đại gia đi vào thời điểm phải cẩn thận. Đoàn người đem trầm trọng cửa động mở ra, bên trong là một cái hẹp hẹp xuống phía dưới thang lầu nhiều lắm cũng chính là ba người nhưng song hành, đoàn người bay thẳng đến phía dưới đi đến, bất quá bọn họ rất cẩn thận, cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liền tính là sủng vật cũng đi được rất là cẩn thận. Tuy rằng nói bên ngoài rất nhiều địa phương đã cúp điện, nhưng là cái này phòng thí nghiệm vẫn là đèn đuốc sáng trưng, chẳng qua toàn bộ phòng thí nghiệm im ắng, cũng không biết còn có hay không người sống ở. Đoàn người theo bậc thang đi xuống dưới, không sai biệt lắm đi rồi 500-600 mét thời điểm, bọn họ đi tới một chỗ trên đất bằng, nơi này không có bậc thang, bất quá là một cái khúc cong. Đoàn người tiếp tục trong chiều đi tới, toàn bộ trong sơn động thật là im ắng, cho người ta một loại tĩnh mịch giống nhau cảm giác. Bọn họ thực đi mau tới rồi một cái trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bãi đầy bàn ghế, nhưng là nơi này lại không ai, hơn nữa bàn ghế chỉnh chỉnh tề tề, cũng không giống như là ra chuyện gì nhi bộ dáng. Qua đại sảnh, xuất hiện hai điều thông đạo, Lý Tình quan sát một chút, này hai điều thông đạo, một cái là thông hướng phòng thí nghiệm, một cái là thông hướng ký túc xá khu. Thực mau, bọn họ liền ở phòng thí nghiệm dạo qua một vòng, nhưng là cũng không có cái gì phát hiện. Thậm chí phòng thí nghiệm căn bản không có một người. Đoàn người trực tiếp chạy tới ký túc xá khu, sau đó bọn họ có phát hiện, phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên hiện tại toàn bộ đều nằm ở chính mình trong ký túc xá, bọn họ giống như là ngủ rồi giống nhau, nhưng là cảm giác lại không giống như là ngủ rồi. Lý Tình lúc này có một loại cảm giác, đó chính là trong không gian tinh hoạch thụ thế nhưng ở kêu gọi cái gì? Chủ nhân, ta muốn. Chủ nhân, ta muốn. Tinh hoạch thụ đột nhiên liền như vậy cùng Lý Tình câu thông khởi một. Hơn nữa mở miệng chính là muốn đồ vật. Lý Tình đi theo tinh hoạch thụ chỉ thị, tiếp tục hướng đi tới, thực mau nàng liền đi tới ký túc xá khu tận cùng bên trong, nơi này thế nhưng là một cái nhà kho. Sau đó Lý Tình thấy được một khối thật lớn thiên thạch, rất lớn, liền như vậy bãi ở đằng kia. Tinh hoạch thụ muốn chính là nó, Lý Tình trực tiếp đem thiên thạch thu vào trong không gian, sau đó này khối thiên thạch đã bị tinh hoạch thụ chôn tới rồi nó rễ cây phía dưới, kia động tác chính là rất là thành thạo. 162 chương 162 phòng thí nghiệm 3. Chương 162 phòng thí nghiệm 3. Lý Tình thấy được khỏe mắt đều run rẩy một chút, loại này chính mình cho chính mình căn phía dưới chôn đổ vật động tác, không biết như thế nào mà, chính là làm nàng nhìn đến có chút không như vậy thuận mắt, lại còn có chút nị vai cảm giác. Đến nỗi vì cái gì nị vai đâu. Lý Tình cảm thấy loại này thế giới khả năng về sau tránh không được. Lý Tình nhìn một chút này kho hàng đồ vật, toàn bộ đều là phòng thí nghiệm yêu cầu đồ vật. Nàng trực tiếp đem đồ vật thu thu. Lý Tình bọn họ đi ra về sau, Trương Hổ liền đón đi lên, đại tiểu thư, bọn họ ít nhất hôn mê 10 ngày. Lâu như vậy, Lý Tình mở to hai mắt nhìn, bọn họ thân thể không có vấn đề đi. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, tuy rằng bọn họ hôn mê lâu như vậy, nhưng là bọn họ thân thể cũng không có bất luận cái gì vấn đề, hơn nữa cũng không có khuyết thiếu dinh dưỡng vấn đề. Trương Hổ nói xong câu đó lấy ra tới một cái buồn, đại tiểu thư. Đây là trong đó một người nhật ký, là 10 ngày trước kia, căn cứ hắn sở ký lục đồ vật, bọn họ hôn mê có thể là bởi vì kho hàng kia khối thiên thạch. Nga. Lý Tình nhìn về phía kia bổn nhật ký ký lục chính là từ thiên thạch đưa tới kia một ngày đoạn rớt, nhìn dáng vẻ, thật là bởi vì thiên thạch duyên cớ làm cho bọn họ lâm vào hôn mê, hơn nữa cũng là vì thiên thạch duyên cớ, làm cho bọn họ cũng không có bởi vì ngủ say lâu như vậy mà khuyết thiếu dinh dưỡng. Ngắm lại tinh hoạch thụ đem thiên thạch chôn nhập chính mình căn hạ động tác, Lý Tình cảm thấy kia khối thiên thạch hẳn là có trọng dụng mới đúng. Lúc này, Hoa Hoa cùng Lý Tình nói chuyện, chủ nhân, chủ nhân, tinh hoạch thụ lại bắt đầu thành công, hơn nữa tinh hoạch cũng bắt đầu biến đại. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nàng có chút hưng phấn, thật sự. Chủ nhân, ta không lừa ngươi, chờ ngươi tiến không gian tới sẽ biết. Hoa Hoa thực hưng phấn, hắn cảm giác được toàn bộ trong không gian hơi thở đều trở nên có chút dễ ngửi. Lý Tình đại khái nhìn một chút nhật ký, sau đó đem nhật ký giao cho Trương Hổ, quan sát một chút bọn họ, chỉ cần bọn họ không phải muốn biến thành tăng thi, chúng ta liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Lý Tình cảm thấy hiện tại nàng đã đem thiên thạch cầm đi, bọn họ hẳn là thực mau sẽ tỉnh mới đúng. Chẳng qua vì cái gì bọn họ đều vừa lúc ở ký túc xá đâu. Lại vừa lúc toàn bộ đều nằm ở trên giường. Chẳng lẽ vừa lúc là buổi tối ngủ thời điểm. Chính là tình huống lại có như vậy một chút không đúng, bởi vì ký túc xá khu đèn còn sáng. Đúng lúc này, Lâm Chính Tắc chạy tới, đại tiểu thư, cái kia bảo an tỉnh, nghe lời hắn, hẳn là hắn đem mọi người ôm đến trong ký túc xá. Lý Tình lập tức liền cùng Lâm Chính Tắc đi xem cái kia bảo an là một người xuất ngũ quân nhân, bất quá là rất cường đại cái loại này, cho nên đã chịu ảnh hưởng so này đó nghiên cứu nhân viên hơi chút vãn một chút, nghe nói lúc ấy hắn đem mọi người thả lại ký túc xá về sau, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút vượng, liền chạy về chính mình ký túc xá, sau đó cũng té xỉu. Hiện tại Lý Tình đem thiên thạch thu hồi tới, vẫn như cũ là hắn trước hết tỉnh. Bảo an tên là Võ Minh, hắn đã nghe Lâm Chính Tắc bọn họ nói, bên ngoài thế đạo đã thay đổi, hiện tại đã thành mặt thế, còn hảo hắn không có gì vướng bận, bằng không hắn hiện tại sớm nóng nảy, bất quá hắn chính là biết này đó nghiên cứu nhân viên nhóm chính là đều có người nhà, cho nên còn ở đằng kia thế bọn họ đáng tiếc. Lý Tình cũng quan sát một chút Võ Minh, làm hắn thử một chút, phát hiện Võ Minh thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, nàng hướng hắn đưa ra mời, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể đến chúng ta Tình Thiên tiểu đội. Hảo! Võ Minh trực tiếp đáp ứng rồi, bởi vì hắn chính là rất rõ ràng. Này đó nghiên cứu nhân viên mang đi ra ngoài về sau, không biết sẽ bị đưa đến địa phương nào, nhưng là hắn nói, hắn khẳng định không có khả năng đi theo, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, đối phương chưa chắc chịu dùng hắn, hắn hiện tại vẫn là trước tiên tìm một cái đường ra hảo. Hơn nữa Võ Minh cùng Lâm Chính Tắc bọn họ tiếp xúc, phát hiện bọn họ vẫn là thực hảo ở chung, hơn nữa cũng biết, Lý Tình đối bọn họ thật sự thực hảo, bọn họ một đám dị năng toàn bộ đều là tam cấp trở lên, cái này làm cho Võ Minh chính là thực hâm mộ. Không sai biệt lắm đợi nửa giờ thời gian, những cái đó nghiên cứu nhân viên mới lục tục thanh tỉnh lại đây, làm cho bọn họ ăn qua một ít đồ vật về sau, Lý Tình liền trực tiếp theo chân bọn họ nói rõ, làm cho bọn họ rời đi nơi này. Những người này hiện tại đã biết bên ngoài thế giới thay đổi, một đám đều lo lắng sự tình trong nhà, cho nên cũng đồng ý muốn đi ra ngoài. Ở Trương Ngọc Hàng yêu cầu hạ, Lý Tình đem phòng thí nghiệm đồ vật thu lên, lúc này, toàn bộ Tình Thiên tiểu đội người cũng toàn bộ đều biết nhà bọn họ lao đại có không gian dị năng. Có thể thu hồi rất nhiều đồ vật tới, một đám hưng phấn giống như là ăn mật giống nhau. Lão đại, trên đường trở về, chúng ta lại nhiều thu thập một chút đồ vật đi. Đúng vậy, đã có không gian liền không thể lãng phí. Cái kia nghỉ phép biệt thự đồ vật còn không ít đâu. Bọn họ một đám hưng phấn mà nói chuyện, những cái đó nghiên cứu nhân viên một đám có chút buồn bã hiểu xỉu. Lý Tình đã quan sát qua, không biết vì cái gì, này đàn nghiên cứu nhân viên không có một cái kích phát dị năng. Ở trên đường trở về, Lý Tình cùng Trương Ngọc Hằng nói qua, sau đó nghe được Trương Ngọc Hằng nói bọn họ nghiên cứu ra tới một loại thuốc thử, loại này thuốc thử có thể cho bọn họ thân thể khỏi bị một ít kích thích tính vật chất, những cái đó kích phát dị năng đồ vật cũng coi như là kích thích tính, hẳn là tự động bị bài trừ. Chờ bọn họ đoàn người tới rồi khu biệt thự thời điểm, có mấy cái nghiên cứu nhân viên đưa ra muốn tới bọn họ biệt thự nhìn xem, đặc biệt là trong đó một vị nghiên cứu viên nói hắn lao phụ thân liền ở khu biệt thự. Lý Tình trực tiếp làm người bồi bọn họ đi, đến nỗi bọn họ nói, nàng trực tiếp mang đội đi nghỉ phép biệt thự, làm mọi người đều đi vào thu thập vật tư, nếu nơi này có vật tư, vẫn là không cần bỏ lỡ. Tuy rằng nói đầu to đã bị nàng cầm đi, nhưng là người khác không biết ta. Thức mau, kia hai cái nghiên cứu nhân viên đã trở lại, trong đó một người sắc mặt có chút âm tình bất định, một cái khác tắc đẩy một vị ngồi xe lăn lão nhân, nghe nói hắn cái này lao phụ thân còn sống, nhưng là chiếu cố phụ thân bảo mẫu thành tăng thi. Nơi này có lộ. Lý Tình bọn họ liền lái xe lôi kéo Trương Ngọc Hằng bọn họ chuẩn bị xuất phát. Bất quá rời đi thời điểm, có người đề nghị đem cái này địa phương chiếm trụ, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tang thi số lượng lại thiếu. Lý Tình nghĩ nghĩ, lập tức liền cùng Hoa Hoa câu thông một chút, sau đó Lý Tình bắt đầu ở chỗ này bố trí một cái trận pháp, cái này trận pháp đem này một mảnh khu vực cấp bảo hộ lên. Lý Tình còn ở chỗ này để lại mấy cây thực vật biến dị, này đó thực vật biến dị đều là Hoa Hoa tại đây dọc theo đường đi lặng lẽ góp nhặt. Số lượng còn không ít, hơn nữa toàn bộ đều bị Lý Tình khế ước, cũng không cần sợ bọn họ làm phản gì đó. Trở về lộ vẫn là thực thuận lợi, nhưng là khi bọn hắn tới rồi căn cứ chân núi thời điểm, kia thủ vệ nhìn đến bọn họ thời điểm, có chút muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra. Lý Tình cảm thấy trong nhà khẳng định có chuyện này, nàng trực tiếp nhìn quét một chút trong nhà, đương nàng nhìn đến trong nhà tình huống khi, cả người hơi kém hộp máu. Lúc này, cứu cứu ra ba nữ nhân đều ở nhà bọn họ, tuy rằng các nàng hiện tại cũng không có ở nàng cố tình, nhưng là Lý Tình chính là thấy được chính mình phòng bị phiên rối loạn, bà ngoại cùng ông ngoại thân ảnh nàng thế nhưng không có nhìn đến. Lý Tình nhìn nhà mình cứu cứu liếc mắt một cái, không biết cứu cứu trở về sau làm cái gì tính toán. Dù sao nàng là không có khả năng chịu đựng kia ba nữ nhân ở nhà bọn họ. 163 chương 163 bà ngoại 1. Chương 163 bà ngoại 1. Trương Hổ bọn họ trực tiếp mang theo Trương Ngọc Hằng bọn họ đi giao nhiệm vụ, mà Lý Tình tắc mang theo những người khác về tới biệt thự, nguyên bản lưu lại 10 vị đội viên hiện tại có 5 vị không ở, biệt thự chỉ chứa 5 người. Lý Tình nhìn về phía dư lại 5 người, này 5 người thực rõ ràng chính là một cổ dáng vẻ phẫn nộ. Đại tiểu thư, thực xin lỗi, chúng ta không có bảo vệ tốt trong nhà. Trong đó một cái đội viên ủ rũ cụp đuôi mà nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lý Tình nhìn về phía bọn họ. Thức mau. Ba cái đội viên liền nói lên, ở bọn họ rời đi về sau không có bao lâu, Trịnh Khiết, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm liền tìm tới cửa nhi tới. Đương nhiên, bọn họ là ở dưới chờ, là Lao Thái Thái Lục Ly đi xuống đem các nàng dẫn tới. Lao Thái Thái chuẩn bị đem người mang về tới thời điểm, bọn họ còn đã từng ngăn trở quá, nhưng là Lao Thái Thái huấn bọn họ một đốn, nói này ba cái nữ hải nhi là nàng cháu gái nhi. Lao Thái Thái trung quy là không đành lòng nhìn ba cái cháu gái chịu khổ, mới đem người mang về tới. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đem người mang về tới, ba cái cháu gái đi vào biệt thự, giống như là thổ phỉ vào thôn giống nhau, nhìn đến thứ gì đều là đoạn. Lão Thái Thái ngăn trở các nàng, không cho các nàng đi Lý Tình trong phòng lăn lộn, này nhưng xem như trêu chọc hạ ba cái cháu gái, lại là khổ lại là nháo, nói Lão Thái Thái không công bằng, dựa vào cái gì đối Lý Tình như vậy hảo, đối với các nàng liền không tốt, rõ ràng các nàng mới là Trịnh gia cháu gái mới đúng. Các nàng lúc này căn bản không có nghĩ tới này, biệt thự cũng không phải bọn họ Trịnh ra, là Trịnh Ninh cùng Lý Tình. Nhưng là Lao Thái Thái cũng như là quên mất giống nhau, ở cùng ba cái cháu gái bẻ xả thời điểm, giống như cảm thấy có chút thực xin lỗi ba cái cháu gái, cũng liền không có nói cái gì nữa, giống như là ngầm đồng ý các nàng có thể tiến Lý Tình phòng. Sau đó các nàng liền trực tiếp lăn lộn Lý Tình phòng, cái này cũng chưa tính xong, tới rồi buổi tối, Lâm Hữu bởi vì lo lắng nhị lão lại đây nghỉ ngơi thời điểm. Các nàng lúc ấy còn đãi ở Lý Tình trong phòng, Lâm Hữu cũng không có chú ý tới, đi tới trong phòng về sau, nhìn đến có người đem Lý Tình phòng lăn lộn không ra gì, lập tức liền nổi giận. Càng làm cho người cảm thấy ghê tởm chính là, kia tam tỷ muội thế nhưng cởi quần áo, liền hướng Lâm Hữu trên người phát, Lâm Hữu trực tiếp đem các nàng đá tới rồi nhị lao trước mặt, cười lạnh nói, nơi này là tình nhi ra. Nói xong câu đó, Lâm Hữu liền rời đi, Lục Ly lúc này mới nhớ tới, này căn bản không phải bọn họ Trịnh ra biệt thự. Đây là Trịnh Ninh cùng Lý Tình ra, là nàng ngoại tôn nữ ra, sau đó nhìn xem ba cái nữ hải trần trụi bộ dáng, nàng cũng biết là đã xảy ra cái gì, lập tức liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lý Tình lúc này sắc mặt đã trở nên có chút xanh mét, nàng nhìn về phía nhà mình cứu cứu cùng ca ca, cứu cứu, ca ca, các ngươi mang các nàng hồi bên cạnh nhi ký túc xá đi. Nàng cảm thấy có chút mệt, không nghĩ cùng này đó đám cực phẩm vô nghĩa. Chính minh mặt trở nên kêu kêu một cái khó coi à. Lập tức hướng về phía mấy cái đội viên nói, lập tức đem các nàng xách ra tới, làm các nàng lan. Này ba nữ nhân hắn thật sự đã sớm đương đã không có, không nghĩ tới các nàng thế nhưng chuyện gì nhi đều làm được. Lý Tình hiện tại chính là thực phẫn nộ, này ba nữ nhân trên người ăn mặc chính là quần áo của mình, thế nhưng còn muốn câu dẫn chính mình lão công. Bà ngoại đây là làm sự tình gì, nàng rõ ràng biết chính mình không thích người khác tiến chính mình phòng, nàng này xem như đang làm cái gì. Thức mau, chính khiết. Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm đã bị mấy cái đội viên cấp sách ra tới, Trịnh Lâm trong tay còn cầm Trịnh Ninh một chuỗi vòng cổ. Trịnh Ninh một phen đoạt qua chính mình vòng cổ, nàng mở miệng nói, tuy rằng ta không để bụng này đó vòng cổ gì đó, nhưng là các ngươi cầm, làm ta cảm thấy ghê tởm, ta thả rằng ném tới xú mương đều không nghĩ cho các ngươi lấy. Trịnh Ninh nhìn các nàng trên người quần áo, các ngươi trên người ăn mặc tình nhi quần áo, thế nhưng còn mơ ước nàng lão công, các ngươi có xấu hổ hay không? Về sau đừng tới nhà của ta. Nhà ta không chào đón các ngươi. Ninh Nhi, thực xin lỗi. Chính mình cảm thấy thực xin lỗi nhà mình muội muội, nhà mình này ba cái nữ nhi thật sự có chút quá mức. Mẹ, ngươi đi bệnh viện nhìn xem bà ngoại đi, ta liền không đi. Lý Tình thật sự không nghĩ đối mặt Lao Thái Thái, nàng không biết Lao Thái Thái là nghĩ như thế nào, nếu nàng cảm thấy thực xin lỗi này ba cái cháu gái nói, muốn bồi thường, cũng không nên lấy nàng đứa cháu ngoại gái này đổ vật tới bồi thường đi. Thình nhi, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đi bệnh viện là được. Trịnh Ninh lập tức ứng một câu. Trịnh Ninh đi bệnh viện thời điểm, Trịnh Hạo đuổi kịp, hắn cảm thấy có chút thực xin lỗi biểu muội, hắn vừa rồi xem qua biểu muội phòng, cái kia phòng hiện tại tương đương là biểu muội cùng biểu muội phu phòng, hắn đều có chút nháo không rõ, mãi mãi là nghĩ như thế nào. Lại thế nào, cũng không thể chiếm chủ nhân phòng đi. Thậm chí tại đây một khắc, Trịnh Hạo có chút cảm thấy là tình nhi đối mãi mãi bọn họ thật tốt quá, cho nên mới làm mãi mãi như vậy không chỗ nào cố kỵ. Muốn nói lên, thân thích thật đúng là chính là xa hương, gần xú, muốn nói lý tình cùng Trịnh Hạo quan hệ hảo, hoàn toàn là bởi vì hai người đều minh bạch đối phương điểm mấu chốt. Nhưng là Lục Ly hình như là quên mất, liền tính là nàng bị khí hôn mê, nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Lúc này, Lục Ly còn ở bệnh viện cùng nam nhân nhà mình Trịnh Nam nói, như thế nào Lâm Hữu tính tình như vậy lại đâu? Còn không phải là lộng rối loạn phong sao? Trịnh Nam nhìn về phía nhà mình bạn già, ngươi là ở giả bộ hồ đồ sao? Ngươi rõ ràng biết Lý Tình không thích người khác động nàng đồ vật, rõ ràng biết cái kia phòng xem như bọn họ vợ chồng son phòng, biệt thự như vậy nhiều phòng, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta cái gì cũng không tưởng a. Vậy ngươi hiện tại còn quái Lâm Hữu? Ngươi không có nhìn đến ngươi kia ba cái cháu gái là bộ dáng gì? Các nàng là đang câu dẫn Lâm Hữu, biết không? Này nếu làm Lý Tình đã biết, ngươi không biết xấu hổ lại ở tại chỗ đó. Trịnh Nam thật sự khí nhà mình bạn già hồ đồ. Chính là, lại thế nào, Tiểu Khiết các nàng cũng là chúng ta cháu gái a. Nhưng là nơi đó là Tình Tình gia, không phải chúng ta Trịnh gia. Chính là cái gì? Ngươi đến nhà người khác làm khách, sẽ chiếm chủ nhân phòng sao? Các nàng lại không có làm cái gì chuyện xấu nhi. Cái gì tính chuyện xấu nhi? Các nàng còn muốn như thế nào hư? Mẹ là tính toán làm các nàng đoạt Tình Nhi lão công đi. Trịnh Ninh lúc này đi đến, nàng cũng không biết chính mình mụ mụ đây là hồ đồ, vẫn là như thế nào địa. Trịnh Hạo đi theo phía sau, hắn cũng không có lên tiếng nhi, hắn hiện tại tưởng nếu là, vì cái gì biệt thự thần như vậy nhiều phòng, các nàng liền theo dõi Tình Nhi phòng. Hơn nữa mãi mãi còn cố tình đồng ý. Lục Ly có như vậy trong nháy mắt không dám nhìn Trịnh Ninh, bất quá thực mau nàng nhìn Trịnh Ninh nói, các nàng cùng ngươi cũng là có tơ máu quan hệ. Kia lại như thế nào? Các nàng lại cùng ta có huyết thống quan hệ, cũng không phải ta nữ nhi, đó là nhà ta, như vậy nhiều phòng trống, mụ mụ dựa vào cái gì lướt qua Tình Nhi, đem nàng phòng nhường ra đi, ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì. Trịnh Ninh nhìn về phía chính mình mẫu thân. Lục Ly chỉ vào Trịnh Ninh tay có chút run rẩy, Ninh Ninh, ngươi liền như vậy cùng mụ mụ nói chuyện. Mụ mụ làm sai, chẳng lẽ còn không cho ta nói sao? Tình Nhi làm sai chỗ nào? Kia chính là nàng ra. Cái kia phòng có thể nói là nàng cùng Lâm Hữu tân phòng, mẹ, ngươi không cần nói cho ta nói, ngươi không biết Lâm Hữu bình thường cũng ở đàng kia ở. Trịnh Ninh thật sự tưởng không rõ. Lục Ly sắc mặt có chút tái nhợt, nàng chẳng qua nghe xong ba cái cháu gái khóc lóc kể lể, cho nên mới. 164 chương 164 bà ngoại 2. Chương 164 bà ngoại 2. Lục Ly chỉ là cảm thấy Lý Tình cái gì đều có, ba cái cháu gái dùng nàng phòng, cũng không có gì ghê gớm. Nói nữa, Lý Tình bản lĩnh đại, liền tính là các nàng ba cái đem phòng lộng rối loạn, cũng có thể thu thập lại đây. Hơn nữa ba cái cháu gái đều khóc lóc kể lể các nàng bị người xấu xâm phạm, Lý Tình quá đến như vậy hạnh phúc. Lục Ly suy nghĩ rất nhiều, nàng mặt một hồi tình một hồi âm, lúc này Trịnh Nam nói, Ninh Ninh, ngươi trở về cùng Tình Nhi nói, chuyện này là ông ngoại thực xin lỗi nàng, sớm biết rằng các nàng tỉ muội ba cái là như vậy nhi, nên đem các nàng đuổi đi đi mới đúng. Trịnh Ninh nhìn về phía nhà mình mẫu thân, không biết vì cái gì. Tuy rằng mẫu thân sinh bệnh, nhưng là nàng hiện tại một chút đau lòng cảm giác đều không có, nhưng là nàng rất đau lòng nhà mình nữ nhi. Ta trở về nhìn xem Tình Nhi. Trịnh Ninh trực tiếp quay đầu đi rồi, tuy rằng bộ dáng này cảm giác có chút bất hiếu, nhưng là nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, đặc biệt không tốt, cho nên không nghĩ lại xem hồ đồ mẫu thân liếc mắt một cái. Trịnh Ninh bọn họ tới, canh giữ ở Trịnh Nam bọn họ bên người nhi năm cái đội viên cũng đều đi trở về. Lý Tình làm Trương Hổ an bài bọn họ 10 cái bế quan tăng lên dị năng đi. Nàng tác trực tiếp đi tìm Lâm Hữu, hiện tại Lâm Hữu liền ở Lâm gia biệt thự. Chờ Lý Tình đi đến hắn bên người nhi thời điểm, hắn còn không có phát hiện, thẳng đến Lý Tình kéo lại hắn tay, hắn mới mở mắt, hắn một phen đem Lý Tình vớt tới rồi trong lòng ngực, bà bối, ngươi nhưng đã trở lại. Hắn tiểu yêu tinh, nhưng làm hắn đau lòng muốn chết. Hắn đều không có nghĩ đến tiểu yêu tinh bà ngoại liền sẽ như vậy mặc kệ nàng ba cái biểu tỉ muội, liền sẽ như vậy đạp hư tiểu yêu tinh cùng hắn phòng. Nơi đó vốn dĩ chính là tiểu yêu tinh gia. Liền tính là lao thái thái có chút thấy náy, cũng không nên lấy tiểu yêu tinh hết thể đi bổ khuyết kia ba cái biểu tỷ muội ủy khuất. Lao công, ta tưởng ngươi. Lý Tình cảm thấy ủy khuất, là thật sự ủy khuất, cái kia phòng giống như là trong nhà một mảnh tịnh thổ, nhưng là hiện tại lại bị ô nhiễm. Nàng không biết bà ngoại là nghĩ như thế nào, vì cái gì liền sẽ bộ dáng này, nàng chẳng lẽ không biết Lâm Hữu không có rời đi sao? Chẳng lẽ không biết Lâm Hữu khả năng trở về sao? Mặc kệ kia hết thể lại là có ý tứ gì? Là muốn cho các nàng cũng cùng nhau theo Lâm Hữu sao? Lâm Hữu là chính mình, nàng không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tới cướp đoạt nàng Lâm Hữu. Lý Tình lẳng lặng oa ở Lâm Hữu trong lòng ngực, Lâm Hữu gắt gao ôm nàng, ngoan, không khí, mọi việc nhi có lao công đâu. Lúc này, Lý Tình nhớ tới nhẫn chữ vật sự tình, nàng lôi kéo Lâm Hữu trực tiếp tới rồi trong không gian, sau đó đem kia đối giới đem ra. Gì? Cái này đảm đương chúng ta kết hôn nhẫn sao? Nói Lâm Hữu nhớ rõ chính mình cũng mua quà đối giới, nhưng là nhà bọn họ tiểu yêu tinh căn bản mang không được a. Lao công, ngươi liền nói ngươi mang không mang đi. Lý Tình có chút tiểu ý xấu mà dò hỏi. Bộ dáng đơn giản, ngươi mang ta liền mang. Lâm Hữu có chút sở không chuẩn nhà mình tức phụ ý tứ. Lúc này, Lý Tình trực tiếp lấy ra một cây châm tới, sau đó chát hướng về phía Lâm Hữu ngón tay, sau đó lấy máu nhận chủ trong đó một quả nhẫn, mang tới rồi hắn trên tay, ngoan, chính mình cảm thụ đi. Lâm Hữu cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, nhẫn chữ vật, thế nhưng là nhẫn chữ vật, tuy rằng nói không phải không gian không thể tiến người, nhưng là bên trong địa phương quá lớn, liếc mắt một cái vọng không đến biên nhi, đặc biệt là nhà mình tức phụ cho chính mình gửi đi vào đồ vật, tuy rằng vật tư thực phong phú, nhưng là cùng toàn bộ không gian so sánh với, kia chiếm địa diện tích quá nhỏ. Bà bối, cảm ơn ngươi. Lâm Hữu thật sự vui vẻ, đối với hắn tới nói, này cũng thật chính là một cái kinh hỉ lớn. Không chỉ như vậy Nga. Lý Tình nghịch ngợm mà nhìn hắn. Lâm Hữu đôi mắt trở nên tặc lượng, nói như thế nào? Cái này chính là tiến vào không gian chìa khóa, mặc kệ ngươi ở địa phương nào. Lý Tình nhìn Lâm Hữu chớp chớp mắt, chẳng qua, chỉ có thể vào ngươi một người Nga. Lý Tình nhưng không tính toán đem chính mình không gian biến thành chợ bán thức ăn, hiện tại nếu chỉ có Lâm Hữu một người có thể tiến nàng không gian, nàng cũng không tính toán lại để cho người khác tiến vào, liền tính là mẫu thân, nàng cũng không nghĩ nói cho. Lần này bà ngoại đã làm sai chuyện tình, nhưng là mụ mụ khẳng định vẫn là sẽ tha thứ bà ngoại, hơn nữa nếu bà ngoại vừa lên ấy này nói, mụ mụ khả năng cũng sẽ cảm thấy ấy nấy, cho nên chính mình bí mật vẫn là chính mình giữ lại hảo. Chẳng qua, nói như vậy lên, nàng hiện tại chỉ có thể tin được Lâm Hữu một người. Không gian, có thể tiến người không gian A, này đối với người khác tới nói, đó là một cái bao lớn dụ hoặc A. Tuy rằng nói chính mình cấp mụ mụ bọn họ chữ vật trang bị thời điểm, bọn họ cũng không có dò hỏi cái gì. Nhưng là nàng cũng là biết bọn họ trong lòng có nghi vấn. Lý Tình không nghĩ giải thích cũng không muốn giải thích, hơn nữa cũng không có cách nào giải thích. Lý Tình thầm thở dài một hơi, lúc này Lâm Hữu trực tiếp đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, bảo bối yên tâm đi, ngươi không gian chỉ có thể có chúng ta hai cái. Liên tính là trong nhà trưởng bối huynh đệ, Lâm Hữu cũng không tính toán ở thời khắc nguy cơ dẫn người tiến vào, huống chi cũng không có cách nào dẫn người tiến vào. Hơn nữa càng quan trọng là, Lâm Hữu nhưng liên tiếp đem nhà bọn họ tiểu yêu tinh át chủ bài lượng ra tới. Cái này ra vào không gian chìa khóa, chính là làm Lâm Hữu hưng phấn, bởi vì bộ dáng này liền tính là nhà bọn họ tiểu yêu tinh không cùng hắn ở bên nhau, bọn họ cũng có thể ở trong không gian gặp mặt. Hơn nữa hiện tại Hoa Hoa đã cùng Lâm Hữu câu thông qua, bọn họ có thể thông qua Hoa Hoa tùy thời liên hệ, này đối với hắn tới nói quả thực quá tuyệt vời. Phòng của ngươi. Lâm Hữu lúc này nghĩ tới Lý Tình phòng, nàng không thích người khác xâm nhập nàng phòng, nhưng là cố tình bà ngoại liền làm như vậy, rõ ràng có như vậy nhiều phòng cho khách. Hơn nữa kia bà nữ nhân còn tưởng hướng hắn trên người phát, lúc ấy bà ngoại cũng thấy được, nhưng là cũng không có ngăn trở. Bà ngoại rốt cuộc là có ý tứ gì? Chuyện này Lâm Hữu cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, bất quá hắn biết trong nhà những cái đó các đội viên hẳn là đều nói đi. Ta làm cứu cứu đem các nàng mang đi, ta không nghĩ quản bọn họ sự tình, nếu bà ngoại cảm thấy ta làm sai, vậy tùy tiện đi. Lý Tình thật sự có chút thất vọng. Bảo bối ngoan, có ta ở đây. Lâm Hữu thở dài một hơi. Nhà ai không có như vậy một cái cực phẩm thân thích đâu. Liên tính là chính mình ra không phải cũng là sao. Phải biết rằng Lâm gia hôm nay thu được một chương thiệp mời, thế nhưng là hắn mẫu thân Tần Nhã tái hôn tân thiếp, cũng không biết Tần gia là nghĩ như thế nào, đây là hoàn toàn tính toán cùng Lâm gia sẽ rách mặt. Còn có chính mình mẫu thân, Lâm Hữu chỉ cảm thấy chính mình mẫu thân có chút quá xuẩn, nàng cho rằng bộ dáng này liền sẽ làm cho bọn họ này đó con cái khó chịu. Kỳ thật bằng không, phỏng chừng khó chịu cũng chính là lão ngũ lão lục. Hơn nữa phụ thân cùng Tiểu Tuyết đi. Lâm Hữu đem thiệp mời sự tình cùng Lý Tình nói một chút, Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nàng nghĩ như thế nào. Này đến xuẩn đến nhiều loại trình độ, mới có thể làm ra loại này bộ dáng quyết định. Tần Nhã rõ ràng chỉ là Tần gia dưỡng nữ, nàng chẳng lẽ không biết nên với ai thân cận sao? Rõ ràng Lâm gia có nàng lão công cùng nhi nữ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lão đại thu được nàng tin, dù sao nàng ý tứ thực minh xác, liền tính là nàng tái hôn, cũng là chúng ta mẫu thân, hơn nữa nàng gả người chính là chúng ta cha kế Lâm Hữu, cười có chút lạnh, này căn bản không phải nàng tưởng lại đi một bước, mà chỉ là tưởng vũ nhục một chút bọn họ huynh đệ mà thôi. Chuyện này căn bản chính là hướng về phía bọn họ huynh đệ tới, đến nỗi phụ thân nói, Lâm Hữu thật sự thế nhà mình phụ thân không đáng giá. 165 chương 165 tìm cha một. Chương 165 tìm cha một. Nhưng là liền tính là không đáng giá lại có thể như thế nào? Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, loại chuyện này vốn dĩ liền không có biện pháp ngăn trở. Lý Tình chỉ có thể âm thầm mà nói thầm, nàng cái này bà thật là quá cực phẩm. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể an ủi tựa mà ôm Lâm Hữu eo, Lâm Hữu đầu chôn ở nàng trên vai, không có việc gì, ta đã qua yêu cầu mẫu thân lúc, hiện tại chịu không nổi đả kích, phòng trừng cũng chỉ là phụ thân cùng Tiểu Tuyết thôi. Tiểu Tuyết nàng Lý Tình thật sự có chút lo lắng Lâm Tuyết có thể hay không vọt tới nàng mẫu thân trong yến hội. Mẫu thân cùng Tần gia như vậy thân cận đã thương đến nàng. Đã từng Lâm Tuyết hơi kém đã chịu thương tổn, chính là hắn cứu nhà mình muội muội, ngay lúc đó tình huống muội muội đều hơi kém muốn tự sát, nhưng mà mẫu thân thế nhưng lại như vậy không biết nặng nhẹ ở Lâm Tuyết trong lòng hoa thượng như vậy một chút, phòng trừng Lâm Tuyết về sau sẽ trở nên có chút cực đoan đi. Bà bối, nếu có thể nói, về sau khiến cho Tiểu Tuyết đi theo ngươi đi. Lâm Hữu vẫn là cảm thấy Lâm Tuyết đến đi theo nữ hài nhi nhóm ở bên nhau, nhân tài sẽ bình thường lên. Trong khoảng thời gian này theo ra theo như lời, Lâm Tuyết vẫn luôn loa ở nhà, liền tu luyện lên, đều không có cái gì sức mạnh nhi, đã từng vui vẻ được đến dị năng, giống như là gác lại lên giống nhau. Hảo, nếu nàng nghĩ ra đi, khiến cho nàng đi theo ta. Lý Tình gật gật đầu, đối với nhà mình cô em chồng, nàng đương nhiên hy vọng cùng cô em chồng kéo hảo quan hệ. Hai người ở bên nhau nị vai lên. Chờ bọn họ lăn lộn thật dài thời gian ra tới về sau, Lý Tình lấy ra những cái đó túi chữ vật, lao công, ngươi nói này đó tiểu diện tích túi chữ vật. Ngươi đi đưa cho ra bọn họ, tạo dựng quan hệ. Lâm Hữu hiện tại chính là đã biết, loại này túi chữ vật, nhà bọn họ tiểu yêu tinh trong tay quá nhiều, cho nên dùng để theo chân bọn họ người nhà tạo dựng quan hệ cũng không tồi. Hảo, ngươi đem bọn họ đều tập trung lên, ta cho bọn hắn một người phát một cái. Lý Tình không tính toán cho bọn hắn nhỏ nhất cái loại này. Nàng lấy ra tới đều là một hai cái sân bóng như vậy đại túi, còn có một cái hai cái sân bóng rổ như vậy đại lắc tay, đây là cấp Lâm Tuyết chuẩn bị. Lúc này, sắc trời đã đen, Lâm gia người cũng toàn bộ đều đã trở lại, chẳng qua từng người đều ở trong phòng của mình đã tọa tu luyện, bọn họ nhưng không nghĩ quá yếu. Lâm Hữu trực tiếp dùng tinh thần lực vừa thông chi có chuyện tốt nhì, mọi người đều hưng phấn mà tụ tập tới rồi trong đại sảnh, kỳ thật bọn họ đều tưởng có cung cấp bọn họ thăng cấp tinh hạch. Lâm Tuyết tuy rằng đang ở buồn bực giữa. Nhưng là nhà mình tứ ca thông chi, nàng vẫn là nể tình ra cửa, tuy rằng Tần Nhã mới rời đi không có bao lâu, nhưng là Lâm Tuyết hai ngày này gầy ốm có chút không ra gì. Lâm Tuyết ra tới thời điểm, sáu vị ca ca đều có chút sợ ngây người. Tuyết Nhi, Lâm Đại Thiếu trực tiếp kéo lại chính mình muội muội thủ đoạn, nay thủ đoạn chỉ còn lại có da bọc xương, hắn nắm đều cảm thấy có chút cụm tay. Hắn đau lòng mà nói, như thế nào gầy thành như vậy Nhi? Lâm lão gia tử mặt rất là âm trầm, Tuyết Nhi. Ngươi đây là còn ở vì ngươi mẫu thân sự tình khó chịu. Đối với Lâm lão gia tử tới nói, nữ nhân kia hắn đã từ bỏ, về sau không bao giờ khả năng làm nàng lại trở lại Lâm gia làm tức phụ. Gia gia Lâm Tuyết tưởng cãi cọ một chút, nhưng là hiện tại nàng loại trạng thái này nói cái gì đều có như vậy một chút tái nhợt. Tuyết Nhi, ngươi đây là ở lăn lộn chính ngươi, vẫn là ở lăn lộn chúng ta như vậy người yêu thương ngươi. Lâm Lục Thiếu nhìn muội muội đau lòng mà nói. Mặt khác vài vị huynh đệ chỉ là thở dài một hơi. Bất quá bọn họ hiện tại đều phát hiện, bọn họ lao ba thế nhưng không có ra tới. Cũng không biết có phải hay không thật sự đã chịu đả kích, thế nhưng liền môn đều không ra. Lâm Hữu nhìn một chút Lâm Năm Thiếu lập tức lĩnh mệnh đi lên xem nhà mình lao ba. Tiểu Tuyết. Lâm Hữu nhìn về phía Lâm Tuyết nghe được tứ ca tiếng kêu, nâng lên mắt, nàng cũng không có xem Lý Tình. Ở nàng cảm giác, nếu không phải tứ ca cưới Lý Tình, mặt sau liền không có nhiều như vậy sự tình. Tứ ca. Lâm Tuyết trong thanh âm mang theo như vậy một chút ủy khuất. Lý Tình lúc này có một loại cảm giác, Lâm Tuyết đối nàng có ý kiến. Nàng nhìn về phía Lâm Hữu cũng cảm giác được Lâm Tuyết biến hóa, hắn là tinh thần lực giả, đối phương diện này cảm giác càng là nhanh nhạy. Bất quá vì nghiệm chứng một chút, Lâm Hữu mở miệng nói, Tiểu Tuyết, về sau cũng đừng lão buồn ở nhà, không có việc gì liền đi theo ngươi tứ tẩu cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Không cần. Lâm Tuyết trả lời thanh âm đặc biệt mà bén nhọn. Giờ khắc này nàng có chút không giống chính mình, nàng biểu tình có chút dữ tợn, ta mới không cần, nếu không phải nàng lời nói, mẫu thân sao có thể bị buộc đi. Lúc này, Lâm Thanh vừa lúc cùng Lâm Năm Thiếu đi xuống tới, hắn trực tiếp đi tới Lâm Tuyết trước mặt, sau đó hung tợn mà nói, Lâm Tuyết, ngươi giáo dục đây là bộ dáng này sao? Quả nhiên cùng mẹ ngươi một cái hình dáng sao? Ai cưỡng bắt nàng? Đó là nàng chính mình lựa chọn, nàng chính mình phải làm Tần gia người, hoặc là ngươi cũng muốn làm Tần gia người, đúng hay không? Muốn nói Lâm Tuyết có chút cực đoan, Lâm Thanh hiện tại càng là cực đoan lợi hại, hắn hiện tại một chút cũng nhìn không tới Tần Nhã Hảo. Ba ba, ngươi như thế nào có thể nói như vậy mụ mụ? Lâm Tuyết còn muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời, mụ mụ rời đi thật là nàng chính mình lựa chọn, thật sự cùng Lý Tình không có quan hệ. Nhưng là đứng ở Lâm Tuyết trước mặt này đó, nàng luyến tiếp cùng nhà mình các ca ca tìm phiền thoái, chỉ có thể tìm được rồi Lý Tình trên người, là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, nhà ta sẽ không thay đổi thành như vậy nhi. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là Lâm Tuyết nói những lời này về sau, những người khác cũng không có nói cái gì, Lý Tình cảm thấy bọn họ hình như là cam chịu đây là sự thật giống nhau, làm nàng có chút đau lòng. Trách ta. Lý Tình buồn cười mà nhìn Lâm Tuyết, là ta tìm Tần gia phiền thoái, vẫn là ta buộc Tần Nhã hồi Tần gia đi. Lý Tình đối Tần Nhã không có một chút hảo cảm. Ngươi không tôn trọng mẫu thân. Lâm Tuyết hung tợn mà nói. Nàng là ngươi mẫu thân, lại không phải ta. Lý Tình nhưng không tính toán cấp Lâm Tuyết hòa nhã, nguyên bản nàng cũng không có cùng Tần Nhã trở mặt, vẫn luôn là Tần Nhã ở tìm nàng phiền thoái, hiện tại lại đổi thành Lâm Tuyết, quả nhiên là cái dạng gì mẫu thân, cái dạng gì nữ nhi. Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu, đã có mâu thuẫn về sau liền không cần cùng nhau qua. Nàng lại không phải phi hắn không thể. Lâm Hữu vừa nghe lời này lập tức chịu kích thích, bà bối, ngươi không thể làm như vậy, ngươi biết ta chỉ tán thành ngươi, ngươi không thể ném xuống ta. Vui đùa cái gì vậy? Hắn cũng không phải là cái loại này vì muội muội không cần tức phụ người, hắn lại sủng muội, cũng không có khả năng không rõ thị phi, chuyện này vốn dĩ liền không phải nhà bọn họ tiểu yêu tinh tật xấu, mà là mẫu thân không biện thị phi, luôn tìm việc nhì, hắn cũng không hy vọng hắn tiểu yêu tinh một lui lại lui. Hơn nữa tiểu yêu tinh vốn dĩ liền không phải cái loại này chịu ủy khuất người, hắn còn lo lắng nàng chịu ủy khuất nhiều, thật sự từ bỏ hắn đâu. Tuy rằng nói hiện tại hắn biết nàng bí mật, nhưng là hắn biết rõ. Nhà bọn họ tiểu yêu tinh cũng không phải phi hắn không thể, hơn nữa tưởng hạn chế hắn tiến không gian, cũng là thực dễ dàng một việc. Hắn thật vất vả mở ra tiểu yêu tinh nội tâm, nhưng không nghĩ lại lăn lộn một lần. Lâm Hữu ôm Lý Tình, ta chính là cái gì cũng không có nói qua, ngươi cũng không thể cho ta phán tử hình. Khai gì vui đùa. Thật vất vả đuổi tới tức phụ liền như vậy ném, kia hắn không được quan chết. 166 chương 166 tìm cha 2. Chương 166 tìm cha 2. Đúng vậy. Tứ tẩu, tứ ca cũng không có nói ngươi nói bậy, cũng không có làm sai chuyện gì. Tuy rằng nói Lâm Lục Thiếu cảm thấy nhà mình tứ ca hành vi có chút cay đôi mắt, nhưng là hắn vẫn là vì nhà mình tứ ca nói chuyện, lại còn có quay đầu phát thực nghiêm khắc mà nhìn về phía nhà mình muội muội, tiểu muội, ngươi thật là như vậy cho rằng sao? Ngươi cho rằng mẫu thân hiện tại sở hữu hết thảy đều là Lý Tình bức, mà không phải nàng tự tìm sao? Từ đầu đến cuối, Lý Tình đều không có nhằm vào Tần Nhã đã làm sự tình gì. Mà hết thể đều là Tần Nhã làm được, bài xích Lý Tình liền không nói, thế nhưng đem Lý Tình bán đứng cho Tần gia, nàng thật sự đương Tần gia là như vậy dễ đối phó. Hơn nữa cuối cùng cũng đã cho nàng cơ hội, nhưng là nàng lựa chọn là đi nàng lưu Lý Tình, hoặc là đi Lý Tình lưu nàng, dễ dàng như vậy lựa chọn đề, ngốc tử đều biết tuyển Lý Tình. Rốt cuộc Lý Tình lại thế nào, theo chân bọn họ Lâm gia đều là một lòng, hơn nữa Lý Tình hậu trường thực cứng, hiện tại là mặt thế, Lý Tình có thể giúp bọn hắn Lâm gia lên. Nói nữa, Lâm gia hiện tại có bộ dáng này cơ hội, cũng là Lý Tình cấp, không có Lý Tình, bọn họ Lâm gia chỉ có thể ở Hoa Hạ căn cứ đương cái nhị lưu gia tộc thôi. Bộ dáng này lựa chọn để không cần quá dễ dàng được không? Lại nói tiếp, muốn trách cũng chỉ có thể trách mâu thân tự cho mình quá cao, hơn nữa cũng quá không đem Lâm gia đương hồi sự nhi, ở Lâm gia đãi nhiều năm như vậy, ở Tần gia bị như vậy nhiều khổ, tâm thế nhưng vẫn là hướng về Tần gia. Lâm Lục Thiếu trong lòng kỳ thật còn đang suy nghĩ. Có phải hay không Lâm gia đối mẹ nó thật tốt quá, cho nên nàng mẹ mới có thể biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Đã chịu nhà mình Lục ca chất vấn, Lâm Tuyết ủy khuất muốn chết, Lục ca ca rõ ràng là nàng ca ca không phải sao. Vì cái gì phải hướng Lý Tình, vì cái gì? Lúc này Lâm Tuyết đã từ hết giận biến thành ghen ghét. Ngươi kêu ta Lục ca ca thời điểm, không nghĩ tứ ca đối với ngươi không hảo sao. Tứ tẩu đối với ngươi không hảo sao. Ngươi dị năng là như thế nào tới? Ngươi tu luyện tài nguyên là như thế.